Ngu Hạnh vốn là đi theo dâu quay nón cờ lũ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, thấy thế một cái bước xa trước hết một bước đi tới thiếu niên phía dưới, lấy một cái xảo diệu góc độ tiếp nhận thiếu niên, thậm chí rất chi tiết nhỏ tránh đi trên người thiếu niên quá đáng sợ vết thương. Góc độ vấn đề, làm hắn xông về thiếu niên phía dưới hắc ám, hắn cùng thiếu niên liền biến thành lẫn nhau thấy không rõ tình huống, hắn có thể cảm giác được thiếu niên toàn thân nháy mắt căng cứng, hơn nữa có một tia thật không tốt cảm giác từ thiếu niên trong cơ thể phát ra, giống như lúc nào cũng có thể hóa thành lưỡi dao vũ khí. Tựa hồ là ác quỷ. Ác quỷ khí tức. Cảm nhận được thiếu niên cảnh giác, Ngu Hạnh trước một bước cất giọng đối phía sau các tín đồ nói, hắn tỉnh, nói cách khác, hắn được đến một thần đại nhân thừa nhận, đúng không? Cứ như vậy ta cũng không phải là mới nhất cái kia tín đồ, thật tốt. Nhìn thấy cái này chạy hướng trọng điểm, khá hơn chút tín đồ đều tâm linh thần hội nở nụ cười, lúc trước bọn họ vừa tới thời điểm cũng nghĩ như vậy, luôn cảm thấy chính mình là mới nhất cái kia tín đồ, tất cả mọi người là tiền bối, cảm giác như vậy cũng không thế nào mỹ diệu. Rồi thật đúng là may mắn, vừa tới một ngày coi như người khác tiền bối. Mà Ngu Hạnh lên tiếng về sau, trong lực thiếu niên hẳn là nhận ra thanh âm của hắn, thân thể căng cứng chậm rãi bung ra, chỉ có thuộc về ác quỷ khí tức vẫn như cũ tràn ngập. Mang ta đi một cái địa phương an toàn. Thiếu niên dùng người khác nghe không được nhẹ giọng đối Ngu Hạnh dặn dò. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại. Vừa tới liền sai xử người. Bất quá nói thật ra, địa hạ chi thành so với hắn trong tưởng tượng an toàn nhiều, đại khái sở hữu địa phương đều có thể xưng là địa phương an toàn, đối với người mang nguyên rủa lực lượng hắn đến nói là dạng này. Ảm Bờ Hẹo cũng đi tới, nhìn thấy thiếu niên toàn thân nghiêm trọng vết thương, cười cười, ai nha, hắn thương rất nặng đâu, chúng ta được nhanh lên nhường hắn đi đón dẫn khu ngâm, nhường hắn khôi phục một chút vết thương, nếu không nhất định rất đau. Ngu Hạnh túi đầu nhìn một chút, giả bộ muốn đem thiếu niên đưa cho Ảm Bờ Hẹo, thiếu niên thấy thế một phen kéo lấy hắn cổ tay, tựa hồ là bản năng đang kháng nghị. Ai? Ngu Hạnh cảm thán một phen, bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao bây giờ? Tựa hồ bởi vì là ta tiếp nhận hắn, đứa nhỏ này có chút dính ta. Nói hắn còn cho Ảm Bờ phô bày một chút, thiếu niên chặt chẽ nắm lấy hắn thủ đoạn tay, dùng một loại không thể làm gì giọng nói cười nói, ai nha, thật sự là dính người. Thiếu niên, Ảm Bờ hẻo nghĩ, dứt khoát đề nghị, vừa vặn hôm nay ta còn có chuyện khác, ngươi hẳn là nhớ kỹ tiếp dẫn khu vị trí, có muốn không người mới này liền giao cho ngươi chiếu cố. Nhưng hắn tại trong thùng gỗ khôi phục một chút thương thế, sau đó cái gì khác đều không cần làm, trước tiên cho hắn tìm phòng ở lại, bởi vì lập tức trời sắp tối rồi. Tinh nguyện cống hiến sức lực. Ngu Hạnh thân sĩ lại ôn hòa. Chương 593, ta của tương lai cùng các ngươi. Chương 27, ta của tương lai cùng các ngươi. Thiếu niên tổn thương tương đối nghiêm trọng, Ngu Hạnh nhìn xem cái này tay chân lẹo khéo, trầm ngâm một lát, túi người đem thiếu niên bế lên. Thật ôm về sau vẫn là rất có một ít trọng lượng, dù sao, mặc dù thiếu niên này cùng Dụ Phong trầm hình thể không giống nhau lắm, cũng có 1m7 mấy, nam tính xương cốt quyết định hạ cuối. Tế đàn một mảnh u ám, Ngu Hạnh tại mặt khác tiến đồ trong tiếng trò chuyện dọc theo ngọn nến đi hướng mặt khác cửa lớn. Trong lúc đó trên người thiếu niên vết máu không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi, nhường hắn đi đoạn đường này đều lưu lại lấm ta lấm tấm hồng. Đến cạnh cửa, cách gần nhất cái kia tín đồ chủ động hỗ trợ đẩy cửa ra, Ngu Hạnh một mặt vui vẻ xông đối phương gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo ôm thiếu niên thẳng đến tiếp dẫn khu thùng gỗ. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh, tuyệt đại đa số tín đồ đều xa xa bị quăng tại mặt sau, chỉ có một ít khả năng có công việc mình làm tín đồ cũng tại thành công tiếp dẫn mới đồng bạn về sau ngay lập tức đi ra. Tóm lại, sai người thiếu phúc, đi không bao lâu, phạm vi tầm mắt bên trong liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ta nói, tại sao là ngươi xuống tới? Ngu Hạnh liếc nhìn chặt chẽ nắm ở hắn tay háo lên thiếu niên tay, không chút nghi ngờ thiếu niên rất muốn đem hắn xem như cái này tay háo đồng dạng trực tiếp bóp chết. Chúng ta có lập kế hoạch. Thiếu niên mở ra tinh hồng con mắt, lãnh đạo nhìn xem Ngu Hạnh, ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu? Nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngược lại đã ngươi xuống tới, muốn giải cái này thôn rách, một lát còn thật không được. Ngu Hạnh thờ ơ nhíu nhíu mày, ngươi chỉ cần biết, chờ một lúc đi cái chỗ kia có thể cho ngươi trị thương. Nghe được hắn trả lời như vậy, thiếu niên trầm mặc, đồng thời ngậm miệng lại, tựa hồ không tiếp tục hỏi cái gì hứng thú. Ngược lại là Ngu Hạnh nhịn một chút, nhịn không được, vặn lông mày nhìn xem chính mình cơ hồ muốn bị kéo xuống tới tay áo, ngươi vì cái gì thoạt nhìn mất hứng như vậy? Thiếu niên lạnh nhạt nói, ôm công chúa thả ngươi trên người cũng sẽ không cao hứng. Ngu Hạnh, ngươi còn tại hồ cái này? Nếu là ta có ngươi, ngươi trước ngực vết thương có thể không nhịn được. Ánh mắt của thiếu niên một mảnh yên tĩnh, hoặc là nói tựa như nước động bình thường tĩnh mịch, rất khó tưởng tượng tại loại này phảng phất cái gì đều không quan tâm ánh mắt dưới, sẽ có dạng này tính toán chi ly. Hai giây trầm mặc về sau, thiếu niên rốt cục buông xuống níu lấy Ngu Hạnh tay áo tay. Ngu Hạnh bước tốc độ còn tính rất nhanh, hơn nữa tiếp dẫn khu bản thân cũng không xa, hắn rất nhanh liền đi tới trước thùng gỗ, tùy ý tìm một cái gần bên trong phòng, đem thiếu niên trực tiếp bỏ vào trong thùng gỗ. Thùng gỗ nước có trị liệu vết thương công hiệu, xác thực đến nói, Ngu Hạnh càng có thể hiểu được trong đó nguyên lý, tín đồ từ dưới đất bị một đường lôi kéo đến dưới đất đến, vết thương trên người đại đa số đều là quỷ trầm thụ nhánh cây ban cho, thùng gỗ cũng tại quỷ trầm thụ năng lực không chế dưới, cái này nước kỳ thật chính là đem quỷ trầm thụ mang cho thể xác nguyên rủa cùng mặt trái lực lượng cho rút ra ngoài. Thiếu niên liền đầu cùng nhau chôn ở trong nước. Chỉ chốc lát sau chui ra mặt nước, đem đầu lộ ra tại trên nước, lặng lặng mà nhìn xem Ngu Hạnh. Ngu Hạnh méo mó đầu, túi người đến, hai tay đan sen khoác lên thùng gỗ ranh giới bên trên, nhếch miệng lên một vệt dáng tươi cười, "Không, có gì muốn cùng ta nói sao?" Vị này, chấp kỳ giả. Không sai, Ngu Hạnh cảm thấy thiếu niên này nhìn quen mắt, nhưng là trên thực tế cũng không quen thuộc, là bởi vì bọn họ đích xác gặp qua, nhưng chỉ gặp qua một lần, từ tịch đảo viện bảo tàng mỹ thuật phó bản bên trong, thiếu niên này luôn luôn trầm mặc đứng tại Ninh Phong sau lưng, ôm một con mắt đỏ tươi rủ xuống thai thỏ con rối. Hiện tại thỏ con rối cũng không gặp, thiếu niên con mắt màu sắc lại biến cùng thỏ con rối giống nhau như lúc, kết hợp lúc trước hắn theo thỏ con rối trên người cảm nhận được qua ác quỷ lực lượng, cùng với bây giờ tại trên người thiếu niên cảm nhận được đồng dạng khí tức, Ngu Hạnh có một cái suy đoán. Thỏ con rối có phải hay không cùng người thiếu niên trước mắt này dung hợp? Ngươi còn nhớ rõ ta? Thiếu niên giọng nói bình thường, vẫn chưa đối với cái này biểu đạt chút gì, chỉ là đột nhiên hỏi, người tới nơi này có phải hay không đều có một cái tên? Bọn họ gọi ngươi rồi. À, trên lý luận kể là như thế này không sai, nhưng mà nếu như ngươi nói cứng chính mình mất trí nhớ, bọn họ hẳn là cũng không ngại gọi ngươi vị thành niên tiểu thí hải. Ngu Hạnh nhếch miệng cười một tiếng, có loại đùa đứa nhỏ vui vẻ. Loại lời này ta coi là chỉ có Ninh Phong loại này nhàm chán người mới sẽ nói. Chấp kỳ giả hoàn toàn không thèm để ý, vết thương trên người tại nước trị liệu xong chậm rãi khép lại, hắn tình trạng cũng càng ngày càng tốt. Ướt súng sợi tóc dán vào tại thiếu niên trên đầu, hắn ôm đầu gối ngồi tại trong thùng, một lát sau nói, gọi ta Tiểu Giang. Được Tiểu Giang. Ngu Hạnh lại xích lại gần một chút nhì, cười híp mắt hỏi, còn là vấn đề kia, tại sao là ngươi xuống tới, không phải dụ Phong trầm? Ta vốn là, còn có một đống lớn lập kế hoạch muốn cùng hắn cùng nhau hoàn thành, hắn không đến tốt đáng tiếc. Tiểu Giang liếc nhìn hắn một cái. Tới. Ngu Hạnh, ân. Dụ Phong trầm tới, hiện tại không biết ở nơi nào trốn tránh. Hẳn là khí lực cùng tinh thần đều có sung túc sửa chữa phục hồi, Tiểu Giang ngay từ đầu kia suy yếu 10 phần cảm giác đã biến mất, nói chuyện cũng thông thuận đứng lên, hắn nói phía dưới có người biết hắn, cho nên hắn không tiện quang minh chính đại dưới mặt đất tới. Cho nên tại hắn bị quỷ trầm thụ giữ chặt thời điểm, chúng ta tốn một điểm thủ đoạn vụng trộm đổi vị trí, hắn đi theo bị kéo xuống ta mặt sau, mặt khác tìm cơ hội cùng nhau đến. Nói những lời này thời điểm, hắn tựa như một cái không có tình cảm người máy bình thường, tựa hồ tuyệt không cảm thấy ở trong đó mạo hiểm xem như chuyện này. Nói cách khác, dù Phong trầm kỳ thật đã sớm biết có một chỗ như vậy, cũng biết rõ tiến vào nơi này quá trình. Ngu Hạnh sờ lên cái cảm, kỳ quái. Rõ ràng viện bảo tàng mỹ thuật lúc kia Ninh Phong nói các ngươi tiểu đội cũng là lần đầu tiên tới, chờ một chút. Hắn nháy mắt mấy cái, các ngươi từ chỗ nào xuống tới? Táng thân biển. Tiểu Giang mặt không đổi sắc nói ra một cái Ngu Hạnh chưa từng có nghe qua địa danh. Ngu Hạnh, không phải Tử Tịch Đảo. Tiểu Giang, Tử Tịch Đảo là 6 tháng trước đi địa phương, bất quá, chúng ta là theo Táng thân biển đáy biển di tích động thạch chuyển rời đến Tử Tịch Đảo phía dưới quỷ trầm thụ. A dạng này a. Ngu Hạnh đáp lời một phen, ánh mắt lóe lên, lại nhìn một chút Tiểu Giang sắc mặt bình tĩnh, tưởng tượng một chút không biết trốn ở cái góc nào dụ Phong trầm, đột nhiên có một tia hiểu ra. Ta đoán một chút, sẽ không phải là ta của tương lai nói cho các ngươi tình báo này, cho nên các ngươi trong tương lai về tới Tử Tịch Đảo cây này bên trong, cho nên các ngươi mới không ngạc nhiên chút nào ta ở chỗ này, đồng thời sớm làm lập kế hoạch. Hoang Đường Suy Diễn hệ thống cùng dụ Phong trầm chỗ thể nghiệm sư hệ thống vốn là có nghiêm trọng chênh lệch thời gian, trong đó thời gian không gian tại khác biệt thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Ngược lại bọn họ đã không phải là lần đầu tiên từ khác nhau tuyến thời gian gặp nhau. Không sai. Tiểu Giang thừa nhận rất thông khoái, bất quá tại Táng thân biển chúng ta không thấy mặt, là ngươi để các ngươi đội cái kia bệnh tâm thần quỷ truyền cáo. Bệnh tâm thần quỷ? Ngu Hạnh có chút ngoài ý muốn cười ra tiếng, các ngươi thế mà như vậy miêu tả Diệp Thanh. Nhưng mà, Tiểu Giang dùng một loại miễn cưỡng có thể từ đó nhìn thấy một chút ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Không phải Nhiếp Thanh quỷ, là cái kia. Triệu Nhất Cửu. Ngu Hạnh cười bỗng nhiên ngưng trệ. Chương 594, không cần lo lắng. Chương 28, không cần lo lắng. Triệu Nhất Cửu, ngươi nói hắn là bệnh tâm thần quỷ. Ngu Hạnh ghé vào thùng gỗ ranh giới thân thể giữa bất chi bất giác căng thẳng lên, một đôi đen nhánh trong mắt tối nghĩa không rõ. Tiểu Giang trầm mặc một chút, hướng trong nước chìm xuống, nếu như xưng hô thế này mạo phạm ngươi, lần tiếp theo ta sẽ nhớ kỹ đổi một cái xưng hô. Đó căn bản không phải trọng điểm. Ngu Hạnh thái dương nhảy lên, mơ hồ từ đó ý thức được một cái chẳng lành kết quả. Triệu Nhất Cửu nhưng không có bất kỳ chỗ nào có thể cùng bệnh tâm thần quỷ bốn chữ này sinh ra liên hệ, chỉ có tại lệ quỷ tính cách bị mở ra thời điểm. Tương lai mỗi một hồi trong khi suy diễn, Triệu Nhất Tiểu lại một lần bỏ mặc lệ quỷ tính cách xuất hiện, đồng thời bọn họ vẫn như cũ là đồng đội, hắn thậm chí nhường quỷ tiểu cho hắn truyền đạt trọng yếu như vậy tin tức. Hắn sẽ như vậy tín nhiệm quỷ tiểu sao? Hiện tại Ngu Hạnh nghĩ không quá rõ ràng ở trong đó logic, dù sao từ giờ trở đi đến Tiểu Giang nói lúc kia, trung gian có từng mảng lớn thời gian là trống không. Tại lợi hại trí giả, cũng không thể giống như tiên tri nhìn trộm tương lai, nhất là biến số nhiều như vậy tương lai. Bất quá tại tư duy nhanh chóng vận chuyển mấy giây về sau, Ngu Hạnh nhớ tới nơi này có cái có sẵn tương lai, vô luận nói như thế nào, Tiểu Giang đều là trực tiếp gặp qua khi đó Triệu Nhất Cửu, hắn lập tức hỏi, vậy cái kia cái thời điểm, các ngươi còn nói cái? Không cần lo lắng. Tiểu Giang đánh gây Ngu Hạnh, nhìn thấy sắc mặt của hắn về sau, đem câu nói này tiến hành nhất định bổ sung, Triệu Nhất Cửu nói, không cần lo lắng, chúng ta gặp được ngươi của quá khứ, đến lúc đó vô luận ngươi hỏi cái gì, đều nói cho ngươi bốn chữ này. Ngu Hạnh im lặng. Đây là tương lai ngươi đối với hiện tại câu trả lời của ngươi, ta cũng không chú ý giữa các ngươi sự tình, nhưng mà ngươi có thể không tin bất luận kẻ nào, dù sao cũng nên tin tưởng ngươi chính mình. Tiểu Giang bình tĩnh nói xong, liền nhắm mắt lại, dự định an tĩnh hoàn thành sau cùng trị liệu. Ngu Hạnh đứng thẳng, nhìn chằm chằm Tiểu Giang mặt, tựa hồ tại cân nhắc những lời vừa rồi bên trong có hay không nói dối. Nửa ngày, nương tụ dáng tươi cười lại xuất hiện tại trên mặt hắn. Thì ra là thế, không hổ là ta, vậy mà suy tính được như vậy chú đáo, liền đã cho đi chuyển lời đều đã nghĩ đến đâu. Tự Luyến bình thường giọng nói rất là hoan thoát, hơn nữa nghe tâm tình vui vẻ, nửa điểm nghe không ra vừa mới trong nháy mắt nôn nóng. Tiểu Giang, không muốn mặt phong cách quả nhiên cùng Ninh Phong rất giống, trách không được hắn cảm thấy ngươi tốt. Ngu Hạnh nghe bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Phong thật sự là không được, cũng trách không được ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy hắn là cái có ánh mắt người. Tiểu Giang lựa chọn triệt để bế mạch, đem đứa nhỏ chỉnh bó tay rồi, Ngu Hạnh hì hì cười một tiếng. Nếu như đối phương nói đều là thật, vậy hắn lúc này còn thật không có cái gì có thể lo lắng. Hiểu rõ nhất người của mình vĩnh viễn là chính mình, hơn nữa hắn đã tại mộ cung bên trong kiến thức qua chính mình ác thú vị, tương lai chính mình thật như vậy nói, liền đại diện. Khi đó chính mình là ở vào một đầu tuyến thời gian dựa vào sau một cái kia, hắn bây giờ tại địa hạ chi thành trải qua, đối về sau chính mình đến nói chính là cố định sự thật. Hiện tại hắn hết thể ý tưởng đều là tương lai chính mình đã từng ý tưởng. Nói cách khác hiện tại lo lắng tương lai chính mình đều rất rõ ràng, đồng thời cấp ra không cần lo lắng dạng này khuyên cáo, trừ cái đó ra nhưng lại không thừa cơ nhường Tiểu Giang mang nhiều điểm nói. Hoặc là một loại nào đó hạn chế, hoặc là tương lai chính mình tại cân nhắc về sau cảm thấy địa hạ chi thành hắn còn là không cần biết nhiều như vậy tương đối tốt. Bất kể nói thế nào, Ngu Hạnh đương nhiên thật tin tưởng chính mình. Nếu như tương lai hắn sẽ tín nhiệm lệ quỷ tính cách Triệu Nhất Tiểu, đồng thời đem Triệu Nhất Tiểu làm trong kế hoạch một khâu, vòng vòng đan sen đem dụ phong trầm cùng Tiểu Giang đưa tiền đến, liền đại diện hết thảy đều đang nắm giữ đi. Còn có chính là, Ngu Hạnh nhẹ giọng đi tới một bên, trên mặt đất ngồi xuống, một cái tay kéo lại cái cằm. Tình báo này đây là hắn nói cho dụ phong trầm, vậy liền nhất định có lợi tức cùng làm trao đổi thẻ đánh bạc, hắn đem tình báo cho người khác, chỗ tốt là cái gì đâu? Dựa theo hắn đối chính mình tính cách hiểu rõ, nhất rõ rệt chỗ tốt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, lúc này hắn tại địa hạ chi thành bên trong nhiều hai cái giúp đỡ, hơn nữa bởi vì tin tức dẫn đường tính, hắn quyết sách ở mức độ rất lớn đủ để ảnh hưởng đến dụ phong trầm cùng Tiểu Giang hành động hình thức. Ừ, hai cái này là đưa tiến tới công cụ người a. Cho nên kế tiếp tại địa hạ chi thành, hắn không chỉ có phải đem đã làm qua sự tình hoặc là đến tin tức phân cho hai người một phần, còn phải giúp đỡ dụ phong trầm che giấu tung tích bốn. Thế nào cảm giác giống như là tìm hai cái phiền toái ra hỏa trở về. Cũng may hắn hiện tại nhất định sẽ nếm đến chỗ tốt, lúc này mới sẽ trong tương lai làm ra lựa chọn giống vậy, cho nên ích lợi bộ phận, hắn không cần lo lắng. Càng nghĩ, ước chừng 5-6 phần chung thời gian, Ngu Hạnh đã tại trầm mặc bên trong hoạch định xong kế hoạch tương lai cùng dự định, thậm chí có thừa lực nhường suy nghĩ hướng nơi xa nhẹ nhàng phiêu, chú ý tới Táng Thân Biển nơi này. Triệu Nhất Tiểu về sau sẽ đi Táng Thân Biển, tại hắn cho phép phía dưới. Có lẽ hắn cũng là đồng hành nhân viên, chỉ là không có cùng dụ phong trầm bọn họ nhìn thấy mà thôi. Nơi này nhất định rất trọng yếu, Ngu Hạnh theo ký ức xó xỉnh bên trong lật ra một cái rất nhỏ chi tiết, tại bệnh viện Lật Dễ Ảm Phó bản bên trong, quỷ nhân Ô Vương Triệu Nhất Tiểu đã từng đối đáng thương hại yêu muội Tử Uy bức lợi dụ, yêu cầu đối phương cùng nhau đi tới một cái cùng Hải Dương có liên quan suy diễn. Lúc ấy Ngu Hạnh là không biết, nhưng ở kết thúc về sau đoàn đội nội bộ phục bản bên trong, khôi phục bình thường Triệu Nhất Tiểu chủ động nâng lên cái này một điểm. Bởi vì bệnh viện phó bản tính đặc thù, lệ quỷ lấy nhân cách thứ hai hình thức xuất hiện, tại ký ức phương diện có thể làm tay chân càng nhiều, cho nên Triệu Nhất Tiểu mặc dù nhớ kỹ, nhưng lại không hiểu quỷ nhân Ô Vương tại sao phải làm như thế. Cuối cùng bọn họ đi tới địa phương, có lẽ chính là cái này Táng Thân Biển. Hắn vì cái gì cuối cùng quyết định đồng ý Triệu Nhất Tiểu đi đâu? Ngu Hạnh gãi đầu một cái phát, đối với loại này sự không chắc chắn, hắn cảm thấy thật kích thích. Ngay tại hắn nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, trong thùng gỗ Tiểu Giang mở to mắt, ngồi thẳng thân thể, "Uy." Ngô Hạnh nghiêng đầu nhìn hắn. Tiểu Giang nói, thương thế của ta đã tốt lắm, sau đó phải làm cái gì? Nô. Ngu Hạnh đứng người lên, đi tới bên tường, thuận tay rút một đầu sạch sẽ khăn mặt ném cho Tiểu Giang. Sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo. Tiểu Giang, ngươi làm gì? Ngu Hạnh nhíu mày, tùy tức hiểu rõ, a, quên ngươi còn là cái đứa nhỏ, dễ dàng thẹn thùng. Nói liền nghiêng người sang đi, trên người nhuộm Tiểu Giang máu trường bảo bị hắn 2-3 lần lay xuống tới, rắn chắc thân thể bại lộ trong không khí. Vì ôm ngươi qua đây, ta quần áo đều làm bẩn, vừa vặn đổi một kiện, ngươi cũng muốn mặc cái này, loại này trường bảo không hạn lượng cung ứng. Hơn nữa đều là mới. Tiểu Giang mặt không thay đổi nhìn xem, lại cúi đầu, nhìn một chút chính mình cầm khăn lông tay, tại không có gì bắp thịt trên cánh tay dừng lại một giây. Sau đó thì sao? Sau đó, ta dẫn ngươi đi chỗ ngủ, lại sau đó trời liền đã tối. Chương 595, đây là ta. Chương 29, đây là ta. 10 giờ tối, địa hạ chi thành đúng giờ rơi vào một vùng tăm tối. Ngu Hạnh đã sớm thu xếp tốt Tiểu Giang, tuyển một cái cách hắn không xa, đồng dạng tại dốc cao bên trên, đồng thời tới gần biên giới thành thị phòng nhỏ. Bởi vì Tiểu Giang xuống tới thời gian tương đối không khéo, cho nên hắn cũng chưa kịp nói cho đối phương biết bao nhiêu tin tức liên quan tới địa hạ chi thành. Tại Hắc Ám tiến đến lúc, hắn liền tại cái khác tín đồ mang theo ánh mắt phức tạp bên trong về tới gian phòng của mình. Đúng vậy, mặc dù ban ngày tranh chấp bên trong hắn chiếm để ý, nhưng vẫn là có một phần hoài nghi hạt giống bị trồng ở tín đồ tâm lý, dẫn đến vừa đến trời sắp tối xuống tới, có ít người ánh mắt liền không ở hướng hắn chỗ này phiêu. Ngu Hạnh mặt không đổi sắc tại những người này nhìn chăm chú bên trong trở về phòng đóng cửa, ngăn cách theo dõi tầm mắt, tại trên giường gỗ ngồi một hồi. Nguyên rủa lực lượng liền bắt đầu lan ra tại trên phong ốc, phong tỏa ngăn cách mỗi một cái tín đồ hành động phạm vi. Dạng này hắc ám cùng yên tĩnh rất nhanh bị quỷ vật đi lại mà qua thanh âm cắt đứt, đại khái là đêm qua cuồng hoan khiến cái này quỷ vật cảm nhận được không đồng dạng vui vẻ, hôm nay bọn chúng nhảy nhảy nhót nhót thanh âm đều lớn rồi không ít, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều tín đồ kinh hồn táng đảm, không muốn ngày thứ hai tỉnh lại lại phải thanh lý một lần toàn thành. Ngu Hạnh ngáp một cái, quyết định tiêm tiếp một hồi, hiện tại đại đa số tín đồ cũng còn thanh tỉnh, cũng so với dị vãng càng cảnh giác, nếu là hắn náo ra động tĩnh gì, dễ dàng bị phát hiện. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rạng sáng khoảng 1 giờ, Ngô Hạnh mở mắt, võng mạc bên trong bị hắc ám khét một mảnh, mê man, giống như hoặc sâu hoặc cạn sắc khối. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt cái trán, tiện thể nhíu mày. Cũng không phải hắn dự định thời gian này điểm tỉnh lại, tại tính toán của hắn bên trong, còn phải lại trễ 2 giờ. Chỉ là, có người không muốn để cho hắn ngủ a. Cái này u ám phong bế trong phòng, còn có một người khác hô hấp, ẩn nấp tại trong bóng tối, nhẹ nhàng, giống như ưu linh. Dụ Phong trầm. Ngô Hạnh bình tĩnh ngữ điệu hết lần này tới lần khác âm cuối dương lên, nhường thông dong bên trong xen lẫn một sợi khó nói lên lời trêu tức. Trong bóng tối có đồ vật giật giật, sau đó theo một vệt nhu bạch quang mang hiện lên, một tấm chợt nhìn có chút không chân thực, quá phận tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại Ngô Hạnh trong tầm mắt. Tạo hình có chút kỳ lạ, hình tròn dài tơ bạc kính mắt gác ở sóng mũi cao bên trên, cho chủ nhân tăng thêm một loại cao lãnh không thể xâm phạm khí chất. Làm sao biết là ta? Trong suốt trầm ổn lại mang một ít lạnh buốt thanh tuyến theo trên gương mặt kia miệng hơi mở hợp lại mà truyền ra. Ngoại trừ ngươi, à, còn có ta, trừ hai chúng ta ở ngoài, ta tạm thời nghĩ không ra người thứ ba có thể lặng yên không một tiếng động bài trừ trên cửa người liền rủa. Ngô Hạnh buông buông tay, ngươi đứng giường của ta đôi làm gì, quái dọa người. Ngươi còn có thể bị hù dọa sao? Nắm trong tay mê mọi người đèn nguồn nam nhân không biết động chỗ nào, ánh đèn rõ ràng hơn, chiếu sáng nửa cái phòng. Người đến thân hình cũng triệt để bại lộ, chỉ thấy Dụ Phong trầm không biết thế nào đi đón dẫn khu trộm được một kiện giáo phái trường bào, lúc này mặc lên người, ngược lại là rất nhập ra tùy tục. Ngô Hạnh xoay người xuống giường, sửa lại một chút ngủ như áo bào, híp mắt đi tới Dụ Phong trầm bên cạnh, nửa đêm đánh lén, muốn làm gì? Lúc nói chuyện, hắn đánh ra Dụ Phong trầm trong tay sẽ phát sáng vật, nguyên lai là cái đèn trắng lớn lồng. Đèn lồng lên âm trầm viết cái vui, cũng không biết vui từ đâu đến, tựa như tại tang lễ lên cười ha ha đồng dạng, cổ quái lại hoang đường, thật phù hợp Ngô Hạnh thẩm mỹ. Mới vừa xuống tới, ngươi nơi này là thu hoạch được tình báo tốt nhất đường tắt. Dụ Phong trầm lời ít mà ý nhiều, tựa hồ cũng không tính cùng Ngô Hạnh phí quá nhiều nói, có đường tắt vì cái gì còn muốn đi địa phương khác nghe ngóng. Nói tốt. Ngô Hạnh cười nhạo một phen. Hắn cùng Dụ Phong trầm chưa từng gặp qua mấy lần mặt, nhưng mà có lẽ là bởi vì tuyến thời gian vấn đề, luôn có một loại hai người đã nhận biết rất lâu cảm giác, cho nên đang nói chuyện thời điểm lại có loại rất quen thuộc căn ý. Thế là cũng không cần cái cọ, hai người vừa đối mắt, Dụ Phong trầm liền biết giờ này khắc này hẳn là hắn lấy ra có thể cùng tình báo so sánh thành ý thời điểm. Là như vậy, quỷ trầm thụ cùng ta quan hệ trong đó cực lớn, ta cần quỷ trầm thụ lực lượng, lần trước tại mộ cung thời điểm ngươi cũng nhìn thấy. Dụ Phong trầm gặp Ngô Hạnh tựa hồ đối với trong tay hắn đèn lồng cảm thấy hứng thú vô cùng, cảnh giác mà lấy tay về sau thu lại. Đây là ta. Ngô Hạnh. Ta lại không có ý định cướp, ngươi tiếp tục nói. Dụ Phong trầm không phải thật tin tưởng, lại đem đèn lồng cầm được cách Ngô Hạnh xa một chút, cho nên tại nhận được tình báo của ngươi về sau, ta dự định đến thử một lần, thuận tiện mang tới sông Kết Lạnh, hắn bố cục năng lực tại đủ loại dưới tình huống đều thật thích hợp phụ trợ ta. Sông Kết Lạnh, a, Tiểu Giang. Ngô Hạnh hiểu rõ. Dụ Phong trầm thanh âm ngừng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục, tuyến thời gian quá loạn, ta đã không nhớ rõ ngươi là lúc nào bắt đầu biết hắn tên thật, cái này đã không trọng yếu. Thật hiển nhiên, dựa theo tuyến thời gian của ta đến nói, chính là hiện tại. Ngô Hạnh cười hì hì, làm sao nhìn thế nào vô sỉ. Tóm lại, Sông Kết Lạnh thật thông minh, vô luận là đối ngươi còn là đối ta, hắn đều có thể đưa đến rất tốt đồng đội tác dụng, ngươi có thể thích hợp mà tin tưởng hắn. Dụ Phong trầm không muốn xem hắn gương mặt này lên muốn ăn đòn thần thần sắc, hơi hơi chết đi ánh mắt. Ta nhường hắn thay thế ta xuống tới, dạng này ta bản thân liền có thể hoàn toàn làm một cái không tồn tại nhân vật, muốn làm gì sự tình càng thêm thuận tiện, sẽ không có người nhìn ta. Chắc hẳn, ngươi cũng cần dạng này một cây đao, cho nên, hợp tác đi. Ngô Hạnh sờ sờ cái cằm, trên dưới quét mắt một lần Dụ Phong trầm, lần trước tại mộ cung thấp nhất, hắn tận mắt thấy Dụ Phong trầm toàn thân hiện đầy tràn ngập quỷ dị mỹ cảm màu đen hoa văn, lần này không có thấy được, ngược lại cảm thấy đáng tiếc. Hợp tác có thể, ta của tương lai đem các ngươi dẫn tới nơi này đến, khẳng định cũng là ôm hợp tác mục đích, nếu không để các ngươi xuống tới cho ta thêm phiền phải sao? Ngô Hạnh nhíu môi, bất quá ta có một vấn đề. Dụ Phong trầm hỏi, ngươi bây giờ? Ngô Hạnh tổ chức một chút tìm tử, đi qua mộ cung sao? Ngươi cái kia mèo đen muốn trở về không có? Ngươi còn nhớ hay không được ta đã từng thấy được ngươi? Liên tiếp vấn đề giống pháo hoanh đồng dạng đánh phía Dụ Phong trầm, rõ ràng là cao lãnh mặt, lại mạnh mẽ bị làm được một mặt bực bội. Hắn đẩy kính mắt, ngắt lời nói, đã từng thấy được ta một thân vằn đen tại hấp thu cái gì lực lượng. Ngô Hạnh tạm thời im miệng, khoe miệng giơ lên, một bức Dụ Phong trầm không trả lời liền muốn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn tư thế. Mặc dù ta đã biết ngươi đối ta thụ văn cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà ngươi cũng chưa đến mức mỗi một lần gặp ta ngay lập tức đều muốn hỏi cái này một ít vấn đề, có vẻ ngươi rất giống cái gì tính đam mê đặc thù biến thái. Dụ Phong trầm thái dương thình thịch hai cái, ta không đi qua mộ cùng, căn cứ phản ứng của ngươi đến phỏng đoán, kia là rất lâu chuyện sau này, mẹo của ta hiện tại cũng còn tại phù thủy trong tay. Nha. Ngô Hạnh nhìn xem bạch bạch tịnh tịnh Dụ Phong trầm, có chút đáng tiếc. Chương 596, ngươi khi dễ nó làm gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngươi khi dễ nó làm gì? Mỗi lần đều hỏi cùng một cái vấn đề, Ngô Hạnh cảm thấy này ngược lại là chính mình có thể làm được tới sự tình. Tóm lại Dụ Phong trầm xem như dùng hết đo ngắn gọn ngôn ngữ đem bọn hắn sẽ hạ tới tiền căn hậu quả giải thích rõ, về sau liền sách theo đèn lồng, tổng kết nói, liên quan tới địa hạ chi thành đại khái tình huống, ngươi không có cơ hội nói cho chúng ta biết, cho nên hiện tại ta chỉ có thể dựa vào tình báo của ngươi, nói một chút. Có thể, bất quá không tại cái này nói. Ngu Hạnh vui vẻ đi đến phòng cạnh cửa, đêm nay còn có việc muốn làm, ngươi theo tới cùng nhau. Đây là một điểm tình báo đều không nghĩ thấu lộ ra liền phải đem hắn làm sức lao động. Dụ Phong trầm một lời khó nói hết, bất quá bây giờ quyền chủ động tại Ngu Hạnh trong tay, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Ngược lại Ngu Hạnh người này hắn vẫn tương đối hiểu rõ, mặc dù nói thiếu, nhưng mà hứa hẹn qua sự tình từ trước tới giờ không sẽ nuốt lời. Ngu Hạnh trên cửa phòng nguyền rủa đã tại Dụ Phong trầm lúc tiến vào bị phá trừ, nhưng mà liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất công phu, trên ván gỗ một lần nữa bao trùm một tầng thật mỏng năng lượng quỷ dị. Hắn đưa tay đem nguyền rủa đánh tan, Dụ Phong trầm nhìn thấy hắn trên mu bàn tay cây hình vân đen, ánh mắt ngưng kết một chút, nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì? Ân. Ngu Hạnh cũng đi theo nhìn một chút, không có vấn đề nói, ta cũng không biết, bất quá trên người ngươi hẳn là cũng có đi. Dù cho không có mộ cung bên trong toàn thân bỏ đầy hoa văn rõ ràng như vậy, nhưng mà nếu hắn trên người mình màu đen hoa văn là theo mu bàn tay bắt đầu tích lũy, hắn nghĩ Dụ Phong trầm phải cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng mà đây là quỷ trầm thụ dành riêng đánh dấu. Dụ Phong trầm chần chờ một chút, vì cái gì ngươi cũng có thể có? Ngu Hạnh, ngươi không biết. Dụ Phong trầm, ta phải biết cái gì? Nô. Ngu Hạnh nhớ lại một chút, mặc dù nói hắn cũng không ngại nhường Dụ Phong trầm ý thức được giữa hai người chỗ tương đồng, cũng không có tận lực giấu giếm, nhưng hắn giống như quả thật không có cái gì cơ hội có thể đem mình lực lượng nguồn suối cùng quỷ trầm thụ đồng nguyên chuyện này nói cho đối phương biết. Nói như vậy, Dụ Phong trầm căn bản không rõ ràng cảnh giới của bọn hắn rất tương tự. Đơn giản tới nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy chú ý ngươi? Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, quyết định đơn giản thấu cái cuối cùng, ta không biết ngươi cùng quỷ trầm thụ trong lúc đó liên quan là thế nào, nhưng mà ta nói thẳng đi, ta cùng thần trong lúc đó cũng có điểm giống nhau, ngươi có thể hấp thu thần lực lượng, ta cũng được, tương phản, thần cũng có thể thôn phệ ta. Cho nên chúng ta trong lúc đó hẳn là cơm bạn quan hệ. Dụ Phong trầm khỏe mắt có quắc một chút. Bất quá lúc này mới hợp lý. Dụ Phong trầm đang trầm mặc trong nháy mắt về sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ngươi lần thứ nhất tìm ta liền thật đột nhiên, ta vẫn luôn không biết vì cái gì ngươi loại này cùng Ninh Phong hứng thú yêu thích thật tương tự người sẽ chủ động cùng ta kết giao. Tiếng nói vừa ra, cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Hắc ám bên trong, Dụ Phong trầm trong tay đèn lồng trắng là duy nhất nguồn sáng, đặc biệt dễ thấy, cái này khiến Du đang tại khu cư trú quỷ vật nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Nhưng chúng nó không có lựa chọn tới gần, Ngu Hạnh dò xét một chút, cái này quỷ vật tinh thần tốt giống đều có chút hề bại. Ta đã cảnh cáo bọn họ. Dụ Phong trầm nói. Ngu Hạnh cười cười. Thì ra là thế, Dụ Phong trầm làm có được đồng dạng lực lượng người, hẳn là cũng có thể đối quỷ trầm thụ cái này phụ thuộc phẩm sinh ra ảnh hưởng, tựa như hắn đêm qua dễ như trở bàn tay chấn nhiếp những cái kia quỷ đồng dạng. Dù là đối phương cũng không biết đêm tối đối địa hạ chi thành đến nói ý nghĩa gì, cũng có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Cái kia, chúng ta đi trước làm chuyện thứ nhất. Vì để tránh cho nói chuyện lớn tiếng đem xung quanh tương đối cảnh giác những cái kia tín đồ đánh thức, Ngu Hạnh thả nhẹ thanh âm. Kết quả vừa đi một bước, Dụ Phong trầm lại đột nhiên đưa tay, chỉ thấy một cái thật dài xiềng xích đồng dạng gì đó theo trong bóng tối bắn tới, hướng về phía Ngu Hạnh mặt liền mang ra một trận âm thanh xé gió. Một giây sau, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Xem ra Dụ Phong trầm buồn ý là nghĩ thay hắn giải quyết một cái đến gần quỷ vật, cũng là một loại chấn nhiếp kéo dài, nhưng là Ngu Hạnh làm sao nghe được thế nào cảm giác kia tiếng kêu thảm thiết thật quen tai. Ai nha? Ngu Hạnh mặc nhỏ giọng nói, mau buông ra, mau buông ra. Đây là ta nuôi quỷ đói. Dụ Phong trầm. Dụ Phong trầm cũng đi theo nhỏ giọng, đây là ngươi cái gì? Bởi vì tuyến thời gian khác nhau, Dụ Phong trầm cũng không dám xác định Ngu Hạnh hiện tại có hay không năng lực ý thức được quỷ vật tiếp cận, bởi vì hắn nghe nói Ngu Hạnh động một chút là thân thể không tốt, hơn nữa hoang đường hệ thống thường xuyên phong bế suy diễn giả năng lực. Hắn lúc này mới ra tay giúp bận điệu, không nghĩ tới Ngu Hạnh ở loại địa phương này cũng có thể làm ra điểm loẹ loẹt, còn nuôi chỉ quỷ đói chơi. Cái kia quỷ đói lần này thụ thương thật nghiêm trọng, lỗ rách chính giữa mi tâm. Trong cơ thể nguyền rủa khí tức theo cái này lỗ rách không ngừng ra bên ngoài tràn lan, nếu là toàn bộ tán không có, quỷ đói liền muốn triệt để chết đi. Ngu Hạnh đi lên trước, hiền lành sờ lên quỷ đói so với hôm qua lông tóc nồng đậm một ít đầu, điều động nguyền rủa lực lượng, giống kim khâu đồng dạng đem cái này lỗ rách cho khâu lại. Địa hạ chi thành ở vào quỷ trầm thụ bao khỏa bên trong, nguyền rủa lực lượng càng dồi dào, mặc dù hắn vẫn như cũ sẽ giống như trước đồng dạng, hơi sử dụng nguyền rủa lực lượng liền toàn thân rét run, nhưng hắn thân thể sớm tại trong quá trình này năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều, so trước đó không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa ở đây, dùng ra đi bao nhiêu nguyên rủa tùy thời đều có thể được bổ sung, tương đương với bù đắp thân thể của hắn cái cuối cùng nhược điểm, nếu là hắn luôn luôn ở vào trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ thật liền chết cũng sẽ không chết, đạt đến bất tử. Dị dạng bất tử. Chương 597, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chương 31, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dụ Phong trầm quay qua mắt đi, thực sự không mắt thấy. Ngu Hạnh phát hiện hắn kích phát không được Dụ Phong trầm ái tâm, quả quyết từ bỏ. Hắn đã sớm liệu đến quỷ đói sẽ tìm hắn, dù sao trừ hắn ra không có bất kỳ người nào có thể để quỷ đói cảm nhận được ăn đồ ăn xúc động, ăn vốn chính là quỷ đói cả đời theo đuổi, hiện tại cái này theo đuổi có rơi vào, quỷ đói làm sao có thể hưởng thụ một lần liền thỏa mãn đâu. Nuôi cái này quỷ đói, có trợ giúp hắn kế hoạch sau này. Nhìn xem quỷ đói mặt mũi tràn đầy nước mắt, Ngu Hạnh trên mặt lộ ra một tia không đành lòng biểu lộ, từ hái sờ lên quỷ đói đầu, hải tử thật đáng thương. Dụ Phong trầm mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Sau đó hắn liền phát hiện, Ngu Hạnh quen việc dễ làm mang theo quỷ đói đi hướng một cái phương hướng, có quỷ đói tồn tại, mặt khác dù đã quỷ vật ngược lại cách xa xa. đây là muốn đi chỗ nào? Hắn bước nhanh theo sau, nhỏ giọng hỏi. Đi ăn phòng. Ngu Hạnh dự định trước tiên cho quỷ đói uy ăn chút gì, sau đó lại đi rủ bèn dịt phòng ở bên cạnh đi dạo một vòng. Buổi tối hôm nay hắn cũng không định đem mỗi một cái kiến trúc cửa đều mở ra nhường quỷ vật lại tiếp tục làm phá hủy, vật cực tất phản, nếu như hắn tiếp tục phách lối như vậy xuống dưới, chỉ sợ cây Vu hội Ninh nguyện mạo hiểm ban đêm bị quỷ vật chia ăn nguy hiểm, cũng muốn đi ra nhìn xem. Mặc dù hắn cũng không sợ cây Vu, nhưng mà liên quan tới cây Vu còn có một chút điểm đáng ngờ, bao gồm cây Vu lập trường, hắn muốn đợi điều tra rõ ràng lại nói. Thế là tiếp xuống, Dụ Phong trầm liền mắt thấy hắn rất khó quên một màn. Chỉ thấy hắn vị này tiện nghi cơm bạn cường đạo đồng dạng mở ra ăn phòng cửa lớn, một bên lẩm bẩm thế nào hôm nay nguyên liệu nấu ăn thay đổi ít, một bên tìm ra một giỏ không rõ chất lỏng, tự mình động thủ đem quỷ đói chia hai nửa về sau, đem chất lỏng rót vào quỷ đói bụng. Xách theo đèn lồng, Dụ Phong trầm bỗng nhiên thở dài một hơi. Ngu Hạnh chính đem quỷ đói vá lại, nghe được hắn thở dài, có chút hiếu kỳ, thế nào? Không có việc gì, chỉ là nhìn thấy cái này quỷ đói, có chút may mắn ta trong đội ngũ một cái đồng đội, lớn lên so nó đẹp mắt nhiều. Ồ. Ngu Hạnh nhãn tình sáng lên, ngươi trong đội ngũ cũng có quỷ vật đồng đội? Có một cái, ngươi có thể gọi hắn số 0. Bất quá Dụ Phong trầm không có nói thêm cái này số 0, mà là nói, quỷ đói là ta một cái đồng đội trời sinh đặc tính, nàng là nhân loại, nhưng bởi vì cái này đặc tính cái gì đều có thể ăn, lần đầu gặp mặt ta cũng bị nàng giật nảy mình. Nghe là cái rất thú vị người. Ngu Hạnh tràn đầy phấn khởi. Dụ Phong trầm đau đầu nói, đợi nàng đem sách của ngươi gặm, hoặc là cười ở trên thân thể ngươi ý đồn đếm thử thịt của ngươi thời điểm, ngươi hẳn là liền không cảm thấy thú vị. Ngu Hạnh, thế nào nghe cảm giác thật kích thích bộ dáng. Dụ Phong trầm, ngươi không cần tại trong đầu suy nghĩ gì hương diễm hình ảnh a, thật cho đến lúc đó là rất khủng bố. Ngu Hạnh, ách. Cốc Thừa Dịp bị nguyên rủa và tốt quỷ đói dự tính toàn bộ chủ đề, một bên xúc động cho no mây mười bụng, một bên thương tâm cho mình bị nói xấu. Nó lại khóc, không biết vì cái gì, cái này đầu to quỷ đói tuyến lệ đặc biệt phát triển, nước mắt không cần tiền đồng dạng phốc phốc hướng xuống rơi thẳng, nhìn qua giống như là bị khi dễ hại tử đồng dạng, ai có thể nghĩ tới, nó nhưng thật ra là một cái cùng hung cực ác quỷ đâu. Ngươi nhìn, ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn còn là khóc. Dụ Phong trầm tuyệt không muốn thừa nhận là bởi vì chính mình châm chọc mới đưa đến cái này đại đầu quỷ biến thành rơi lệ quỷ quỷ đầu, trên thực tế hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như thế, vừa quay đầu đi đã quên rồi. Ngu Hạnh trầm tư một hồi, giọng nói khẳng định, đây là nước mắt hạnh phúc. Dụ Phong trầm, ha ha. Lại nói, cùng ngươi cùng nhau xuống tới tiểu giang, trên người hắn vì cái gì có ác quỷ khí tức? Nói nhảm nửa ngày, Ngu Hạnh đột nhiên lời nói xoay chuyển. Kia là năng lực của hắn. Dụ Phong trầm không cảm thấy cái này có cái gì tốt giấu giếm, hơn nữa cái này đêm tối thực sự là quá dài dằng dặc. Hắn có rảnh rỗi nhàm chán, dứt khoát nói chuyện phiếm đứng lên, chúng ta thể nghiệm sư hệ thống bên trong sở hữu người chơi đại khái phân hai loại, một loại là có thể sử dụng đủ loại đối quỷ vật có tính nhắm vào vật phẩm tiến hành công kích cùng chạy trốn, một loại khác thì là mượn nhờ quỷ vật lực lượng, lấy quỷ vật chủng loại vì năng lực. Ninh Phong năng lực hệ thống là lệ quỷ, không biết lúc này ngươi được chứng kiến không có, dành riêng cho hắn tế phẩm áo khoác trắng tại vận dụng lệ quỷ năng lực thời điểm sẽ biến thành huyết hồng sắc. Còn không có được chứng kiến, hy vọng về sau may mắn có thể kiến thức một chút. Ngu Hạnh sờ sờ cái cằm, tiểu giang đâu? Năng lực của hắn là ác quỷ. Cái kia lông nhung thỏ người biết ta. Ngu Hạnh nhớ lại một chút tại viện bảo tàng mỹ thuật bên trong nhìn thấy tiểu giang, ừ, thấy được ta liền nhe răng niết miệng, giống như là muốn gặm ta một ngụm đồng dạng con thỏ kia con rối. Kia là hắn đặc thù tế phẩm, cùng tính mạng hắn liên kết, ngươi cũng có thể hiểu thành, thỏ mới là bản thể của hắn, mà ôm thỏ người, kỳ thật chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Bởi vì nhân loại này tấm thể xác càng tiếp cận với khôi lỗi, là từ cùng thỏ cùng một cái ý thức điều khiển, cho nên sông kết lãnh bình lúc cảm xúc cùng biểu lộ mới có thể như vậy cứng ngắc. Dụ Phong trầm dễ như trở bàn tay nói ra khủng bố như vậy sự thật, ngược lại làm cho Ngu Hạnh cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn lông mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi lại, loại chuyện này ngươi cứ như vậy nói cho ta. Hắn không ngại các ngươi biết chuyện này. Dụ Phong trầm nói, hơn nữa tiết lộ cho ngươi nghe, chỉ là trả lại cho ngươi một cái tình báo mà thôi, các ngươi trong đội Khúc Hàm Thanh cùng hắn tình huống thật tương tự. Ngu Hạnh ánh mắt ngưng lại. Đừng để ý, phía trước Khúc Hàm Thanh dùng năng lực của nàng đã giúp chúng ta, cho nên chúng ta biết bí mật này. Dụ Phong trầm tựa hồ miễn cưỡng có thể ý thức được Khúc Hàm Thanh đối Ngu Hạnh tầm quan trọng, giải thích thêm một câu. Dạng này a? Ngu Hạnh lẩm bẩm một câu, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày hắn lấy lại tinh thần, quên đi, cái này tạm thời không cần thiết suy nghĩ nhiều, còn là tiếp tục nói tiểu giang đi, lần này xuống tới không thấy được hắn thỏ, nhưng mà ta ở trên người hắn cảm nhận được các quỷ khí tức, có phải là hắn hay không có biện pháp đem thỏ cùng nhân loại thân thể dung hợp lại cùng nhau? Ừ, quỷ trầm thụ quá lớn, lấy thân thể tố chất của hắn, không làm bất luận cái gì biện pháp trong lời nói đường liền sẽ chết, vì tăng cường thể chất mới cùng thỏ dung hợp, nhưng hắn ác quỷ chủng loại kỳ thật cũng không phải tố chất thân thể rất mạnh. Dụ Phong trầm cũng là tại cùng sông kết lạnh tính toán qua rất nhiều lần về sau mới làm ra hoàn mỹ phương án. Một vùng tăm tối bên trong, Ngu Hạnh con mắt tựa hồ tại phát sáng. Hắn loại tình huống này, ác quỷ ý thức có thể hay không ảnh hưởng đến hắn bình thường phương thức tư duy? Ngay từ đầu khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến đi. Hắn con thỏ kia một khi đã mất đi hắn trấn an liền sẽ mất khống chế, rất nguy hiểm. Về sau lực khống chế càng ngày càng mạnh, thật cũng không tái xuất qua chuyện gì. Dụ Phong trầm đẩy kính mắt, hắn đều không cần cẩn thận suy nghĩ gì, cũng có thể nhìn ra được Ngu Hạnh đối với vấn đề này quá chú ý. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nếu hắn có thể dung hợp, có phải hay không cũng mang ý nghĩa. Ngu Hạnh khỏe miệng nhẹ cười, Tiểu Giang biết thế nào đem quỷ ý thức theo trong thân thể bóc ra, đúng hay không? Chương 598, Linh tờ tờ S. Chương 32, Linh tờ tờ S. Không trách ngu hạnh đối với vấn đề này quan tâm như vậy, thực sự là bởi vì tại đại khái hiểu qua về sau, hắn phát hiện cái này Tiểu Giang tình huống cùng Triệu Nhất Tiểu lại có điểm tương tự. Mặc dù nói hai người trong cơ thể quỷ vật lực lượng nguồn gốc không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà Tiểu Giang là ngu hạnh nhìn thấy một cái duy nhất có thể đem quỷ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bóc ra đến một cái khác môi giới trên người người. Nếu như phương pháp này là có thể phòng chế, cầm đi cho Triệu Nhất Tiểu dùng nói, tuyệt đối sẽ là một cái cực kỳ tốt phương pháp. Đây là Triệu Nhất Tiểu trên người tai họa ngầm lớn nhất, vô luận là hắn hay là Triệu Mưu đều tương đối lo lắng. Bóc ra quỷ vật sao? Dụ Phong trầm nghe được hắn hỏi như vậy, ngược lại là nghĩ đến ngu hạnh ý đồ. Hắn cụp mắt trầm tư một hồi, ta biết sông kết lạnh thời điểm, con thỏ kia liền đã ở bên cạnh hắn, nhớ kỹ không sai, đem quỷ vật phong ấn tại con rối trên người là hắn cùng tỷ hắn cùng nhau hoàn thành cử động, đúng rồi, tỷ tỷ của hắn am hiểu nhất chính là phong ấn quỷ vật, sáng tạo ra không ít có ích trận pháp, ngươi nếu là nghĩ ở phương diện này được đến trợ giúp, tốt nhất trực tiếp hỏi Tiểu Giang tỷ tỷ. Đứa bé kia còn có tỷ tỷ a? Ngu hạnh rất là rung động, tỷ hắn kêu cái gì? Dụ Phong trầm nói, sông Sương Linh, cho đến trước mắt, ngươi thật giống như luôn luôn không có cùng nàng gặp mặt qua. Cái nào L in? Ngu hạnh muốn ghi một chút tên, có cơ hội tìm vị đại sư này lĩnh giáo một chút, thuận tiện thử nhìn một chút có thể hay không nổ lưỡi pháp bản vẽ đến, bọn họ bên này luôn luôn thiếu hụt nhân tài như vậy. Linh nhân linh. Dụ Phong trầm thuận miệng nói. Ngu hạnh lại tại trong chớp nhoáng này cứng một chút, liền con ngươi cũng hơi co rụt lại. Có chút ý nghĩ còn không có sinh ra, liền bị đột nhiên xuất hiện cái chữ này đánh cho hoàn toàn mơ hồ, giống như bất kể như thế nào, cái chữ này liền cùng hắn không qua được. Linh nhân linh. Linh nhân là một cái nghề nghiệp, phiếm chỉ thời đại kia con hát, kinh kịch danh linh tại lúc ấy cũng rất được hoan nghênh, mặc dù là hạ cửu lưu nghề nghiệp, nhưng mà đãi ngộ tuyệt không thấp. Cái nghề nghiệp này cũng là linh cái này chữ hán rộng rãi nhất cách dùng, dù Phong trầm cầm linh nhân hai chữ đến nêu ví dụ, không gì đáng trách. Chỉ là ngu hạnh hiện tại có chút âm nhu luận, tỉ như tại sao phải dùng linh cái chữ này tới làm tên. Đây quả thật là trùng hợp, còn là vượt ngang hai thế giới một khắc tầng bố cục. Bất quá hắn có thể khẳng định, dù Phong trầm cũng không biết phá kính tiểu đội cùng linh nhân trong lúc đó ân oán, lấy tính cách của bọn hắn, hợp tác thì thôi, tổng sẽ không ở không đi gây sự, đem kẻ thù của mình là ai cũng tuyên dương cho một cái khác hệ thống bên trong người. Dụ Phong trầm còn chưa nói xong đâu, chỉ thấy hắn tựa hồ là linh quang lóe lên, thêm vào nhớ ra cái gì đó, nói đến, sông Sương Linh cùng ngươi thật sự không cùng xuất hiện, nhưng mà không nhất định cùng ngươi đồng đội cũng không cùng xuất hiện, ta gặp qua các ngươi bên kia Triệu Nhất Tiểu chiến đấu, hắn trừ đoàn đao, có phải hay không còn có một cái đinh? Gì xét đinh dài sao? Nói đến cái đinh, ngu hạnh sắc thực có ấn tượng như vậy, Triệu Nhất Tiểu thường dùng nhất chính là đoạn đao chỉ sát, nhưng mà trên thực tế hắn còn có một cái khác vũ khí. Tại Tam Đại gia tộc tụ hội trận kia lịch dễ ảm suy diễn bên trong, Triệu Nhất Tiểu trong tay dị xét đinh dài đã từng đem khó chơi giấy đâm người xuyên qua trên mặt đất. Một kích kia rất có năng suất, đinh dài tự mang một loại nào đó giam cầm năng lực, thật khắc chế quỷ quái. Nhưng là bởi vì đinh dài quá khó dùng, trừ xuyên qua năng lực ở ngoài, nó không đủ dài, cũng không có bất kỳ cái gì chém vào hiệu quả, dùng quá không thuận tay, ném ra về sau trong thời gian ngắn liền không có bất cứ tác dụng gì, không thể thiếu còn phải chính mình đi kiếm về, cho nên Triệu Nhất Tiểu rất ít đem nó lấy ra. Đúng, chính là loại kia cái đinh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Dụ Phong trầm lông mày vặn khởi một cái chớp mắt, rất mau thả bình, sông Sương Linh vũ khí chính là cái đinh, nói đúng ra loại này đinh giải là chuyên môn phong quan tài cái đinh, tại tế phẩm hóa về sau, mới biến được đối đủ loại quỷ quái đều có tác dụng khắc chế, nàng sáng tạo không ít trận pháp đều lấy đinh giải làm hệ tâm, người khác phục chế không được. Nói được mức này, hai cái nhìn như không quá liên quan nhân chi ở giữa liên hệ đột nhiên nổi lên mặt nước. Triệu Nhất Tiểu trong tay viên kia đinh giải, là sông Sương Linh đưa. Hai người kia nhất định tại rất lâu phía trước ngay tại suy diễn bên trong gặp qua. Theo vứt bỏ nhà máy sau khi ra ngoài, ngu hạnh chính xác có mấy cái phó bản không phải cùng Triệu Nhất Tiểu cùng nhau qua, tham gia Tam Đại gia tộc tụ hội phía trước cũng có một đoạn thời gian không gặp Triệu Nhất Tiểu. Chính là vào lúc này, Triệu Nhất Tiểu liền cùng thể nghiệm sư tiếp xúc qua. Ngu hạnh nhớ lại một lúc sau Triệu Nhất Tiểu hành động, không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ sợ lúc trước Triệu Nhất Tiểu chính mình cũng không biết chính mình gặp phải là thể nghiệm sư. Kia sông Sương Linh tại sao phải đem cái đinh đưa cho Triệu Nhất Tiểu? Nếu quả như thật nhận biết, có lẽ là một tin tức không tồi, sông Sương Linh nguyện ý giúp Triệu Nhất Tiểu nói. Các ngươi lo lắng sự tình hẳn là có thể có điều làm dịu. Dụ Phong trầm quả thật không biết ngu hạnh đang suy nghĩ cái gì, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nếu là thật giúp đỡ bận điệu, các ngươi liền thiếu chúng ta một cái đại nhân tình. Xác thực. Ngu hạnh trừng mắt nhìn, phức tạp cảm xúc thoáng qua liền mất, chỉ còn lại không có kẽ hở thông dòng, các ngươi phía trước đi tử tịch đảo thời điểm, sông Sương Linh có hay không tại? Tại, chúng ta toàn bộ đội đều đi. Ồ. Dù cho ta lúc này đã hướng ngươi hỏi rõ ràng nàng tại, ta cũng không có nhìn thấy nàng sao? Ngu hạnh híp mắt. Ta nhớ được lúc ấy ngươi có một đoạn thời gian rất dài đều không ở trên đảo, hai chúng ta đội ngũ trong lúc đó hợp tác chỉ có thể từ Ninh Phong cùng ngươi phó đội trưởng giật dây, sông Sương Linh là bị ta phái đi cùng Hồng. Cũng chính là vừa mới nói với ngươi quỷ đói đặc chất đồng đội, cùng đi bảo vệ trạm xe lửa kiến trúc phong ấn. Dù sao cũng là đã trải qua sự tình, dù Phong trầm một bên hồi ức một bên chửi bậy, đã hiểu, ngươi bây giờ chính là ngay lúc đó ngươi đúng không? Khó trách tìm khắp nơi không đến ngươi người, nguyên lai ngươi ở phía dưới, cùng ta của tương lai cùng một chỗ. Tuyến thời gian một khi hỗn loạn, tạo thành hậu quả thật đúng là kỳ diệu a. Ta tốt giống con tại thời khắc cuối cùng gặp ngươi một mặt, sau đó liền không thể không rời đi, cho nên ngươi cùng ngươi các đội hữu đều chưa thấy qua sông Sương Linh. Ngu Hạnh đời cái từ mấu chốt, cái gì gọi là thời khắc cuối cùng? Nói lên cái này Dụ Phong trầm hơi có vẻ không nói gì, ngươi đem đảo làm trầm. Ta có cái nhiệm vụ làm được một nửa, đột nhiên đảo liền không có, sở hữu người chơi cưỡng chế rời đi, nhiệm vụ ban thưởng cũng chỉ có thể tạm thời xếp lại, ta lúc ấy liền suy nghĩ, ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Ngu Hạnh bị cài lên hôn đản ngũ, không chịu được nhắc nhở hắn, ngươi thanh tỉnh một chút, lấy tình huống hiện tại đến xem, ngươi chính mình cũng là trong miệng ngươi hôn đản một trong số đó, ngươi đều ở dưới đất, ngươi dám nói làm trầm tử tịch đảo trong chuyện này không có bút tích của ngươi. Dụ Phong trầm. Hôn đản đúng là ta chính mình. Tóm lại, nếu như ngươi đối với chuyện này thật thật để ý nói, ngươi tìm cơ hội tự mình đi hỏi Tiểu Giang, nếu là hắn không biết, ta cũng có thể tại sau khi trở về giúp ngươi hỏi sông Sương Linh, cứ như vậy, từ hiện tại thời gian này ấn mở bắt đầu, về sau ta mỗi lần tại phó bản bên trong gặp được ngươi, đều chủ động đem kết luận nói với ngươi một lần, cam đoan ngươi có thể được đến tin tức, như thế nào? Dụ Phong trầm trong tay đèn lồng theo tiếng nói của hắn lung lay, tấm kia giống như pho tượng bình thường xảo đoạt thiên công trên mặt lộ ra tranh công biểu lộ. Phảng phất tại nói, ta như vậy đủ ý tứ, ngươi có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút. Như vậy thật sự là giúp đại ân. Ngu Hạnh cười tủm tỉm, rất tốt, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, ngươi ở nơi đó nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện ngươi không biết. Đây là đêm nay trạm thứ hai. Dụ Phong trầm hỏi. Ngu Hạnh mang theo Dụ Phong trầm đi ra an phòng, hướng khu giải trí đi đến, vốn là không phải, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta lâm thời thêm một trạm, thế nào? Nhanh khen ta. Chương 599, người đã giả chính là yêu ngẩn người. Chương 33, người đã giả chính là yêu ngẩn người. Ngu Hạnh tự nhiên là mang theo Dụ Phong trầm đi xem giải trí phòng thủy tinh cầu. Kia trong thủy tinh cầu phát ra hình ảnh, toàn bộ đều là nơi đây Vu sư giáo phái đã từng làm nhiệm vụ cảnh tượng, có đôi khi là trực tiếp đẩy mạnh, có đôi khi là âm thầm bố cục, có đôi khi chỉ là đối tội ác khuyến khích, tóm lại một hồi bi kịch cùng đáng sợ sự kiện đều cùng Vu sư giáo phái có trực tiếp liên quan. Dụ Phong trầm giống như hắn đều là không chỉ một lần gặp Vu sư giáo phái người, trong thủy tinh cầu tin tức nhất định đối Dụ Phong trầm hữu dụng. Mặc dù nói bên trong cũng dự trữ một chút Ngu Hạnh không quá nghĩ hồi ức chuyện cũ, nhưng mà khu giải trí vẫn luôn ở nơi đó. Cái này chuyện cũ sớm đã bị địa hạ chi thành các tín đồ quan sát rất nhiều lần, cũng không kém Dụ Phong trầm một cái. Huống hồ chỉ từ trong thủy tinh cầu tin tức đến xem, Dụ Phong trầm cũng sẽ không biết ở trong phòng nói chuyện trời đất hai người kia cùng hành lang bên trong tiểu thiếu gia là quan hệ như thế nào. Ngu Hạnh dẫn Dụ Phong trầm sau khi đi vào liền bỏ mặc Dụ Phong trầm một người ở bên trong tiếp nhận tin tức, hắn ngồi ở liên hợp biệt thự phía trước trên bậc thang, lặng lặng nhìn qua theo mặt đất luôn luôn kéo dài tới đỉnh chóp những cái kia kết đắm chìm chi dương trái cây to lớn dây leo trụ ngẩn người. Đầu to quỷ đói ở chung quanh lắc lư một vòng. Trở về thời điểm trong tay nâng một viên nữ quỷ đầu, nữ quỷ cổ còn nối liền ở đầu phía dưới, vừa mảnh vừa dài, khoảng chừng hơn 1 mét, theo nữ quỷ năng lực hành động mất đi, cái kia cổ theo đầu to ác quỷ đi lại mà tại phía dưới tới lui. Đầu to quỷ đói đi tới Ngu Hạnh trước mặt, đem trong tay nữ quỷ đầu người đưa tới, giống như là tại đưa tặng một phần lễ vật. Ngu Hạnh, hảo hài tử, cha quá cảm động. Trong bất chi bất giác hắn đối đầu to quỷ đói tự xưng biến thành cha, đối với cái này Ngu Hạnh thập phần lẽ thẳng khí hùng. Cái gì gọi là áo cơm cha mẹ a, hắn cái này kêu là áo cơm cha mẹ. Hắn đều uy quỷ đói ăn nhiều đồ như vậy, tiếng kêu cha thế nào? Quỷ đói xem chừng cũng nghĩ như vậy, mặc dù đại khái lên có thể nghe hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng mà cũng không sinh khí, run lên tay, lại đem nữ quỷ đầu người cầm được cách Ngu Hạnh mặt tới gần điểm. Cảm động thì cảm động, ngươi còn là lấy về đi, ta không ăn cái này. Ngu Hạnh não mạch kín vậy mà cùng quỷ đói không có khe hở dính liền, hắn đưa tay đem nữ quỷ đầu đẩy về sau đẩy, từ chỗ nào tìm đến một cái phi đầu man a? Chết rồi không? Nếu không ngươi cho người ta đem đầu lắp trở lại. Quỷ đói, không có khả năng. Cầm tới tay đồ ăn là không thể nào trả lại. Gặp Ngu Hạnh thật không thu, quỷ đói mở ra máu của mình chậu miệng lớn, đem nữ quỷ đầu nhét vào liền ngay. Mặc dù nuốt không đi vào, thế nhưng là có thể qua miệng nghiện. Chỉ là hình tượng này còn là kích thích một chút, Ngu Hạnh không đành lòng nhìn thẳng khoát khoát tay, cầm xa một chút ngay đi, đêm nay đã uy qua ngươi, ngươi còn đi theo ta cái gì? Đi đi đi, muốn ăn nhờ ngày mai lại đến. Quỷ đói bị khuất ba ba một bên nhai nhai nhai, một bên cất bước rời đi. Khu giải trí chung quanh quỷ vật đều bị quỷ đói vừa mới ăn thịt động tĩnh dọa đến chạy tứ phía, lúc này chỉ có lẻ tẻ một hai cái mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác nhìn xem ngồi tại trên bậc thang Ngu Hạnh. Quỷ đói thái độ bọn chúng đều nhìn thấy, cái này nhân loại tựa hồ không dễ trọng. Cân nhắc một hồi, sau cùng một hai con quỷ vật cũng đổi địa phương làm ầm ĩ, theo Ngu Hạnh trong tầm mắt biến mất. Địa hạ chi thành ban đêm, cường đại quỷ vật đương nhiên không chỉ quỷ đói một cái, chỉ là càng là cường đại quỷ liền càng thích du đãng tại tế đàn bên cạnh. Khu giải trí mặc dù đối với nhân loại hoặc là nói đúng Vu sư giáo phái tín đồ có kỷ niệm tác dụng, nhưng mà trên thực tế đối quỷ vật nhóm đến nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Triệt triệt để yên tĩnh nhường Ngu Hạnh rất hài lòng, hắn hai chân mở rộng tùy tiện ngồi, một cái cánh tay tủi trò gác ở trên đầu gối, dùng một loại thật bung lỏng tư thái tại cửa ra vào chờ đợi. Đại khái là người đã già đi, gần nhất hắn càng ngày càng thích mặt người. Cốc bánh. Giống như không làm gì, cái gì đều không muốn, đầu trống rỗng lẳng lặng ở tại một chỗ, liền là phi thường xa xỉ hưởng thụ. Mỗi lần nghĩ như vậy, thời gian liền sẽ qua thật nhanh. Dụ Phong trầm đẩy cửa lúc đi ra, nhìn thấy chính là một cái có chút hư ảo bóng lưng. Trong tay hắn viết hỉ đèn lồng là toàn bộ không gian bên trong duy nhất nguồn sáng, trừ cái đó ra chính là những cái kia lớn dây leo trụ lên đắm chìm chi dương, có loại mơ hồ dạ quang đèn ý tứ, phát ra nguồn sáng tựa như ngoại giới không có sao trời cùng trăng sáng ban đêm, bầu trời đêm tự mang phản quang đồng dạng yếu ớt. Tại dạng này trong tầm mắt, Ngô Hạnh bóng lưng rõ ràng là thực sự tồn tại, nhưng tại trong nháy mắt giống như là không thuộc cho thế giới này, xa không thể chạm, lại bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Dụ Phong trầm trong lòng run lên, đi về phía trước mấy bước, muốn dùng đèn lồng dây vào đụng một cái Ngô Hạnh. Kết quả còn không có đụng phải, Ngô Hạnh liền nghe được động tĩnh quay đầu lại, tà ta cười, thế nào? Lâm Thời thêm cái này một chạm ngươi còn hài lòng không? Hàng kim lượng có phải hay không rất đủ? Cảm giác hư ảo đột nhiên bị đánh nát, hết thể lại rơi xuống từng nơi, nhường Dụ Phong trầm coi là vừa mới chỉ là một hồi ảo giác. Hắn trọn vẹn ngừng lại 2 giây, mới gật đầu, rất hữu dụng, ta thấy được không ít phía trước xem nhẹ qua chi tiết, cảm ơn. Kỳ thật không cần thiết nói cảm ơn, coi như không có ta, ngươi ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, cũng sẽ muốn đi khu giải trí nhìn xem. Ngô Hạnh đứng lên, phủi mông một cái lên cho bụi, đi thôi, thứ ba đứng. Dụ Phong trầm muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Hắn ở bên trong cũng nhìn thấy cùng Ngô Hạnh tương quan cảnh tượng, chỉ là cái kia cảnh tượng niên đại tựa hồ càng giống dân quốc thời kỳ, liền rất kỳ quái. Bất quá nếu Ngô Hạnh lựa chọn nhường hắn nhìn, lại không có chủ động nhắc tới cái gì, đã nói lên những cảnh tượng này đối Ngô Hạnh tới nói, không phải cái gì nhất định phải giữ vững bí mật, nhưng mà cũng không phải thật nguyện ý nhắc lên hồi ức. Dụ Phong trầm cảm thấy chính mình không cần thiết hỏi, Ngô Hạnh nếu biết nơi này, khẳng định cũng là nhìn qua sở hữu cảnh tượng, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Hắn đi theo Ngô Hạnh tại thôn rách. Không, địa hạ chi thành bên trong lượn quanh nửa ngày, giống như là chẳng có mục đích đi. Nơi này không tốt lắm. Nơi này cũng không đủ hoàn mỹ. Nơi này. Ừ. Quên đi, cái kế tiếp. Mỗi đến một ít cố định địa vị, Ngô Hạnh liền sẽ dừng lại, dò xét một hồi sau làm ra cái đánh giá, lại đi tới chỗ tiếp theo. Dụ Phong trầm mới đầu không biết hắn đang làm gì, nhưng mà vòng vo nhiều chỗ, hắn cũng có thể nhìn ra được, cái này điểm vị tất cả đều vây quanh khu cư trú, Ngô Hạnh tựa như là tại điều nghiên địa hình, nhìn chỗ nào càng tốt ra tay đồng dạng. Đương nhiên, nơi này cũng không có gì tốt trộm, tự nhiên không phải trộm đồ cái chủng loại kia điều nghiên địa hình. Dụ Phong trầm phát giác được Ngô Hạnh giống như là đang chọn tuyển một ít cái gì, thứ bậc 7 lần đi đến một chỗ địa vị, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi chọn cái gì đâu? A, ta đang chọn tuyển may mắn. Ngô Hạnh trả lời. Dụ Phong trầm. Ngô Hạnh tựa hồ đối với lúc này cái giờ này còn thật hài lòng, vui sướng lộ ra dáng tươi cười, chọn một cái buổi tối hôm nay quang vinh hy sinh may mắn a. Chương 600, may mắn. Chương 34, may mắn. Nếu như không có Dụ Phong trầm cùng Giang Kiệt lãnh đột nhiên đến, Ngô Hạnh vốn là cũng là dự định vào hôm nay ban đêm tìm cái may mắn đảo một moi tim bẩn. Chỉ là cùng tại địa hạ chi thành địa phương khác lợi dụng quỷ vật làm ác khác nhau, muốn mở ra một cái tín đồ cửa phòng chui vào đi vào, trên cơ bản cái kia tín đồ đều sẽ tỉnh lại, đến lúc đó liền sẽ phát ra âm thanh. Hắn muốn tìm, chính là dù cho sẽ phát ra âm thanh, cũng có thể đem hắn muốn hiệu quả tối đại hóa một gian phòng ốc. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nếu là tại khu cư trú bên trong xuyên qua tìm kiếm, khả năng đối toàn cục khống chế năng lực liền sẽ yếu xuống tới. Ngô Hạnh lúc ban ngày đã thông qua chính mình tại cao điểm lên phòng ở hướng xuống nhìn ra xa, đem khu cư trú đại khái phân bố ghi xuống. Hiện tại thì là lợi dụng quanh thân hoàn cảnh từ khác nhau bên ngoài góc độ đi tính toán tối ưu đáp án. Hắn không chỉ có muốn thử đào một cái trái tim cùng ám bờ hiện tại trong lồng ngực viên kia âm đều trái tim đổi, còn muốn hoặc nhiều hoặc ít cho dù bẹn dịch tìm một chút phiền toái, cho nên mục tiêu nhất định phải tại dù bẹn dịch phòng ở bên cạnh. Hiện tại cái giờ này vị cũng không tệ, dù bẹn dịch gian phòng là cái diện tích không lớn phòng nhỏ, bốn phía đều là đất trống, cùng chung quanh mỗi một cái phòng từ khoảng cách đều không gần không xa, Ngô Hạnh nhìn chúng chính là xung quanh phòng bên trong đó mở gian, một cái nhọn đỉnh nhà gỗ. Hắn nhớ kỹ không sai, nhọn đỉnh trong nhà gỗ ở là một cái cổ họng không tốt lắm nam nhân, lúc ban ngày cái này nam nhân công khai ủng hộ cờ lù, đang dùng cơm lúc vì chụp dâu quay nón cờ lù mông ngựa, đem dù bẹn dịt hạ thấp được không đáng một đồng. Nguyên bản sẽ làm như vậy người cũng không phải số ít, chỉ là cái này nam nhân tiếng nói quá nhiều đặc thủ, cổ của nam nhân bên trên có một đạo rất sâu vết cắt, đại khái là bị cắt thiết hầu mà chết, cho nên nói chuyện luôn luôn thoát hơi. Thoát hơi liền thoát hơi đi, thanh âm hắn còn trọng lớn, dẫn đến làm xa xa dù bẹn dịt đều dùng một loại không biết nhìn cái gì giống loại ánh mắt nhìn hắn một cái. Người muốn giết tín đồ. Dụ Phong trầm có chút không quá lý giải, tại sao là không khác biệt công kích? Không phải giết, ta chỉ là muốn mượn dùng một chút một vị nào đó tín đồ trái tim, lại thuận tiện nói xấu một người. Ngô Hạnh nói chắc như đinh đóng cột. Dụ Phong trầm, mỗi lần thấy được ngươi đều cảm thấy ngươi càng ngày càng biến thái, chúc mừng ngươi, một mực tại tiến bộ. Quá khen, nhưng mà ngươi mỗi lần thấy được ta đều không phải bình thường tuyến thời gian, mà là tính chất nhảy nhót, cho nên tiến bộ không thành lập. Ngô Hạnh quay đầu liền cho hắn liếc mắt đưa tình, nhưng thật ra là ta luôn luôn ưu tú như vậy, hy vọng ngươi có thể sớm một chút thấy rõ cái này chân tướng. Dụ Phong trầm nôn, huynh đệ, đừng nôn trên người ta, mặt khác chỗ nào cũng được. Ngô Hạnh thờ ơ khoát khoát tay, sau đó hướng nhọn nóc nhà phòng ở đi qua, còn cho Dụ Phong trầm so một cái nhỏ giọng nói chuyện thủ thế. Tại tiếp xúc ngắn ngủi qua đi, Ngô Hạnh ngược lại là hoàn toàn có thể phân rõ hiện tại Dụ Phong trầm cùng lúc trước hắn tại mộ cung gặp phải Dụ Phong trầm khác biệt. Rõ ràng chính là, hiện tại cái này một cái còn có chút non, vô luận là theo khí chàng, tính cách còn là sức mạnh đến xem, đều xa xa không kịp mộ cung bên trong cái kia mặc dài khoản áo khoác Dụ Phong trầm. Mộ cung nhìn thấy cái kia, dù là không làm gì, Ngô Hạnh đều có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được đến từ sức mạnh đẳng cấp nghiền ép, tựa như hắn mới vừa tiến vào suy diễn hệ thống lúc, Khúc Hàm Thanh đứng ở trước mặt hắn đồng dạng. Thời điểm đó Dụ Phong trầm cũng so với hiện tại càng giống cái thượng vị giả, Lãnh Khốc lại nói ít, ẩn ẩn đó có thể thấy được một ít nhân vật thần bí bộ dáng. Cũng chỉ có cùng như thế dụ phong trầm đem đối ứng chính xác thời gian bên trong, mới có đối phương trong miệng nhảy vọt thời không ma thuật sư loại này đối cắt lốt xưng hô. Ngu Hạnh vừa đi vừa suy nghĩ, không biết trưởng thành đến giai đoạn kia còn cần bao lâu. Cốc Lăng, cái này cũng gián tiếp đại biểu cho hắn để ý báo thù còn cần duy trì liên tục bao lâu, hoặc là tại hắn báo thù hoàn tất về sau, các đội hưu có hay không cũng còn sống. Rất nhanh, Ngu Hạnh liền không có rảnh suy nghĩ những thứ này, có dụ phong trầm trong tay đèn lồng làm chiếu sáng, đường dễ đi không ít, hắn rất nhanh liền đi tới nhọn nóc nhà trước cửa nhà gỗ. Dụ phong trầm phát hiện căn phòng này xung quanh bị quỷ vật thu được rất nhiều máu, trên mặt đất cũng dính không ít, trên thực tế khu cư trú đại đa số tòa nhà đều sẽ có tình huống như vậy, đến ban ngày, chỉ cần không có bị triệt để tiến vào nội bộ phá hư, kiến trúc tổn thương đều sẽ bị tự động sửa chữa phục hồi. Dụ phong trầm không biết cái này, hắn chỉ biết là nơi này rất bẩn. Xách theo đèn lồng tay run nhẹ nhẹ, thân là một cái hoạn có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ người, hắn mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, nếu là mang giày thời điểm, hắn khẳng định không đến mức đối trên mặt đất vết máu như vậy né tránh, nhưng là bây giờ vì nhập ra tùy tụ, hắn là chân trần a. Ngu Hạnh liền không chú ý nhiều như vậy, lòng bàn chân dính vào băng lánh chất lỏng màu đỏ, hắn thậm chí có chút cao hứng, đưa tay bao trùm tại bị nguyền rủa trên cửa, nguyền rủa tầng tầng hòa tan, vài giây đồng hồ sau liền có thể bị tùy tiện đẩy ra. Đi theo ta. Ngu Hạnh quay đầu dùng khẩu hình nói với Dụ Phong Trầm. Dụ Phong Trầm đẩy con mắt, ghét bỏ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên không có máu mặt đất, cùng Ngu Hạnh cùng đi vào trong nhà. Lúc rạng sáng, đích thật là thân thể khát vọng thời gian nghỉ ngơi đoạn, dù là cái này tín đồ kỳ thật cũng không phải là người, chỉ cần tại bọn họ nhận thức bên trong, chính mình là bị chiếu cố nhân loại. Như vậy đang ngủ phương diện cũng liền đồng dạng. Cổ họng hở nam nhân tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường gỗ, trên người trường bào xốc xếp cuốn lên, bởi vì vu sư giáo phái bên trong đều không có gì quần áo, cho nên thoạt nhìn có chút trướng thai gai mắt. Ngu Hạnh đứng tại nam nhân bên giường, tràn đầy phấn khởi đánh giá một chút người này, sau đó rút ra một cây đao. Dụ Phong Trầm dùng khẩu hình, người đao từ đâu tới? Ta lúc tiến vào tìm nửa ngày đều không tìm được bén nhọn vũ khí. May mắn hắn tự mang tế phẩm xuống tới, trên tay hắn cái kia có thể phóng đại biến thành xiềng xích cùng bén nhọn móc vòng tay chính là tế phẩm diễn câu. Câu nói này quá dài, cho dù là Ngu Hạnh cũng không có hoàn toàn xem hiểu, nhưng hắn thấy được vũ khí hai chữ khẩu hình cùng với theo Dụ Phong Trầm trong mắt lộ ra nghi hoặc, hồi đáp, an phòng, giao phay. Sau đó lại chỉ đang đánh hô nam nhân mở ra miệng, giúp ta che miệng của hắn. Dụ Phong Trầm bất đắc dĩ đem đèn lồng đổi một cái tay nói, để chống tay phải, vừa vặn cái này tín đồ trên giường có một tầng thật mỏng chăn mền, bởi vì không lạnh, cho nên chăn mền gấp lại được chỉnh tề, cũng không có sử dụng, hắn đem chăn kéo lên đến, dùng một góc trong đó phủ lên nam nhân cả khuôn mặt. Lần này đừng nói là kêu thành tiếng, ngay cả hô hấp đều rất khó, cũng tiện thể ngăn cản sạch bị nhìn thấy mặt xấu hổ. Ngu Hạnh tán thưởng cười cười, trong tay dao phay nhắm ngay vị trí trái tim, không có chút gì do dự cùng khó chịu, mũi lao của hắn nhanh chóng đâm vào hắn cho rằng trái tim ranh giới. Thủ hạ thể xác đông nhiên rằng co, nam nhân khẳng định đã tỉnh, liều mạng muốn phản kháng, hắn khí lực cũng không nhỏ, chỉ là đè lại hắn hai người khí lực lớn hơn. Ngu Hạnh cách thật thuận lợi, sau đó liền mở ra ra. Các loại này tín đồ nhưng so sánh các nhân loại đơn giản quá nhiều, thân thể của bọn hắn tựa như một khối vỏ cây, bên trong đều là trống không. Rất nhanh, Ngu Hạnh đem cắt gọn ra xốc lên, tựa như thuận tay xốc lên một cái nắp. Xét duyệt tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, cắt chính là quỷ, không có cắt người nào. Chương 601, đổi tim. Chương 35, đổi tim. Thùng thùng, thùng thùng. Bị mở ra vỏ bọc bên trong, đỏ tươi trái tim không ngừng mà cổ động, tạng khí thịt thập phần tươi sống, cũng đã chết héo thân thể giống như hai thái cực. Chỉ là cùng người bình thường trái tim so sánh với, quả tim này hiển nhiên phức tạp nhiều lắm. Theo huyết nhục bên trong chui ra một đầu lại một đầu to bằng ngón tay sợi đằng. Giống gông xiềng đồng dạng vững vàng đem trái tim giam cầm trong đó. Cũng chính là cái này sợi đằng, đem trái tim cùng chống giống thân thể liên kết, theo lối ra này nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy giống dạ dày, gan trở nội tạng khí quan đồng dạng là từ sợi đằng vì dính liên điểm. Thật sự là kỳ quái cấu tạo. Ngu Hạnh im lặng bĩu môi, nhân loại là thiên nhiên quỷ phụ thần công, thân thể mỗi một bộ phận đều như vậy hài hòa, nhất là trong đại não thần kinh não, khó có thể tưởng tượng cần bao lâu tiến hóa tài năng sáng tạo ra nhân loại loại vật như vậy. Có thể cái này tín đồ đâu? Chết đi về sau bị quỷ trầm thụ giao phó tân sinh, lại chỉ là khoác lên nhân loại bên ngoài, bên trong thì hoàn toàn là một cái thô ráp kết cấu, tựa như tiện tay có thể lấy làm ra con rối, thả một cái nguồn năng lượng hạch tâm ở bên trong. Tín đồ cùng nhân loại kém đến quá xa. Ngu Hạnh không e dè đưa tay đem viên này bị dây leo quấn quanh trái tim lấy ra ngoài, nối liền thể khoang cùng trái tim sợi đằng vừa đứt, nam nhân tại Dụ Phong Trầm thủ hạ dễ dụ biên độ cùng cường độ liền nhỏ không ít, giống như đã mất đi một loại nào đó nguồn năng lượng. Nhưng mà nam nhân hiển nhiên cũng còn không có chết, cùng Ngu Hạnh suy đoán đồng dạng, cho dù là lấy xuống trái tim, tín đồ cũng có một đoạn hòa hoãn năng lực. Nếu là hiện tại đem trái tim ăn trở về, hoặc là đổi một cái trái tim đến, cái này nam nhân chỉ sợ có thể tại chỗ phục sinh. Dụ Phong Trầm dứt khoát đem cái kia chăn mền vững vàng quấn tại nam nhân trên đầu, tiếp tục đem nó khó chịu ở bên trong, hai cái hung thủ đều ăn ý không nói chuyện, bọn họ cẩn thận không cho phép bọn họ ngay tại lúc này nhiều sinh chi tiết, vạn nhất cái này nam nhân không chết, nghe được thanh âm của bọn hắn, liền có thể làm chứng cứ. Ngu Hạnh đem vỏ bọc lại che trở về, thử dùng nguyên rủa lực lượng chữa trị đau cắt đi ra vết thương, quả nhiên, từ quỷ trầm thụ nguyên rủa lực lượng duy trì sinh mệnh tựa như trong đêm những cái kia quỷ vật đồng dạng. Có thể bị Ngu Hạnh nguyền rủa hành trình may vá, nam nhân ngực rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. chỉ là đã mất đi nguồn năng lượng, chờ một lúc nam nhân triệt để không thể động đậy về sau, liền rốt cuộc không hồi tỉnh tới. Ngu Hạnh đi lòng vòng đao trong tay, lại tại nam nhân phần bụng, nơi cổ đều lưu lại vết đao sâu hoắm, ngụy trang thành mặt khác chí mạng bộ vị đưa tới tử vong. Vài giây đồng hồ về sau, hai người an tĩnh lui ra ngoài. Trái tim thậm chí không có mang ra bất luận cái gì máu, mềm mại huyết nhục tại Ngu Hạnh trong lòng bàn tay nhảy lên, Ngu Hạnh đối với cái này rất hài lòng, hắn nhìn một chút trên chân dính đến thuộc về phòng ở bên ngoài quỷ vật lưu lại vết máu, trực tiếp hướng dù bện dịch phòng đi đến. Đi đến một nửa, hắn ngừng lại, xoay người dùng tay áo đem chân lau sạch sẽ, lại tiếp tục dùng tay áo đem mới vừa đi ra tới dấu chân lau rơi hơn phân nửa, nhưng người khó mà phân biệt, không lưu lại một cái hoàn chỉnh ấn ký. Thấy được toàn bộ hành trình Dụ Phong trầm dễ như trở bàn tay lý giải Ngu Hạnh ý tưởng, chỉ sợ Ngu Hạnh ở đây còn có cựu gia, cái này một đợt chính là muốn lợi dụng dấu chân giá họa, nhưng mà không thể làm được quá rõ ràng, cho nên dấu chân hướng muốn giá họa người kia đi một nửa liền đứt mất. Cốc. Hơn nữa địa hạ chi thành người đều chân trần, nếu là muốn đem mâu thuẫn chỉ hướng cựu gia, liền nhất định phải sáng tạo có thể dẫn dắt tư tưởng nho nhỏ nguy chứng, lại không thể thật lưu lại phân biệt dấu chân hậu hoạn, miễn cho đối phương bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó muốn hiện trường dính vào vết máu lưu dấu chân đối đầu so với sẽ không hay. Làm xong cái này, Ngu Hạnh nhanh chóng mang theo Dụ Phong trầm đi đến ám bờ éo bờ dạ lì gian phòng. Gian phòng này ngay tại nhà của hắn bên cạnh, đi vào phía trước, Ngu Hạnh trước tiên nghiêng thai ngay một đợt, xác nhận đối phương hẳn là ngủ trạng thái, lúc này mới tướng môn lên nguyền rủa tan mở. Ám bờ quả nhiên ngủ rất ngon, dù sao cũng là dạng sáng, coi như ban đầu mang theo cảnh giác đi lắng nghe, lúc này cũng nên buồn ngủ. Vì cam đoan trái tim hoạt tính, Ngu Hạnh đang mượn trái tim thời điểm là trực tiếp xé ra trái tim, mà không phải lựa chọn trước giết chết cái kia tín đồ sau đó lại lấy tim bẩn. Đối mặt ám bờ hẹo liền không đồng dạng, so sánh dưới, không để cho ám bờ ý thức được trái tim bị đổi mới là trọng điểm. Hắn nhẹ nhàng đi đến ám bờ hẹo bên giường, đồng dạng trước hết để cho Dụ Phong trầm bưng kín ám bờ con mắt cùng miệng, tiếp theo dùng cái kia thanh theo ăn trong phòng thuận đi ra đào trực tiếp cắt vào ám bờ hẹo yết hầu. Tín đồ thân thể cấu tạo như thế đặc thù, nhưng vẫn là có mấy cái nhược điểm, tỉ như yết hầu cùng đầu, nếu là nhận lấy vết thương chí mạng, vẫn như cũ có thể để cho tín đồ mất mạng. Chỉ là nương nhờ thể phúc, kịp thời dùng nguyên rủa lực lượng đối bọn hắn tiến hành trị liệu, vết thương chí mạng liền biến chẳng phải chí mạng. Ngu Hạnh lần này đợi đến ám bờ thân thể dãy rủa run rẩy chuẩn bị kết thúc về sau, mới nghiêng tai lắng nghe một chút đối phương sinh mạng thể trung thu. Ám bờ trái tim nhảy lên rõ ràng tần suất yếu bớt, dần dần suy kiệt xuống dưới. Xác nhận ám bờ không có ý chí thanh tỉnh, Ngu Hạnh mới kéo ra ám bờ hẹo vu sư trường bảo cổ áo, lại một lần cầm đao nhắm ngay vị trí trái tim. Nợ nang thân thể trắng được loa mắt, ngực hình dạng rất xinh đẹp, nhưng ở trận hai người nam tính nhìn không chớp mắt, một mặt hờ hững, Ngu Hạnh càng là mở ra vỏ bọc, lấy ra hoàn chỉnh trái tim, một mạch mà thành. Ám bờ trong cơ thể trái tim là âm đều trái tim, cùng Ngu Hạnh theo nam nhân kia trong cơ thể mổ đi ra khác nhau, trái tim này hiện ra nồng đậm màu đen như mực. Dây leo chặt chẽ quay trúng quanh ở ngoại vi xung làm cố định công cụ, không có một sợi dây leo đâm vào trái tim nội bộ. Luôn luôn chỉ là nghe nói, hiện tại trực diện viên này âm đều trái tim, Ngu Hạnh có loại cảm giác rất cổ quái. Thế nào cảm giác quả tim này bên trong màu đen như mực năng lượng cùng nguyền rủa lực lượng như vậy tương tự đâu? Dụ Phong trầm nhìn thấy quả tim này cũng là con ngươi co rụt lại, có chút muốn nói cái gì, trở ngại không rõ ràng bên này tín đồ sức sống tình huống, tạm thời đem nói nuốt xuống, trầm mặc nhìn xem Ngu Hạnh động tác. Ám bờ hẻo gian phòng không nên ở lâu. Ngu Hạnh thử đem theo cổ họng thoát hơi nam nhân lồng ngực lấy ra trái tim bỏ vào ám bờ trong cơ thể, chỉ thấy dây leo có ý thức tự chủ đồng dạng cấp tốc vào ám bờ hẻo thể xác, không có khe hở đối tiếp, trái tim rất nhanh lưu tại ám bờ trong cơ thể nhảy lên. Ngu Hạnh hoang mang sờ soạn một cái tóc, luôn cảm thấy cho cái này tín đồ làm thủ thuật sẽ là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì không cần bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng. Dựa theo lệ cũ, hắn dùng nguyên rủa may vá tốt lắm ngực vết thương, bởi vì không có ý định muốn ám bờ hẻo mệnh, hắn cũng thuận đường may vá một chút ám bờ trên cổ vết cắt, cứ như vậy. Chờ một lúc tỉnh lại, ám bờ chỉ có thể biết chính mình vừa mới bị tập kích, nhưng lại không biết bị tập kích vị trí cụ thể. Kỳ thật muốn giá họa du bèn dịp, lại vừa lúc không thể giết ám bờ hẹo, như vậy ngụy trang thành xâm phạm sự kiện sẽ là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Ngu Hạnh cuối cùng vẫn là không có ý định ở phương diện này phát rồ, chỉ ở rời đi thời điểm làm rối loạn ám bờ hẹo bàn đọc sách, tùy ý thuận chút ít này nọ đi. Chương 602, âm đều trái tim nguồn gốc. Chương 36, âm đều trái tim nguồn gốc. Hai người rời đi ám bờ phòng ở về sau, hướng Giang Kết Lãnh phương hướng thẳng đến mà đi. Giang Kết Lãnh nơi ở là Ngu Hạnh tại an bài thời điểm liền đã chọn lựa tốt, cho đứa trẻ này chọn một gian chân chính thuộc về chỗ nào đều không sát bên gian phòng. Gian phòng vị trí cho khu cư trú tít ngoài rìa, cách gần nhất một ngôi nhà cũng có 10 mét nhiều khoảng cách, trong đêm vừa đóng cửa, cho dù là không hề cố kỵ ở trong phòng nói chuyện cũng sẽ không bị hàng xóm nghe thấy. Đánh cắp thánh nữ trong thân thể âm đều trái tim về sau, Ngu Hạnh nhìn ra Dụ Phong trầm có lời muốn hỏi, nhưng ở khu cư trú bên trong không quá thích hợp nói chuyện phiếm, dù sao nói không chừng cái nào trong phòng tín đồ liền không ngủ đâu, bọn họ dẫn theo âm đều trái tim đi tìm Giang Kết Lãnh. Tiểu Giang hoàn toàn không ngủ. Có lẽ là biết buổi tối hôm nay Dụ Phong trầm sẽ tìm đến, hắn ngồi ở trên giường, trầm mặc ôm một cái to lớn rủ xuống thai thỏ con rối, lặng lặng mà nhìn xem cửa phương hướng. Dụ Phong trầm cũng có mở cửa năng lực, hắn đem Giang Kết Lãnh cửa mở ra, thình lình liền đụng phải một đôi không tình cảm chút nào con mắt, đèn lồng chiếu sáng đi qua, cũng chiếu không thấu cặp mắt kia bên trong hắc ám. Tại địa hạ chi thành loại hoàn cảnh này bên trong, chợt nhìn còn thật hù dọa người. Ngu Hạnh đi tại Dụ Phong trầm mặt sau, im lặng đóng cửa lại, phát hiện Giang Kết Lãnh không ngủ về sau liền không cố kỵ gì hoa một phen. Hoa. Hắn không chỉ có hoa, hắn còn tại dụ phong trầm cùng Giang Kết Lãnh nhìn tiểu năng ánh mắt phía dưới chạy như điên đến Giang Kết Lãnh trước mặt, mặt cơ hồ đều muốn tiến đến cái kia rủ xuống thai thỏ con rối trên thân đi. Giang Kết Lãnh, thiếu niên ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi dụ phong trầm, các ngươi đi ra ngoài một chuyến, xảy ra chuyện gì? Hắn thế nào biến thành cái dạng này? Đại khái hắn là đối ngươi con rối có hứng thú, nhường ngươi thỏ cắn hắn. Dụ phong trầm một mặt nghiêm túc đổ thêm dầu vào lửa. Giang Kết Lãnh cụp mắt nhìn thoáng qua khẽ ngẩng đầu thỏ, rủ xuống thai thỏ thoạt nhìn là thật dễ thương, nhưng mà luôn luôn quanh quẩn một cô âm trầm cảm giác khủng bố, trong bóng đêm càng là như vậy. Cặp kia hồng ngọc đồng dạng con mắt lộ ra huyết dịch tinh hồng, rõ ràng hẳn là không tình cảm chút nào, lúc này lại giống như là có tiêu cự bình thường nhìn chằm chằm Ngũ Hạnh, rũ xuống vải nhung thân thể hai bên lông nhung cánh tay cũng giật giật. Có như vậy trong nháy mắt, thiếu niên nghĩ đến dứt khoát không cần trấn an thỏ con rối, trực tiếp nhường thỏ một bàn tay quất chết Ngũ Hạnh được rồi. Nhưng mà vì đại cục cân nhắc, hắn kiềm chế hạ loại này ác liệt ý tưởng, đem nhẹ tay nhẹ khoác lên lông nhung thỏ đỉnh đầu. Sao động thỏ trong mắt thần quang lập tức dập tắt, nặng đầu mới cúi xuống dưới, tạm thời đã mất đi hành động lực lượng. Ngũ Hạnh giống như hoàn toàn không biết chính mình vừa mới bị cái gì để mắt tới đồng dạng, dùng tay vướt ve thỏ bụng, sờ tới sờ lui cùng thật con rối cũng không có gì khác biệt nha. Hắn cảm thụ một chút thỏ bên trong phong ấn lại quỷ vật lực lượng, lại cảm thụ một chút đã hoàn toàn thuộc về nhân loại Giang Kết Lãnh, bất khả tư nghị cảm thán, thật bóc ra mở, đây là cái gì kỹ thuật? Giang Kết Lãnh, cốc sử. Giang Kết Lãnh căn bản không muốn để ý đến hắn, trên thực tế, đối với một cái khác hệ thống bên trong người hợp tác vì sao lại là như thế này một bộ tính tình vấn đề này, hắn cũng là nghi hoặc đã lâu. Khả năng đầu năm nay thoạt nhìn càng ngu xuẩn người càng lợi hại. Ngũ Hạnh, trước tiên đừng đùa. Dụ Phong trầm đi qua, ngồi ở Giang Kết Lãnh trên giường, ngươi muốn cầm gì đó đã lấy được, kế tiếp này nói cho chúng ta một chút bên này tình báo đi. Ngũ Hạnh, ồ. Trong tay âm đều trái tim vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, tại tiếp xúc gần gũi về sau, hắn mới vật này căn bản sẽ không bởi vì rời đi mẫu thể mà khô kiệt, bởi vậy có thể thấy được, dù bèn dít lúc ấy gấp gáp như vậy muốn để hắn làm âm đều trái tim gánh chịu thể, kỳ thật đánh hoàn toàn chính là giết hắn chủ ý. Hắn đem âm đều trái tim đặt ở Giang Kết Lãnh gian phòng trên bàn học. Mỗi cái gian phòng bàn đọc sách đều lớn lên không sai biệt lắm, cũng có thể dùng làm bàn làm việc, phía trên có nhàn nhạt lỗ khảm, chính thích hợp chứa được một ít tương đối nhỏ hình vật phẩm. Cất kỹ về sau, Ngũ Hạnh cười nói, đêm dài đằng đẵng, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Hắn lựa chọn hướng Giang Kết Lãnh bên này vốn chính là ôm nói chỉ nói một lần ý đồ, nếu không thật vất vả cho dụ phong trầm phổ cập khoa học một lần địa hạ chi thành đại khái tình huống, gặp lại Giang Kết Lãnh khả năng lại phải nói một lần, kia nhiều phiền toái. Sau đó nửa giờ, Ngũ Hạnh kỹ càng cho hai người kia đem hắn ở đây hơn một ngày thời gian thu thập đi ra tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh chia sẻ ra ngoài, thậm chí bao gồm một ít liên quan tới thụ vô cùng dù bèn gì suy đoán. Tự nhiên, hắn cũng để lộ ra đi trộm đổi âm đều trái tim không có cái gì cụ thể mục đích, chỉ là dễ dàng hơn đảo loạn thế cục, cũng có thể đem không biết sự vật nắm giữ tại trong tay mình mà thôi. Kỳ thật ta vừa mới liền muốn nói, quả tim này hình như là ta phía trước trải qua một cái trong trò chơi vật phẩm. Dù Phong trầm nhìn an an tĩnh tĩnh tại lỗ khảm bên trong nhúc nhích trái tim một chút, cái này dù bèn gì, rất có thể là ta biết một cái vu sư. Đáng tiếc, ta đến về sau còn không có nhìn thấy qua hắn. Ngươi không phải là vì né tránh hắn mới khiến cho ta thay thế ngươi sao? Giang Kết Lãnh tiếp lời. Dụ Phong trầm cười, đúng vậy à, vốn chính là nghĩ xuống tới kiếm chuyện, bị người quen sớm phòng bị đến sẽ không tốt. Ồ, cụ thể tình huống như thế nào, triển khai nói một chút. Ngu Hạnh đối quả tim này còn thật tò mò, hắn rất muốn biết đến tột cùng là dạng gì đạo cụ mới cần quỷ trầm thụ khiến cái này tín đồ chuyên môn đi lấy, chỉ cần thăm dò trong đó một cái đạo cụ bản chất, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đoán được mặt khác tín đồ mang về đều là chút gì công dụng gì đó. Kia là trận một mình trò chơi, nhân vật loại đóng vai, ta sắm vai là một cái phương sĩ, đi theo nở tờ cờ sư huynh dọc đường âm đều. Đối dụ Phong trầm đến nói, đây đã là rất lâu phía trước trải qua, hắn hồi tưởng một chút, mới tiếp theo nói ra, âm đều rất kỳ quái, nhìn qua cùng cổ đại bối cảnh thành trấn không có gì khác biệt, nhưng trong này cư dân thỉnh thoảng liền sẽ biến thành cương thi hoặc là khác quái vật, hơn nữa cách tế điện thời gian càng gần, loại này dị biến càng nhiều lần. Sau đó thì sao? Ngu Hạnh nhiều hứng thú hỏi. Giang Kết Lãnh cũng là lần đầu tiên nghe dụ Phong trầm nói đến trận này một mình trò chơi chi tiết. Hắn nghe được rất chân thành, con người đen nhánh bình tĩnh không lay động, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Ta cùng nở tờ cờ sư huynh tại cái kia trên thị trấn lớn nhất một nhà dinh thự nghỉ ngơi, người nhà kia họ Vương, bọn họ toàn bộ ra đều thật cổ quái, liền thị nữ đều không phải người, chỉ là bình thường bọn họ sẽ ngụy trang đứng lên. Vương gia hậu viện thủ hộ lấy một vài thứ, bị Vương phu nhân xem thật nghiêm, ta tốn một phen công phu mới nhìn trộm đến, nguyên lai Vương gia hậu viện là một cái to lớn huyết trận trận nhãn, mà cái kia máu trấn cùng tế điện có quan hệ. Nói tóm lại, trận kia trò chơi trọng điểm tại tế điện bên trên. Tế điện lên xuất hiện một cái rất mạnh sói, ta cuối cùng nhiệm vụ ngăn cản máu chấn mở ra, hoặc là trực tiếp giải quyết luôn sói. Nguyên bản ta là muốn làm nhiệm vụ thứ nhất, nhưng mà có người từ đó cản trở, bây giờ nghĩ lại, hẳn là dù bèn gì. Chương 603, không thể. Chương 37, không thể. Cho nên nói dụ Phong trầm từng tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị vu sư giáo phái đảo loạn qua một lần trò chơi thể nghiệm. Nhưng kỳ thật cái này nhân quả đều không phải trọng điểm còn là, dù bèn gì lớn phí tâm tư muốn lấy được quả tim này, đến tột cùng có tác dụng gì. Âm đều trái tim là toàn bộ huyết trận tế tự đi ra kết tinh, nó hao phí cả một cái âm đều người tính mệnh. Dụ Phong trầm dư quang liếc về phía yên tĩnh ngọ nghệ trái tim, thần sắc hơi có một ít phức tạp. Lấy người hiện đại ánh mắt đến xem, âm đều chỉ là cái rất nhỏ thành trấn, toàn bộ trên thị trấn thị dân chỉ có hơn 1 vạn người. Có thể huyết trận chính là tước đoạt cái này hơn 1 vạn người tươi sống khiêu động trái tim, cuối cùng làm ra như vậy một cái ngày mai trái tim, ở trong đó giá trị tại khác biệt người xem ra tuyệt đối cũng không đồng dạng. Nói cách khác, Vu sư giáo phái người dùng tế sống sáng tạo ra âm đều trái tim, cũng đem nó mang theo trở về. Ngu Hạnh mặt mày tầm mắt điểm rơi thoáng rủ xuống, nhớ tới hắn tại gian phòng trên giá sách tìm tới những cái kia trong sách nội dung. Kỳ thật không sai biệt lắm. Cùng trong sách nội dung đồng dạng, những vật phẩm này toàn bộ đều là trải qua vô nhân đạo thủ pháp, thông qua giết chóc, sợ hãi, tuyệt vọng chờ một chút tâm tình tiêu cực cung cấp nuôi dưỡng đi ra. Mà trong sách những vật phẩm kia cuối cùng đều thành quỷ trầm thụ chất dinh dưỡng, liền là có cái này tín đồ tại khác biệt thế giới, thời gian không gian khác nhau mang về các loại chất dinh dưỡng, cái này quả quỷ trầm thụ mới có thể sinh trưởng được nhanh như vậy. Cho nên đây chính là quỷ trầm thụ cơ sở nhất mục đích sao? Âm đều trái tim có hay không cũng sẽ trở thành quỷ trầm thụ tiến thêm một bước chất dinh dưỡng. Một gốc quỷ trầm thụ theo trồng xuống đến bắt đầu sinh trưởng, cần đại lượng oán hận cùng sinh mệnh tăng dã, nhưng là bình thường mà nói mấy ngàn người đầy đủ nó thành thục thành hình. Đương nhiên, ở trong đó còn muốn đi qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể để cho quanh mình những cái kia người sống trong lòng mặt trái tình cảm bị hấp thu. Âm đều trái tim kéo đến tận hơn vạn người, cho dù là đối thành niên thể quỷ trầm thụ tới nói, cũng là một cái vật đại bổ đi. Có quả tim này, quỷ trầm thụ tối thiểu có thể trong thời gian ngắn năng lực tăng vọt, cứ như vậy nói không chừng thần liền có thể trực tiếp thôn vệ hết Ngu Hạnh. Ngu Hạnh nhìn thoáng qua bên cạnh Dụ Phong Trầm. Ừ, nói không chừng liền Dụ Phong Trầm cũng có thể cùng nhau nuốt mất. Nhưng là chất dinh dưỡng là cần cố ý nuôi nấng, tỉ như những sách vở kia lên cuối cùng sẽ xuất hiện một đôi tay. Tại địa hạ chi thành, đôi tay này hẳn là thuộc về thụ vu đi. Sở dĩ âm đều trái tim không có trực tiếp được cung phụng cho quỷ trầm thụ, mà là muốn tại tín đồ trong thân thể bảo tồn một đoạn thời gian, có lẽ chính là bởi vì thụ vu cần đem quả tim này tiến hành xử lý, chuyển hóa thành quỷ trầm thụ càng tốt hấp thu vật chất. Cái này dẫn đến ban đêm thành phố dưới mặt đất là một cái thiên nhiên lỗ thủng. Quỷ trầm thụ muốn bảo trụ thần cái này tín đồ, nhưng tín đồ tự cho là chính mình là nhân loại, từ đó đạt đến cùng nhân loại tín ngưỡng giống nhau hiệu quả, liền nhất định phải ở buổi tối thời điểm đem khu cư trú phong đứng lên, không để cho những cái kia quỷ vật đem tín đồ giết chết. Cái này cho Ngu Hạnh thời cơ lợi dụng, hắn căn bản không mất bao lớn sức lực liền đem âm đều trái tim cho cắt hổ. Quả tim này nhất định phải lưu lại. Ở một bên nghe Giang Kết Lánh đột nhiên nói, Ngu Hạnh không nghĩ tới cái này trong lúc mấu chốt trước hết làm ra quyết đoán vậy mà lại là cái này thoạt nhìn cùng quỷ trầm thụ cũng không có quan hệ thế nào đứa nhỏ. Giang Kết Lánh lại không để ý tới hắn hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, trong giọng nói một phái trầm ổn, cùng tuổi tác nghiêm trọng không hợp. Đây là mấu chốt vật phẩm, quan hệ đến tính mạng của các ngươi, đương nhiên, còn có tính mạng của ta. Cốc Cản. Hắn quay đầu, trầm giọng hỏi, Dụ Phong Trầm, ngươi có thể hấp thu rơi nó sao? Dụ Phong Trầm, không biết, có lẽ có thể thử xem. Ngu Hạnh, không được. Hai cái hoàn toàn khác biệt đáp án xuất hiện tại trong miệng hai người, bọn họ liếc nhau một cái, Dụ Phong Trầm giải thích nói, quỷ trầm thụ có thể hấp thu ta đều có thể hấp thu, ta trên bản chất. Cùng thân giống nhau như lúc, mà không phải như ngươi loại này ngày mai cải tạo. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên, quan sát một chút Dụ Phong Trầm cái này tinh xảo, giống như điêu khắc đi ra nhân vật bình thường thân thể, đột nhiên có một tia hiểu ra. Giống nhau như lúc, ngươi là quỷ trầm thụ tinh. Dụ Phong Trầm, khuyên ngươi thay cái cách nói. Giang Kết Lánh giật giật bờ môi, một khối gỗ, cùng quỷ trầm thụ tinh cũng không có gì khác biệt. Kia là xạ rồng A Di ngộ biến tùng quyền, ai biết có thể như vậy. Dụ Phong Trầm phản bác một câu, sau đó trầm tư nửa ngày, tựa hồ mới quyết định chuyện này có thể nói cho Ngu Hạnh. Kỳ thật ta đã sớm chết, lúc còn rất nhỏ. Hắn trong nháy mắt liền phóng ra một cái quả bom nặng ký. Ngu Hạnh nghe nói, đem hắn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần, vậy ngươi tại xã hội loài người vất vả. Dụ Phong Trầm, Ngu Hạnh thật sự là mặc kệ từ lúc nào đều như vậy vô sỉ. Hắn mặc kệ Ngu Hạnh, ta có một cái nước anh A Di, nàng cùng cha mẹ ta là bạn tốt, tại cha mẹ ta trước tiên xảy ra chuyện, ta lại bị liên lụy đến dưới tình huống, xạ rồng A Di dùng linh hồn của ta cùng nàng được đến một khối quỷ trầm thụ một tâm dung hợp lại cùng nhau, từ nay về sau một tâm chính là thân thể của ta, cho nên theo đạo lý kể, ta đúng là một cái đi lại quỷ trầm thụ không sai. Còn có loại sự tình này, quỷ trầm thụ làm thân thể thêm vào linh hồn của con người. Ngu Hạnh con mắt giật giật, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng toát ra một câu, nhưng là ngươi thoạt nhìn cũng không có cái gì khó chịu. Loại này tiên thiên dung hợp, tựa hồ so với hắn loại này ngày mai dung hợp muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Nếu như linh nhân muốn sáng tạo một cái rất tốt nguyền rủa gánh chịu thể, kỳ thật Dụ Phong Trầm dạng này hẳn là mới là hoàn mỹ nhất tình huống. Ngu Hạnh con mắt hơi hơi nheo lại. Tuyệt đối không thể nhường linh nhân biết Dụ Phong Trầm tồn tại, hoặc là nói, linh nhân có lẽ đã sớm biết rồi, nhưng mà nhất định không thể nhường linh nhân hiểu rõ trong đó nội tình. Giống khi còn bé liền bị cải tạo dung hợp, loại chuyện này chỉ cần Dụ Phong Trầm chính mình không nói, hoang đường hệ thống bên này hẳn là không người có thể hiểu rõ bí mật này. Nhưng là liền xem như dạng này, ngươi cũng tuyệt đối không thể sớm hấp thu quả tim này. Ngu Hạnh tư duy tại trong đầu quay một vòng, rốt cục về tới lúc đầu vấn đề, liên quan tới cái này một điểm, hắn ngoài dự liệu nghiêm túc đồng thời cứng ngạnh. Âm đều trái tim gánh chịu tội ác quá nhiều, quỷ trầm thụ là cái quái vật khổng lồ, hắn có thể tại xử lý về sau đem cái này tội ác tính cả mặt trái hiệu quả cùng nhau hấp thu, ngươi có thể. Một cái cây có thể bị mặt trái năng lượng ảnh hưởng có hạn, quỷ trầm thụ có thể tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian, một điểm đem những năng lượng này thu về chính mình dùng, mà ngươi đâu, ngươi sinh mà vì người, bản thân liền là cùng cây khác nhau. Nhân loại đại não xử lý cảm xúc phương thức thật trực quan cũng rất nhanh chóng, như thế bẩn thỉu âm đều trái tim, nếu là trực tiếp từ dụ phong trầm hấp thu hết, chỉ sợ dụ phong trầm sẽ làm trận dị hóa. Cho dù là có trải qua càng thêm phong phú ngu hạnh chính mình đến tiếp nhận, ngu hạnh cũng không dám cam đoan chính mình có thể chịu được, chính là bởi vì hắn bản thân trải qua cảm xúc không bị chính mình điều khiển thời gian, mới cũng biết ở trong đó khủng bố. Chương 604, Cỡ Lũ tiên sinh, nghe ta cho ngươi khóc. Chương 38, Cỡ Lũ tiên sinh, nghe ta cho ngươi khóc. Cuối cùng, quả tim này bị giao cho dụ phong trầm bảo quản. Tại có hay không hấp thu trái tim bên trong năng lượng vấn đề bên trên, Giang Kiệt Lãnh cùng dụ phong trầm cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng nghe theo ngu hạnh ý kiến. Bởi vì ngu hạnh mặc dù rất rõ ràng là ngày mai cải tạo, theo bản nguyên lên cùng dụ phong trầm có tương đương khác nhau biểu hiện hình thức, nhưng mà trước mắt xem ra, ngu hạnh cùng quỷ trầm thụ tiếp xúc càng nhiều, hiểu rõ cũng càng toàn diện, đề nghị của hắn tổng sẽ không hại người, loại thời điểm này nghe liền xong việc. Chỉ là ngu hạnh được đến kết quả cuối cùng thời điểm, nhìn thấy Giang Kiệt Lãnh trên mặt đột nhiên hiện ra như có như không ý cười, luôn cảm thấy đối phương có phải hay không cố ý đưa ra nhường dụ phong trầm đến hấp thu trái tim, dùng cái này đạt đến thăm dò hắn mục đích. Tiểu hài này thật đúng là không thể coi thường, đừng nhìn trên mặt không có gì biểu lộ, kỳ thật nhiều đầu óc đây. Về sau ban đêm, ngu hạnh trở về phòng ngủ bù, hắn đã thời gian rất lâu không có hảo hảo ngủ, đêm nay chuyện nên làm cũng làm xong, hắn rất chờ mong ngày mai địa hạ chi thành lại sẽ sinh ra như thế nào làm ầm ĩ. Giang Kiệt Lãnh thay thế dụ phong trầm xuống tới, cho nên dụ phong trầm là không thể tại tín đồ trước mặt lộ diện, mà mỗi một cái mới tín đồ vừa tới thời điểm, sở hữu tín đồ đều sẽ đi tế đàn mắt thấy một màn này, cho nên muốn làm bộ là tín đồ bên trong người cũng không dễ dàng. Địa hạ chi thành bản thân liền là một cái thôn nhỏ, chỉ có hơn 200 người tại, ăn ngay nói thật, kỳ thật càng như vậy người ít thôn càng bại ngoại, trong phạm vi nhất định bộ mỗi người đều không có bao nhiêu tư ẩn, cho nên bọn họ là hiểu rõ nhất lẫn nhau. Nếu là tùy tiện thêm ra tới một người, chỉ sợ không đến nửa ngày liền sẽ bị bắt tới. Cũng may, dù phong trầm cùng quỷ trầm thụ quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ, hắn tại lúc ban ngày có thể ẩn nấp tại địa hạ chi thành quanh thân những cái kia to lớn cảnh trong lúc đó, tựa như du đãng quỷ vật đồng dạng, ban đêm lại đến. Âm đều trái tim giao cho hắn mang đi. Tự nhiên tại tính an toàn lên cần dụ phong trầm tốn nhiều điểm tâm tư, không cần lại quỷ trầm thụ chạc cây trong lúc đó bị mặt khác quỷ vật phát hiện, nhưng là tốt xấu, một khi ảm bờ kéo bờ dạ lì trong cơ thể trái tim bị đổi sự tình bị phát hiện, muốn lần lượt phòng lục soát, ngu hạnh cùng Giang Kiệt Lãnh đều sẽ tuyệt đối an toàn. Tin tức đối tiếp hoàn tất, ngu hạnh áp lực cũng nhỏ không ít, nếu Giang Kiệt Lãnh đứa trẻ kia thật thông minh, dụ phong trầm bản thân cũng không ngu ngốc, vậy hắn tin tưởng hai người kia đến nhất định sẽ làm cho về sau kế hoạch càng thêm thuận lợi. Ngu hạnh tiến vào địa hạ chi thành ngày thứ 3. Bởi vì ban đêm được đến sung túc giấc ngủ, sáng sớm cũng chính là đắm chìm chi dương cương mới vừa sáng khởi thời điểm, ngu hạnh liền tỉnh lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe một phen, ạ bờ éo bờ dạ lì trong phòng không có phát ra bất kỳ thanh âm, hẳn là đã chết đi cổ họng thoát hơi nam nhân bên kia cũng không có bị lập tức phát hiện, trong lúc nhất thời lại có một loại bình an vô sự cảm giác, tựa như trời đã sáng, đêm qua là đêm giáng sinh cái chủng loại kia cảm giác. Hắn xoay người xuống giường, chuẩn bị đi có nước địa phương rửa mặt một chút, tiếp dẫn khu thùng gỗ là tất cả mọi người tùy thời đều có thể dùng, bình thường cái này tín đồ muốn đổi quần áo cũng có thể trực tiếp đi đón dẫn khu đi lấy mới. Vừa đi ra cửa, một bên phòng cửa cũng rất trùng hợp mở ra. À bờ hẹo. Ngu hạnh dùng ánh mắt còn lại hướng cửa phòng lên ngắm, không biết vị này ở dưới đất trôi qua thập phần vui vẻ thánh nữ tại trải qua đêm qua kém chút bị mưu sát về sau có thể hay không có biến hóa gì đâu. Rồi tiên sinh. À bờ hẹo bờ dạ lì hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, cao giọng lên tiếng chào, nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới. Thế nào à bờ hẹo? Ngu hạnh biểu diễn vừa đúng, vô luận là biểu lộ còn là giọng nói, đều có loại đối nàng hôm nay thái độ khác thường độ kinh ngạc. Cốc nào? Cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì, ta kém chút coi là. À bờ éo bờ dạ lì thanh âm chần chờ một cái trước mắt, không nói tiếp nữa, mà là lời nói xoay chuyển, thử thăm dò hỏi, đêm qua gian phòng của ngươi có hay không tiếng người? Tiếng người? Ngu hạnh nghi ngờ, buổi tối cửa phòng không phải hoàn toàn bị phong kín sao? Thế nào tiếng người? Đó chính là nhằm vào ta tới. À bờ tú lệ lông mày chặt chẽ nhíu lên, cái này kéo theo nàng trên trán làn da, khối kia sẽ rách đồng dạng mặt sẹo đột nhiên liền có vẻ phi thường dữ tợn. Ngu hạnh lập tức lo lắng mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là nhằm vào ngươi? Ngươi hỏi vấn đề này, không lẽ đêm qua có người tiến vào gian phòng của ngươi? Đúng vậy, không sai, a ta một thần đại nhân nha, là một thần đại nhân phù hộ ta, ta mới có thể sống đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Ảm bờ héo lắc đầu, bên cạnh một ít mặt khác tín đồ cũng lục tục rời giường, đi ra ngoài thấy cảnh này đều quăng tới ánh mắt tò mò. Quên đi, nơi này không phải nói chuyện nơi tốt, Doi tiên sinh, ngươi có thể theo giúp ta đi tìm cơ lũ sao? Ảm bờ tựa hồ cũng không muốn nhường quá nhiều người biết đêm qua xảy ra chuyện gì, cho nên nàng chặt chẽ kéo lại ngu hạnh tay áo. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi không nên gấp gáp. Ngu hạnh ôn nhu trấn an nàng, đem kiên nhẫn nổi bật đến cực hạn. Hắn liền mang theo dạng này ôn hòa, khiến người an tâm dáng tươi cười, buổi tiếp ạm bờ kéo bờ dạ lì đi đến dâu quay nón cỡ lũ gian phòng, thân là toàn bộ địa hạ chi thành người nói chuyện, dâu quay nón cỡ lũ khởi so với bọn hắn còn phải sớm hơn, lúc này đã tại công tác trước sân khấu bận rộn, không biết đang làm những gì. Cỡ lũ tiên sinh. Vừa vào cửa, ạm bờ kéo liền vào tới, ôm chặt lấy cỡ lũ, sau đó chảy ra nước mắt, trời ạ. Cỡ lũ tiên sinh, xin ngươi nhất định phải tra ra chân tướng. Cỡ lũ bị hắn như vậy ôm một cái khiến cho có chút ngộng, các tín đồ là sẽ rất ít khóc. Tuyến lệ của bọn họ cũng không phát triển, ạ bờ hẻo lúc này nỉ non không hề giống là sợ hãi hoặc là bi thương, hoàn toàn chính là một loại trên lập trường tuyên cáo. Ngươi xem ta đều khóc, chuyện này nhất định rất nghiêm trọng, ngươi bây giờ lập tức đình chỉ trên tay làm tất cả mọi chuyện, nghe ta nói. Cỡ Lù đã nhận ra thái độ như vậy, thật vất vả mới đem ám bờ eo lay mở, lại liếc mắt nhìn cùng theo vào Ngu Hạnh, lặng lẽ đưa cho Ngu Hạnh một ánh mắt hỏi ý kiến. Ngu Hạnh chỉ có thể nhún nhún vai, một bộ hắn cái gì cũng không biết, chỉ là thuận đường bị nổ đến dáng vẻ. Cỡ Lù tiên sinh, ta đêm qua gặp ám sát. Ám bờ eo đối Cỡ Lù khóc lóc kể lể, ngay tại đêm qua, ta đang ngủ, có người tiềm nhập gian phòng của ta, đem cổ họng của ta cắt. Cỡ Lù quá sợ hãi. Không nói những cái khác, đây chính là địa hạ chi thành thánh nữ, địa vị chỉ đứng sau Thụ Vu người, vạn nhất thật xảy ra chuyện còn đến mức nào, không chỉ là phương diện an toàn lười biếng, càng là đối với một thần đại nhân mặt mũi khiêu khích. Ngươi không nên gấp gáp, hảo hảo nói cho ta một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết càng nhiều nha. À bờ hẻo nhớ tới cái này cũng là có chút điểm tức giận, động thủ người bưng kín con mắt của ta, cũng không nói gì, ta cái gì cũng không thấy không nghe thấy, bị cắt thiết hầu về sau, ta cho là ta phải chết, đã mất đi một đoạn thời gian ý thức. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng còn có thể bình thường tỉnh lại. Ta đem Joy tiên sinh mang tới, ta cảm thấy, bất luận như thế nào, Joy tiên sinh hẳn là có thể nghe thấy một ít động tĩnh đi. Chương 605, người hành hung phạm vi thu nhỏ. Chương 39, người hành hung phạm vi thu nhỏ. Chính tựa ở một bên bên cạnh dự tính vừa đánh xì dầu Ngu Hạnh ngẩng đầu lên, lúc này gọi hắn, nếu là hắn nghe không ra ám bờ trong lời nói không thích hợp, liền có thể tìm đao đâm chết được rồi. Đây là đi qua thời khắc sống còn về sau thay đổi thông minh, biết muốn tới thăm dò hắn. Dầu quay nón cỡ lù nghe nói đem ánh mắt ném đến. Theo hỏi, rồi, ngươi liền ở tại ảm bờ hẻo sát vách, đêm qua có nghe hay không đến chút gì? Ảm bờ hẻo nhỉ non mục đích đã đạt đến, nàng xoa xoa nước mắt, ướt xuống con ngươi bị nửa che tại màu vàng kim tóc mái bằng phía dưới, cũng lặng lặng nhìn qua đến. Ngu Hạnh tại hai người trong tầm mắt đứng thẳng người, tấm kia tại yếu thế lúc lại có vẻ thật vô hại trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Chỉ sợ ảm bờ hẻo đối với hắn hoài nghi cũng không phải là hôm nay mới có, phía trước cùng Du Bện Dịch biện luận bên trong, hắn chủ động nâng lên ban đêm cùng quỷ nói chuyện sự tình, nhường ảm bờ hẻo làm cái chứng nhận, lúc kia ảm bờ phối hợp hắn. Nhưng mà nhất định cũng gieo hoài nghi hẳn giống. Người đều là mẫn cảm, nhất là tại đối với người khác có hay không chính đem chính mình xem như công cụ loay hoay vấn đề này, mẫn cảm tác dụng thể hiện đặc biệt đột xuất. Dù sao dù Bèn Dịt có một điểm nói không sai, sở hữu khác người sự tình xác thực đều là Ngu Hạnh sau khi đến mới phát sinh, tại cái này trên một điểm, vô luận hắn thế nào quỷ biện, thế nào đem ánh mắt dẫn dắt trên người khác, đều là cố định sự thật. Ta không nghe được gì. Ngu Hạnh thái độ không thấy mảy may do dự, dù là tại đối mặt cỡ lũ ánh mắt mong chờ cùng ám bờ thử ánh mắt lúc, cũng sớm đem đáp án của mình chôn ở một đầu tử lộ bên trên. Nói đến như vậy chém đinh chặt sắt, nếu như bị đào ra trong đó không phù hợp logic địa phương, cũng chỉ có thể thuyết minh hắn đang cố ý nói láo, mà không đổi được mặt khác căn cứ chính xác tử. Thật một chút cũng không nghe thấy sao? Gian phòng của các ngươi cách gần như vậy. Cỡ lù như mày, về tư trong lòng, hắn là hy vọng có một người có thể cung cấp cho hắn một điểm chứng cứ. Không sai, khuya ngày hôm trước ngươi cùng oán linh cách lấy cánh cửa nói chuyện ta đều có thể nghe thấy, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi thật khả năng một điểm tiếng động đều nghe không được sao? Rồi tiên sinh, à bờ kéo bờ dạ ly buông xuống mặt mày, thật sâu thở dài, mời ngươi xem ở ta cũng đã giúp phần của ngươi bên trên, cho ta cung cấp một ít manh mối đi. Ngu Hạnh nụ cười nhàn nhạt còn không có theo khỏe miệng triệt hồi, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, lại lộ ra một tia thong dong. Chỉ có như vậy thong dong, tóm lại sẽ để cho người cảm thấy kỳ quái. Có lẽ lúc này biểu hiện kinh hoàng một điểm, mới càng phù hợp mọi người đối với chuyện này tương quan phản ứng. Có thể hết lần này tới lần khác Ngu Hạnh chỉ có thể làm như thế, nếu là kinh hoàng, lại hoặc là đổi giọng đem chân tướng dẫn dắt hướng cái nào đó phương hướng, vậy hắn liền đang trúng bẫy giờ. Xin lỗi, hôm trước muốn để ngươi làm cho ta chứng, cũng là bởi vì muốn đánh cược một cược vật khí, oán linh tại trời tối không lâu liền đến, nói không chừng ngươi khi đó còn chưa ngủ đâu. Hắn nô ra hai tay, bất đắc dĩ mở ra, thế nhưng là tối hôm qua ngươi hẳn là không phải tại trời tối về sau trong vòng một canh giờ xảy ra chuyện a, ta hẳn là mười khoảng một giờ thời điểm ngủ, trước lúc này cái gì đều không nghe thấy. Nếu như là thời gian khác đoạn, ta đã ngủ say, càng nghe không được. Đem hai chuyện tính chất tách ra, ảm bờ héo liền không có cách nào đem bọn hắn liên lụy cùng một chỗ, huống chi ảm bờ chỉ là ở vào bắt đầu sinh ý tưởng giai đoạn. Hắn nói như vậy ngược lại cũng có thể bỏ đi ảm bờ hẻo đối với hắn hoài nghi. Cốc trị. Địa hạ chi thành nhìn như thân mật, kỳ thực mỗi người đều từng là cùng hung cực các ôn, tại nhân tình phương diện này, hờ hững mới là trạng thái bình thường. Ngu Hạnh, không, là Joy, là một người liên hoàn sát thủ, dù là tại hạ tới ngày đầu tiên liền cùng ám bờ phát sinh qua không tầm thường quan hệ, cũng sẽ không bởi vì cái này mới quen nữ nhân bị ám sát liền tức giận, quan tâm, lúc này mới phù hợp logic. Được rồi, xem ra Joy đối với chuyện này cũng không thể đối với chúng ta có cái gì trợ giúp. Dâu quay nón cỡ lù rất là tiếc nuối, hắn vô vô ảm bờ hẻo bả vai, khí hư nói, đầu tiên là đại quy mô kiến trúc xâm lấn, lại là ám sát thánh nữ, địa hạ chi thành hai ngày này không yên ổn à, không biết kế tiếp có thể hay không loạn hơn đâu. Có lẽ có thể để Thụ Vu đại nhân làm một cái phỏng đoán. Ảm bờ hẻo bờ dạ lì vào lúc này nhớ tới Thụ Vu năng lực lên ưu thế, sắc mặt nàng âm tình bất định, sờ lên lồng ngực của mình. Sau đó nàng lại ngẩng đầu, Joy tiên sinh, ta đêm qua bị cắt tiết hầu, ngươi liền không hiếu kỳ cổ họng của ta là thế nào mọc tốt sao? Ân. Ngu Hạnh hơi kinh ngạc, nghèo đầu hỏi ngược một câu, ta nhìn các ngươi đều không có tò mò dáng vẻ, còn tưởng rằng đây là thánh nữ năng lực đặc thù. Ảm bờ hẻo, nguyên lai là dạng này a. Nàng như có điều suy nghĩ, tìm không ra cái gì từ đến phản bác, Cỡ Lũ lại là ho khan hai tiếng, thánh nữ là một thần đại nhân tự mình chọn lựa chức vị, nhưng nàng cùng phổ thông tín đồ không có bao nhiêu khác biệt, cũng không có dạng này năng lực đặc thù, ta không hiếu kỳ, chỉ là bởi vì cùng so sánh còn là nàng sẽ bị ám sát nguyên nhân cùng nhường ta để ý. Cho nên Ảm Bở Hẹo, cổ họng của ngươi là thế nào tốt? Ảm Bở Hẹo, làm sao lại ngay cả lời sự tình người đều sẽ xem nhẹ loại vấn đề này? Nàng tạm thời còn chưa phát hiện, một đêm này về sau nàng bị phong ấn lại trí thông minh ẩn ẩn có bừng lòng xu thế, tối thiểu nàng so với trước kia nhạy cảm nhiều. Tóc vàng người bị hại vớt ve cổ của mình, đây chính là điểm đáng ngờ một trong số đó, ta thật xác định, hôm qua có một cây đao cắt cổ của ta quản, nhường ta không phát ra được thanh âm nào, cũng không cách nào hô hấp, thế nhưng là chờ ta mất đi ý thức về sau, lờ mờ cảm giác được cổ của ta giống như là bị kim khâu may vá đồng dạng, đó là một loại thật trôi chảy, cũng làm cho người thật sợ hãi lực lượng. Ta cho rằng, bằng vào ta đối trong thành các tín đồ hiểu rõ, lưu tại trong thành hẳn là không người có thể nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng, mà ám sát ta hung thủ, trừ phi là tại ta không biết thời điểm được đến năng lực mới người, hay là ta bản thân liền còn đến không kịp hiểu rõ người. Nguyên lai là dạng này. Ngu Hạnh trong lòng hiểu rõ, Ảm Bở Hẹo nâng lên hai loại người, phù hợp loại thứ nhất điều kiện cũng chỉ có dù bèn dịp, mà phù hợp loại thứ hai điều kiện chính là hắn, tối hôm qua vừa tới Giang Kết Lãnh, cùng với thánh nữ không có tư cách đi tìm hiểu thủ vu. Chính là bởi vì hung thủ phạm vi bị vô hạn thu nhỏ, Ảm Bở Hẹo bờ dạ lì mới có thể đánh vỡ phía trước thân mật, trực tiếp hoài nghi đến trên đầu của hắn. Hắn cùng dù bèn dịch vốn cũng không đối phó, có lẽ sẽ thừa dịp thời cơ này hướng dù bèn dịch trên đầu dội nước bẩn, mà càng là loại này mang theo mãnh liệt tình cảm riêng tư trò chuyện, càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Ảm Bở Hẹo bờ dạ lì muốn lợi dụng thời cơ này đến xác định một ít suy đoán, đáng tiếc vẫn chưa đạt được. Hơn nữa dù bèn dịch đối với chuyện này so với ngu hạnh có ưu thế một điểm ngay tại ở âm đều trái tim, làm cái này tín đồ phát hiện âm đều trái tim bị đổi về sau, dù bèn dịch hiểm nghi sẽ bị xuống đến nhỏ nhất. Ai bảo dù bèn dịch là đem âm đều trái tim mang về người đâu? Chương 606, chuyện xảy ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chuyện xảy ra. Nhưng mà ngu hạnh là cái sẽ để cho đối địch nhân viên tùy tiện thu hoạch được ưu thế người sao? Rất rõ ràng không phải. Coi như đem hiện trường khiến cho một phen nát nhừ, hắn cũng muốn chen chân trong đó, đem đối phương ưu thế cho hạ. Ta cách gian phòng của ngươi là gần nhất, liền ta đều không có nghe được thanh âm gì, có lẽ ngươi muốn theo quanh thân hàng xóm trong miệng đạt được manh mối, đã là một kiện không có khả năng lắm sự tình. Ngu hạnh chủ động đưa ra cái này một điểm, trong thần sắc nhiễm lên một chút tiếc nuối. Có lẽ ngươi hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ, tỉ như muốn ám sát người của ngươi mục đích là thế nào? Hắn đến tột cùng từ trên người ngươi thu được cái gì, mới có thể để ngươi bình yên vô sự tỉnh lại? Lập tức, vô luận là Cỡ Lù hay là Ảm Bở Hẹo, đều sắc mặt đại biến bốn. Vì cái gì đem chúng ta tụ tập đến nơi đây? Không biết, nói không chừng là trước kia điều tra có kết quả đâu. Thế nhưng là thoạt nhìn không giống, các ngươi nhìn Cỡ Lù tiên sinh sắc mặt có nhiều kém. Sẽ không là lại xảy ra chuyện đi, á ta một thần đại nhân. Hơn 200 tín đồ đều bị tụ tập tại khu cư trú phía trước một mảng lớn trên đất trống, nghị luận ầm ĩ. Có ít người tưởng rằng Thụ Vu đại nhân đem bọn hắn tụ tập đến chuẩn bị tuyên bố một ngày trước sự kiện điều tra kết quả, thế nhưng là đợi trái đợi phải đều không có chờ đến Thụ Vu, chỉ có khuôn mặt trầm tĩnh thánh nữ cùng nghiêm túc người nói chuyện đứng tại phía trước nhất. Cỡ Lù chỉ duy trì trật tự, cũng không nói cụ thể có chuyện gì, thuần túy chính là đang kéo dài thời gian. Rốt cục có người phát hiện không đúng, tại dạng này tụ tập bên trong, còn thiếu ước chừng 10 người, tất cả đều là bình thường đi theo người nói chuyện bên người, cũng sẽ quản lý một ít chuyện những người kia. Bọn họ đi đâu? Vì cái gì đơn độc không có bọn họ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cỡ Lù như cũ không nói lời nào, mà thánh nữ cũng không giống bình thường vui vẻ như vậy, một đôi mắt đảo qua mọi người lúc, mang tới một loại khiến người cảm thấy nhói nhói lạnh lẽo. Ngu Hạnh đứng tại đội ngũ cuối cùng, cùng Giang Kết Lãnh đứng chung một chỗ, trong đám người chỉ có hai người bọn họ biết xảy ra chuyện gì. Buổi sáng cùng Ám Bở cùng đi gặp qua Cỡ Lù về sau, ám hiệu của hắn nhường hai người nhớ tới âm đều chi tâm, lập tức đi tới Thụ Vu bên kia tiến hành nghiệm chứng. Trong lúc này, Cỡ Lù nói cho Ngô Hạnh, chỉ có Thụ Vu có được đổi tim năng lực. Nếu để cho bọn họ chính mình đến, thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho nên nếu như Ảm Bở trái tim xảy ra vấn đề, liền mang ý nghĩa chuyện tối ngày hôm qua thật sẽ ảnh hưởng đến địa hạ chi thành căn cơ. Một cái chia sẻ Thụ Vu năng lực không biết nhân viên, tựa như một cái bom hẹn giờ, loại kia cường đại tiềm lực đủ để tùy thời đem nơi này dẫn bạo, phát sinh to lớn rối loạn. Ngu Hạnh đối với cái này thâm biểu tán đồng. Bất quá đổi tim chi tiết hắn cũng không có nhìn thấy, bởi vì việc này nhi kỳ thật bên ngoài cùng hắn cũng không có quan hệ, tại làm ra nhắc nhở về sau, lại cùng Cỡ Lù đi một khoảng cách, hắn liền bị hai người vứt xuống. Cái này khiến hắn không thể dựa vào gần Thụ Vu chỗ ở, bất quá cũng không phải cái đại sự gì, cái này ngược lại cho hắn thời gian phản ứng, có thể đem những chuyện này báo cho Giang Kết Lãnh. Cùng Ám Bở cùng với Cỡ Lù tách ra hơn 2 giờ về sau, Cỡ Lù lấy danh nghĩa của mình triệu tập trận này tất cả mọi người lớn tụ tập, thật hiển nhiên, bọn họ tại Thụ Vu nơi đó được đến âm đều trái tim đã bị đổi tin tức, đem chuyện này nghiêm trọng trình độ lại cao thêm. Cốc cả đi ủm. Âm đều trái tim là hy sinh hơn 1 vạn người mới sáng tạo ra cực hạn tà ác vật phẩm, làm chất dinh dưỡng, đối quỷ trầm thụ nhất định phi thường trọng yếu. Nói không chừng muốn rất nhiều tín đồ trở về, trong đó mới có thể có một cái tín đồ mang về loại này đẳng cấp chất dinh dưỡng. Trên tay bọn họ bị làm ném, đây chính là to lớn sai lầm, nhất là Ảm Bở Hẹo bờ dạ ly, thân là thánh nữ, nàng có trách nhiệm vì quỷ trầm thụ sáng tạo giá trị, còn nếu là phạm sai lầm, nàng thánh nữ vị trí cũng liền làm được đầu. Cỡ Lù cũng giống như nhau, cho nên hiện tại bọn hắn hai cái tâm tình so phổ thông tín đồ càng thêm hỏng bét, đã không muốn cho dù tốt tâm đối những người khác làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp sử dụng hiệu suất cao nhất phương pháp. Tụ tập tất cả mọi người, phái tin được tín đồ một gian lục soát khu cư trú tòa nhà, đi đầu tìm kiếm chứng cứ phạm tội. Địa hạ chi thành cứ như vậy lớn, nếu có người cầm đi trái tim, giấu ở trong phòng là an toàn nhất, tối thiểu tại cái này tín đồ có hạn trí thông minh bên trong, hẳn là dạng này. Ngu Hạnh chờ trận này vô dụng công kết thúc, hắn chỉ ở nghĩ một vấn đề, đó chính là xảy ra chuyện lớn như vậy, Thủ Vu tất không có khả năng còn tại nàng khu cư trú khu vực việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nàng khẳng định là muốn đi ra chủ trì đại cục. Như vậy hiện tại người này đâu? Ẩn tang đến địa phương nào đi, lại tại làm cái gì? Trực giác nói cho Ngu Hạnh, cái này Thủ Vu phi thường không thích hợp, hắn tất yếu ở sau đó địa hạ chi thành trong sinh hoạt đi đầu đem Thủ Vu nội tình điều tra rõ ràng, tránh cho thêm ra sự cố. Nhưng bây giờ hắn không thể động, chỉ có thể đi theo đội ngũ bên trong. Ngay tại Ngu Hạnh đã nhàm chán đến đá trên đất cục đá chơi thời điểm, Giang Kết Lành yên lặng quay đầu đi, sắc mặt kia tựa như đang nói, đều thành niên người, vì cái gì còn là như vậy không ổn trọng. Ngu Hạnh tự nhiên có thể cảm giác được chính mình đang bị bên cạnh đứa trẻ này khinh bỉ, nhưng hắn không quan tâm, tại nguyên chỗ lung lay, đem trên đất cục đá đá cho một cái đại cầu hình dáng. Sau đó hắn yên tĩnh trong chốc lát, ngược lại là tại đội ngũ cuối cùng, gặp không có người chú ý hắn, hắn lại chạy đến hơi xa một chút địa phương làm đến một đống lớn cục đá, tại đại cầu bên cạnh lại lấy ra một cái hồ ly. Giang Kết Lành, ngươi làm như vậy, nếu là ám bờ hoặc là cỡ lu ngay tại chú ý ngươi, bọn họ sẽ cho là ngươi tại cho ai đánh ám hiệu. Sẽ không, ngươi gặp qua nhà ai ám hiệu đáng yêu như thế? Ngu Hạnh tơ ơ nói, tại đại cầu bên chân bày mấy khối hình dạng tương đối có đặc sắc tảng đá, hợp thành một thanh tiểu kiếm. Sau đó hắn thử tại hồ ly trên mặt đắp một cái kính mắt, đáng tiếc đây cũng không phải là tảng đá có thể hoàn thành sự tình, kính mắt vừa để xuống đi lên, hồ ly mặt liền biến hoàn toàn mơ hồ, giống như một đống không có ý nghĩa luận thạch. Ai, không bột đấu gột nên hồ. Ngu Hạnh còn thở dài, thật nhăm chán. Vì cái gì địa hạ chi thành không có giấy vẽ bút vẽ? Nếu có cái này dùng để tiêu khiển gì đó, hắn còn có thể không gây sự thời điểm an an phân phân làm điểm hứng thú yêu thích. Người thật nhàm chán. Giang Kết Lanh yên lặng nói. Nhàm chán như vậy không có duy trì liên tục quá lâu, lại qua ước chừng nửa giờ, đám người nhóm thực sự không kiên trì nổi, đã bắt đầu bạo động thời điểm, một tên thường xuyên đi theo cỡ lù bên cạnh tín đồ theo khu cư trú chạy tới. Người này Ngu Hạnh cũng coi như quen, chính là tên kia tóc vàng thiếu niên. Cỡ lù tiên sinh, chúng ta phát hiện Thomas thi thể. Thiếu niên giọng nói âm vang, ước chừng là cảm giác chính mình lập được công. Hắn là bị móc xuống trái tim tử vong, đã chết đi rất lâu, tại trước khi chết hắn có bị để lại dấu vết, cho nên thi thể vẫn lưu tại trên giường. Chúng ta hoài nghi ám bờ eo bờ dạ lỷ tiểu thư hiện tại tâm lý trái tim liền đến từ Thomas, ngươi muốn đi qua nhìn xem sao. Chương 607, Ngu Xuẩn Thần Dân. Chương 41, Ngu Xuẩn Thần Dân. Có người đến thông báo, tụ tập tại trên đất chống tín đồ rốt cuộc biết bọn họ ở chỗ này ý nghĩa. Nguyên lai cỡ lũ tại tìm phòng ốc của bọn hắn. Ha ha, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đem chúng ta xem như người hiểm nghi đồng dạng đối đãi? Tính tình bốc lửa một chút tín đồ đương nhiên sẽ rất bất mãn, người nói chuyện bình thường hòa ái quen, cái này khiến bọn họ tại lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không đối cỡ lũ sinh ra bao lớn lòng kính sợ. Thomas chết rồi. Ai làm? Có ít người thì chú ý tới vấn đề này, Thomas đại khái là cái nhân duyên người chẳng ra gì, bởi vì hắn chết, mọi người phần lớn đều là kinh ngạc, lại không mấy người biểu hiện ra hoảng giận. Ngu Hạnh ở phía sau nghe sự tình như cùng hắn trong tưởng tượng như thế phát triển, chợt cảm thấy không thú vị, thuận lợi có thuận lợi chỗ tốt, chính là không quá có ý tứ. Sau đó quả nhiên không ra hàn đoán, mọi người bắt đầu kháng nghị, bị cỡ lũ chấn áp xuống tới, cỡ lũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rồi ám bờ éo đêm qua bị tập kích sự tình, lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Thánh nữ gặp tập kích lý do này đầy đủ lục soát phòng ốc của bọn hắn, trong chuyện này không có người lại mở miệng, nhưng bọn hắn đều nhao nhao tỏ vẻ muốn đi xem một chút Thomas thi thể. Ngu Hạnh cũng xen lẫn trong bên trong, ỷ vào cách khá xa người khác thấy không rõ hắn, la hét muốn đi nhìn thi thể, phảng phất một cái ăn dưa của chúng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp chính là mọi người thấy được Thomas ra bên ngoài bị che giấu qua dấu chân kéo dài hướng rủ bẹn dịch phòng ở, bởi vậy lại cuốn đi ra một vòng mới nghi ngờ cùng tranh chấp, dạng này mỗi ngày đều sinh ra hoài nghi dễ dàng nhất tan rã các tín đồ nội bộ tín nhiệm, làm cho lòng người sụp đổ. Đây là, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngu Hạnh luôn luôn không có thấy được Thụ Vu thân ảnh, hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, thỉnh thoảng liền hướng Thụ Vu ở phương hướng nhìn lên một chút. Giang Kết Lãnh, nhìn thấy ngươi cái này kiếm chuyện ánh mắt, ta cảm thấy sự tình có thể muốn chệ hướng chúng ta phía trước nói tốt. Chúng ta nói tốt chỉ là một loại trong đó tình huống. Vạn nhất xảy ra biến số gì, cái kia cũng không phải ta có thể khống chế nha. Ngu Hạnh buông tay, rất là vô lại bộ dáng, Thủ Vu luôn luôn không đến, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Giang Kết Lãnh giọng nói hờ hững, thánh nữ gặp chuyện, âm đều trái tim mất tích, Thủ Vu tất nhiên sẽ tham dự vào trong điều tra, sở dĩ không đến, chỉ có thể là có chuyện trọng yếu hơn, nhất định phải từ nàng để hoàn thành. Cho nên ngươi đoán, cái này chuyện trọng yếu hơn, cùng chúng ta cái này lòng mang ý đồ xấu kẻ ngoại lai có quan hệ hay không? Ngu Hạnh cười tủm tỉm. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn cảm thấy cái này Thủ Vu lập trường không thích hợp. Trong đó tất nhiên có ẩn tính khác, nếu như Thụ Vu lựa chọn ở thời điểm này làm một số chuyện, nói không chừng ngược lại có lợi cho hắn khuấy động nơi này vũng nước đủ. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, tụ tập đội ngũ đã bắt đầu động, tại dâu quay nón cỡ lũ cho phép dưới, mọi người nhao nhao hướng Thomas ra đi, nhiều loại nghị luận đều có. Ngu Hạnh chuẩn bị cất bước đuổi theo, đột nhiên, hắn mi tâm khẽ động. Có nguyên rủa. Một điểm báo hiệu đều không có, một cỗ phi thường thuần khiết, âm u, tuyệt vọng, đáng sợ nguyên rủa lực lượng, đột nhiên theo bốn phương tám hướng chen ép tới, không, nói như vậy cũng không chuẩn xác, hẳn là địa hạ chi thành bên ngoài những cái kia lít nha lít nhít chạc cây bên trong, có nguyên rủa lực lượng hướng địa hạ chi thành cuốn tới. Sở Hữu tín đồ tựa như trong nháy mắt bị trấn áp bình thường, đột nhiên yên tĩnh, mỗi người đều cứng ở tại chỗ, sau đó đờ đẫn, chậm rãi ngẩng đầu. Đây là có chuyện gì? Lực lượng thật là cường đại, loại lực lượng này tựa hồ chỉ có lúc trước một thần đại nhân để bọn hắn trùng sinh thời điểm, bọn họ mới cảm thụ qua. Chẳng lẽ đây là thần đến? Một thần đại nhân đến? Vừa mới còn đều mang tâm tư tín đồ mang theo ăn ý nào đó quỳ xuống một mảng lớn, ạ bờ éo bờ dạ lỷ quỳ được càng cấp tốc, sắc mặt trừ chứng kiến thần chi đích thân tới kích động ở ngoài, còn có nồng đậm sợ hãi cùng bất an. Cốc hạ, dù sao cũng là nàng làm hư gánh chịu trái tim sự tình. Lực lượng của thần vậy mà thân cận, điều này nói rõ một thần đại nhân tức giận sao? Trung quanh tín đồ toàn bộ quỳ cùng chim cút đồng dạng, cái này khiến ngu hạnh cùng Giang Kiết Lãnh có vẻ hạc giữa bầy gà, bọn họ tùy ý nhìn một chút, cũng chậm rãi thấp người xuống phía dưới, chỉ bất quá Giang Kiết Lãnh là nửa ngồi xuống dưới, mà ngu hạnh lại thật lớn nhếch nhếch hướng trên mặt đất một tòa. Chỉ cần bọn họ xen lẫn trong tín đồ bên trong, không có gì khác biệt. Như thế nguyên rủa còn tại hướng địa hạ chi thành đè ép đến, mang theo khí thế hung hăng ác ý, các tín đồ ánh mắt mờ mịt, không biết phải chăng là bọn họ gần nhất hành động chọc giận một thần, hạ xuống thần phạt. À bờ kéo bờ dạ lì hai tay giơ lên, dùng một cái nâng động tác, cao giọng nói: Mục thần đại nhân, thỉnh khoan thứ ngài con dân, chúng ta nguyện dùng tình khiết nhất linh hồn phụng dưỡng ngài, dùng chân quý nhất chất dinh dưỡng thoải mái ngài, ca ngợi mục thần. Ca ngợi mục thần. Các tín đồ cùng nhau lặp lại. Nguyên rủa khói đen dọc theo nhánh cây tầng một điểm chạy vào, đã biến mắt thường có thể thấy. Quần quần khói đen bên trong tựa hồ có vô hình oán hận mặt người không ngừng theo xương mù phun trào mà phai mờ, thét lên xuyên qua vô dụng không khí, trực tiếp đâm rách các tín đồ màng nhĩ. Các tín đồ trong lỗ tai chảy ra máu tươi, khổng lồ có hoàn toàn áp chế lực năng lượng, để bọn hắn linh hồn nhận lấy xung kích. Bọn họ cơ hồ không cách nào lại bảo trì quy củ tư thế, nhao nhao hướng hai bên ngã xuống, đồng thời trầm mặc, không cách nào nói ra một câu. Giang Kiết Lãnh nhận xung kích cũng rất nặng, bất quá hắn thân thể cũng không phải là từ quỷ trầm thụ cấu tạo, cho nên không có bị hoàn toàn ngăn chặn. Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai mát lạnh lại nóng lên, vung tay, đậm đặc chất lỏng màu đỏ liền bay khắp toàn bộ tay. Hậu chi hậu giác, hắn phát hiện ngu hạnh đang cùng hắn nói gì đó, chỉ là hắn một câu đều nghe không được. Ngu hạnh dùng tay khoác lên Giang Kiết Lãnh trên bờ vai, phát giác được Giang Kiết Lãnh trạng thái không tốt lắm về sau, hắn thử vận dụng trong cơ thể nguyên rủa lực lượng, giúp hắn một chút chống cự ngoại lai này ác ý lực lượng, nhưng là tác dụng tựa hồ không lớn, dù sao giống hắn loại này tự mang kháng thể người tuyệt vô cận hữu. Giống như trung tang gõ vang, ở đây mỗi người linh hồn đột nhiên nhớ tới ba tiếng trung vang. Tiếp theo là bọn họ quen thuộc thụ Vu đại nhân lãnh diễm lại thanh âm uy nghiêm, truyền mục thần đại nhân thần dụ. Ngu xuẩn ti tiện thần dân, bởi vì sinh hoạt tốt đẹp, để các ngươi đã mất đi hiệu chung với ta năng lực sao? Các ngươi lại nhường sâu kiến chê bừa, nhường dị loại giấu kín cho các ngươi bên trong, cũng đem vốn nên cung phụng cho ta thần vật mất đi, thực sự là ngu không ai bằng. Từ giờ trở đi, ta không tại cho các ngươi phù hộ, địa hạ chi thành đem rơi vào không ngừng không nghỉ hắc ám, các ngươi sợ hại toán linh đem thay thế các ngươi du đãng nơi đây, chỉ có đem dị loại tìm ra, đem bọn hắn đầu kính dâng cho ta, hết thể thai ách tài năng đình chỉ. Tiếp nhận các ngươi vốn có trừng phạt đi, ta ngu xuẩn con dân. Từng tiếng vận hỏi đem thư đồ nhóm linh hồn quấy đến phá thành mảnh nhỏ, khói đen đem nơi đây hoàn toàn bao vây, đám chìm chi dương một cái tiếp một cái dập tắt, hắc ám đem địa hạ chi thành bao phủ. Tại trong đầu của bọn hắn, đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái chính là vừa tới không lâu rồi, một cái khác thì là chưa từng gặp qua, mang theo kính mắt thanh niên. Chương 608, tiến công đồ ăn. Chương 42, tiến công đồ ăn. Trừng phạt đến mức như thế đột nhiên, ngu hạnh trong đầu đồng dạng tại thụ vu trong thanh âm lờ mờ nổi lên hai bóng người. Một cái là hắn chính mình, một cái là cũng không ở đây dụ phong trầm. Hiển nhiên, quỷ trầm thụ đem bọn hắn gọi dị loại, nhưng lại không có cách nào nói cho cái này các tín đồ, trong đó một cái dị loại đã bị Giang Kiết Lãnh thay thế rơi. Bóng tối bao trùm hắn tầm mắt, ngu hạnh nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn nghĩ qua thụ vu đang làm sự tình, lại không nghĩ rằng thụ vu trực tiếp làm mới ra lớn như vậy. Nhất định là thụ vu đã làm những gì mới khiến quỷ trầm thụ lấy trừng phạt phương thức ép buộc tín đồ đem hắn cái này dị loại bắt lấy. Nguyên lai rõ ràng là dự định nước cấm nấu hết xanh, nhường hắn đối với nơi này sinh ra lòng cảm mến, một điểm bị đồng hóa. Hiện tại thần gấp thần gấp, ngu hạnh cảm thấy buồn cười, liền cũng cười ra tiếng. Các tín đồ tinh thần còn không có khôi phục, mặc dù mọi người đều biết hắn chính là cái gọi là dị loại, trong thời gian ngắn lại bắt hắn cũng không có biện pháp. Giang Kiết Lãnh tay khoác lên ngu hạnh cánh tay bên trên, nói khẽ: Tại kế hoạch của ngươi bên trong có đoán được qua loại tình huống này sao? Ngu hạnh quay đầu, trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lại phát ra ánh sáng yếu ớt sáng, có chút làm người ta sợ hãi, lại có chút giống như là trong sự ngột ngạt duy nhất quang minh, nhưng người chạy theo như vịt. Cái này ngươi cũng không nên trách ta. Duy nhất quang minh nói như vậy, rất rõ ràng, đây không phải là lỗi của ta, là dụ phong trầm sai. Giang Kiết Lãnh trầm mặc một cái trước mắt, sau đó liền đi theo ngu hạnh não mạch kín. Không thể không nói, ngu hạnh là đúng. Hiện tại loại này phát triển đối quỷ trầm thụ không có gì tốt nơi, đầu tiên nơi này chính là hắn các tín đồ địa bàn, nhường đêm tối bao trùm tới, khả năng cũng thuận tiện giải trừ một ít đối các tín đồ năng lực giam cầm đi, nhưng mà những cái kia rời rạc bên ngoài oán linh mãnh quỷ cũng sẽ cùng nhau xâm lấn, liền xem như bắt lấy ngu hạnh, quỷ trầm thụ tín đồ cũng tối thiểu sẽ tại ngu hạnh phản kích cùng quỷ vật xâm lấn bên trong hao tổn nhiều. mà cái này nguyên bản là không cần thiết. Mỗi một cái tín đồ đều là quỷ trầm thụ thu hoạch chất dinh dưỡng đường tắt, nếu để cho thần tự chọn, ngu hạnh cảm thấy, thần nhất định sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào tín đồ. Cho nên vì sao lại xuất hiện loại sự tình này? Chỉ có thể là giấu ở trạc cây bên trong dụ phong trầm kiếm chuyện thôi, dụ phong trầm thế nhưng là có cùng quỷ trầm thụ đồng nguyên lực lượng, hơn nữa ngu hạnh nguyên rủa khả năng liền đến từ hiện tại cái này khỏa quỷ trầm thụ, cho nên lực lượng dung hợp hoàn mỹ, nhưng mà dụ phong trầm nguyên rủa lực lượng rõ ràng xác thực đến từ khác quỷ trầm thụ, không chỉ có là đồng nguyên, cũng sẽ bài dị. Dụ phong trầm tồn tại đối quỷ trầm thụ đến nói là nhất có sức hấp dẫn chất dinh dưỡng, nhưng mà làm khởi sự đến cũng sẽ là hủy diệt tính. Tất nhiên là dụ phong trầm ở sau lưng đã làm gì, nhưng quỷ trầm thụ ý thức được nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, không thể không giá hạ sách này cũng phải bắt cho được dụ phong trầm, thuận tiện liền đem ngu hạnh cùng nhau bắt. Thân hẳn là chỉ là nối lòng thụ vu quyền hạn, đồng ý hứa thụ vu đến điều phối nhất định nguyên rủa lực lượng, có thể thần đầu gỗ cũng không thể nghĩ đến, thần thụ vu lập trường đã bắt đầu biến kỳ quái. Đã sớm sinh ra dị tâm thụ vu nhân cơ hội này mượn dùng thần dụ vì lấy cớ, cho địa hạ chi thành truyền đạt đủ để giao động căn cơ mệnh lệnh, lấy tên đẹp mục thần trừng phạt, trên thực tế chỉ là nhất tiễn song điêu, đã có thể diệt trừ ngu hạnh, lại có thể làm địa hạ chi thành rơi vào triệt để hỗn loạn. Cái này một đợt là thuận dụ phong trầm ý, cũng thuận thụ vu ý, thậm chí đối ngu hạnh ý đồ cũng có xúc tiến tác dụng, hắn vốn chính là nghĩ triệt để hủy nơi này, nhường quỷ trầm thụ mất đi tín đồ của mình. Khác biệt duy nhất chính là, vốn là hắn có thể an toàn tiến hành theo chất lượng tiến hành bố cục, mà bây giờ hắn chính là lồng bên trong con ngồi, muốn bị sở hữu thợ săn đuổi bắt. Dụ phong trầm thật đúng là tin tưởng hắn năng lực, cho là hắn tuyệt đối sẽ không ở đây xảy ra chuyện a. Ngu hạnh mang theo ý cười suy tư một chút cái này lãng, chỉ cần hắn không bị bắt lại, đó chính là 3 tháng cục diện, hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy. Huống chi dụ phong trầm còn cho hắn lưu lại cái Giang Kiết Lánh ở đây, Giang Kiết Lánh cũng không có bại lộ, tại các tín đồ trong mắt, Giang Kiết Lánh cũng không phải là dị loại, mà là bọn họ có thể tin cậy đồng bạn. Ngu hạnh đưa tới, tại Giang Kiết Lánh bên tai nói, về sau phải thật tốt đuổi bắt ta a, hiện tại ta liền muốn chạy trước đường. Nói xong, ngu hạnh thừa dịp các tín đồ còn tại khôi phục bên trong, mà kia khói đen vừa mới đem địa hạ chi thành bao trùm, quỷ vật nhóm còn không co sống tới, đứng lên co cẳng liền chạy. Cốc làm nhảm. Giang Kiết Lánh. Loại thời điểm này còn nhất định phải khôi hài chơi, thật sự là tao được không biên giới. Trong cơ thể của hắn bị ngu hạnh quán trú một ít nguyên rủa lực lượng, nhận ảnh hưởng chung quy so với mặt khác tín đồ rất nhỏ quá nhiều, hắn tìm tòi trong chốc lát, mò tới cách hắn gần nhất một cái chính ngã trên mặt đất rên thống khổ tín đồ. Thiếu niên trong tay còn ôm lông của hắn nhung thỏ, đen kịt một màu bên trong. Thỏ trong mắt huyết hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Lông nhung thỏ giật giật, tiếp theo kia rên rỉ tín đồ thanh âm liền im bặt mà dừng, lưu lại hạ cổ bị cắt thoát hơi âm thanh. "Ôi, ôi." Giang Kiết Lánh hai chân đã khôi phục một chút khí lực, hắn mặt không thay đổi đứng lên, ôm chính mình thỏ, tùy ý tìm cá nhân nhiều phương hướng đi đến. Mà trên đường đi, chỉ có thể phát ra trước khi chết hấp khí thanh tín đồ càng ngày càng nhiều. Thiếu niên ánh mắt nhàn nhạt, chóp mũi mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Còn có thể làm sao đâu? Dụ phong trầm cùng ngu hạnh, một cái hai cái đều như vậy có thể giày vò. Ngược lại cái này tín đồ kế tiếp đều là địch nhân, thừa dịp bọn họ không thể động, có thể giết một cái. Là một cái chứ sao? Nguyên bản hẳn là hai người kia sự tình, kết quả hiện tại muốn toàn bộ nhờ một mình hắn cùng bọn này đần độn tín đồ chu toàn, ngu hạnh thì cũng thôi đi, dù phong trầm biết rất rõ ràng hắn ghét nhất cùng người ngu tiếp xúc. A, thật sự là mảnh người trưởng thành A4. Chỉ sợ tại hai ngày trước không có người có thể nghĩ đến, giống như là trốn đào nguyên đồng dạng địa hạ chi thành, trong chớp mắt liền lâm vào vô biên vô tận hắc ám. Lệ quỷ theo thô giáp chạc cây khe hở bên trong mang theo oán hận càng leo càng gần. Quá nhiều năm đi qua, hiện tại bọn chúng rốt cục có thể không ngừng nghỉ chiếm hữu mảnh không gian này, oán linh nhóm trong lòng nhưng không có bất luận cái gì cảm kích, chỉ có thể có càng nhiều hơn càng nhiều phẫn nộ. Vì cái gì hiện tại mới có thể? Những cái kia bề ngoài là nhân loại đồng loại, vì cái gì có thể ở đây sinh hoạt nhiều năm như vậy? Không cam tâm, cho nên muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Toàn bộ giết chết. Đầu to quỷ đói loạn trà loạn choạng mà tại đường lát đá lên đi lại, máu của hắn trậu miệng lớn toét ra một cái đường cong, giống như là đang cười. Sau lưng nó còn đi theo rất nhiều tướng mạo kinh khủng quỷ vật. Trong mắt tỏa ra đói hung tàn ánh sáng. Khói đen đã lan ra đã lâu, những cái kia tín đồ thanh tỉnh lại, lựa chọn tại tế đàn trước tiên tụ tập, thương thảo đối sách, cho nên trên đường một cái hình người tín đồ đều không có. Bởi vì tế đàn có một thần phù hộ, oán linh rất khó trực tiếp xông vào, hơn nữa các tín đồ cho rằng, lấy oán linh trí thông minh, có lẽ tìm không thấy thân ở trong tế đàn bọn họ đi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, giờ này khắc này, đối bọn hắn có vô biên oán hận oán linh nhóm đã hướng tế đàn kiên định xuất phát. Đầu to quỷ đói là oán linh hoa tiêu quỷ một trong số đó, nó sờ lên chính mình phồng lên bụng cùng thật nhỏ yết hầu. Nhớ lại vừa rồi cái kia cho hắn cho ăn người sống lời nói, đi tế đàn giết chết những cái kia tín đồ đi, giết nhiều một cái, ta liền ban thưởng ngươi ăn hết một cái. Người kia thần sắc thập phần trêu tức, bình tĩnh giọng nói giống như là thảo luận sinh hoạt hàng ngày bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ, đối phương vô vô đầu của nó, tựa như đang quay một con chó nhỏ. Đầu to quỷ đói nhếch môi, nho nhỏ tay mỏ sờ chùi lùi đầu. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, vậy liền vì ăn no mà giết chóc đi. Chương 609, kẻ độc hành. Chương 43, kẻ độc hành. Âm phong tại chỗ này phong bế không gian dưới đất bên trong tứ cấp đoạt mùi máu tanh cùng tử vong lỗ thủng, trong bóng đêm biến mất tín đồ hóa thành từng sợi khói đen, dung nhập xâm lấn lăn lộn thần tích, nhường thần tích càng thêm lớn mạnh. Đại môn bị cào, từng đợt xuyên thấu linh hồn tiếng cười tại các tín đồ vang lên bên hai. Không nghĩ tới, chúng ta ngu xuẩn sẽ dẫn đến dạng này thần phạt. Ánh nến bên trong, ạ bờ hẻo đứng bình tĩnh tại chính giữa, tiếp cận tiếp dẫn chi thụ địa phương. Ánh lửa chập chờn, gần như sắp muốn bốc cháy nàng vào áo, giọng nói của nàng bình tĩnh mà lạnh bớt, tựa hồ trải qua một màn như thế, đến từ trên đất tính cách đã chậm rãi khôi phục. Bị lừa gạt, tất cả mọi người bị lừa gạt, cũng bao gồm nàng, vốn nên làm tín đồ làm ra làm gương mẫu, chỉ dẫn mê mang thánh nữ. Đây là nàng thất trách, nàng sẽ vì này trả giá đắt, bất quá trước lúc này. Amber Hale ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tế đàn nóc nhà, giống như là trong hư không nhìn thấy cái kia miệng đầy nói dối nam nhân. Tại nàng mất đi thánh nữ vị trí phía trước, nàng sẽ tìm được cái này lừa đảo, đem hắn giao cho một thần phán quyết, tốt nhất là từng đao lăng trì, chặt rơi cánh tay, lại chặt rơi chân, cuối cùng tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong nổ đầu lưỡi của hắn, làm nói láo trừng phạt. Amber Hale, cỡ lù tiên sinh, bên ngoài có đồ vật lại cứng rắn sông. Tóc vàng thiếu niên thở dốc một hơi, nhắc nhở. Kỳ thật không cần hắn lắm miệng, tại trong tế đàn mỗi một cái tín đồ đều có thể nghe thấy đến từ tế đàn bên ngoài thanh âm. Có bao nhiêu người? Giải trừ năng lực phong ấn. Amber Hale nhẹ nhàng hỏi. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có người trả lời, đều giải trừ. Dù Ben đứng tại nhất nơi hẻo lánh, nghe nói phát ra cười lạnh một tiếng. Những người khác lập tức chú ý tới hắn, bất quá bây giờ không khí rất vi diệu, dưới mặt đất chống đỡ sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì trí tuệ cùng năng lực phong ấn. Hiện tại một thần đem phong ấn rút khỏi, một bang từng trên mặt đất tội không thể tha bại hoại, lại muốn thế nào duy trì kia tươi sáng trước vị chế độ đâu? Thu Vu, thánh nữ, người nói chuyện. Cái này thật còn trọng yếu hơn sao? Đáp án là phủ định. Chính như dù bèn bản thân giải trừ trí thông minh phong ấn lúc ý thức được Thu Vu cạm bẫy đồng dạng, ở đây các tín đồ nhao nhao làm giảm bất đối thánh nữ chờ người kính sợ, một lần nữa về tới lúc mới bắt đầu nhất, khi đó bọn họ chỉ đối giao phó bọn họ tân sinh một thần tràn ngập kính ý. Dưới tình huống như vậy, dù bèn bất kính sẽ không còn có người chỉ ra. Người có ý nghĩ gì sao? Dù bèn tiên sinh. Ả bờ ánh mắt liếc nhìn trong bóng tối dù bèn, không thấy ngày thường dương quang cùng vui vẻ. Ngu xuẩn cũng nên có hạn độ, hiện tại, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút các vị năng lực. Dù bèn nét miệng lên, cũng không thấy nửa điểm đối Ả bờ hái mộ. Ả bờ biết, dù bèn nhất định bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, sớm nhận thức được roi không đúng, cái này có thể giải thích vì cái gì dù bèn một lần dưới mặt đất liền cùng roi tranh chấp mơ hồ, mà loại này đặc thù, chỉ có thể cùng một thần tương quan. Như vậy hiện tại, kỳ thật dù bèn mới là một thần đưa cho đãi ngộ đặc biệt người, cũng là ở đây vô tội nhất. Nhất có thể tín nhiệm, cũng nhất có lãnh đạo lực người. Lời nói của hắn, ạ bờ không có ý định phản bác, thay đổi cũng theo nói, vậy liền nhìn xem đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đuổi bắt hai người, nếu như làm không được. Vậy liền quá phế vật, không phải sao? Các tín đồ trầm mặc không nói chuyện, mới lạ không khí tại tế đàn chảy xuôi. Rốt cục, một vị khác từng nhận được chú mục người mở miệng, cỡ lù rút đi chất phác cùng hiền lành, liền lộ ra cố này bẩm sinh chơi liều, hắn nắm chặt lại nắm tay, thử cười một tiếng, nếu tất cả mọi người năng lực đều giải phóng, vậy làm sao làm, không cần nói nữa đi. Cốc lâu. Giải phong tín đồ theo trên bản chất chính là quỷ vật, bọn họ áo choàng hạ mục nát vắng vẻ thân thể có thể giống xương mù đồng dạng vỡ vụn lại xây lại, cho nên tại trong tế đàn yên tĩnh trong chốc lát, ý thức được đến tột cùng chuyện gì xảy ra về sau, bọn họ đã không có như vậy sợ hai bên ngoài vây quanh quỷ vật, không đánh được đánh một trận, sinh tử còn chưa biết được đâu. Thực chất bên trong điên cuồng ô nhiễm cái này vốn là cùng hung cực các người, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía tế đàn cửa lớn, một đoạn thời khắc, một cái tín đồ thoát ly cái này tập thể, lấy kẻ độc hành khí thế đẩy cửa ra. Đây là một cái tín hiệu. Càng ngày càng nhiều tín đồ thoát ly ràng buộc rồi chính mình quân thể, hướng đã từng chính mình lao tới mà đi. Amber Hale, chúng ta đều bằng bản sự. Trong tế đàn tín đồ càng ngày càng ít, nhưng mà dù bèn còn không có đi, hắn đối thánh nữ đại nhân lộ ra một cái cười tàn nhẫn, ai có thể tìm tới roi, ai liền tùy ý xử trí hắn, ngươi nói xem. Ta đồng ý. Amber Hale nhàn nhạt đáp. Nàng đã có thể dự đoán đến tiếp xuống địa hạ chi thành sẽ là cái gì tình huống. Lệ quỷ hoành hành, bọn họ cái này tín đồ cùng lệ quỷ tất có xung đột, nhưng ở cùng lệ quỷ chiến đấu đồng thời, bọn họ cũng sẽ đem trốn ở trong thành lừa đảo bắt tới. Duy nhất phải cẩn thận chính là, dù bèn nếu là luôn luôn không có sai, đã nói lên roi cùng oán linh nhóm xác thực có thể cùng bình chung sống, hắn có lẽ sẽ trốn ở oán linh nhóm phù hộ hạ. Bất quá không quan hệ, rồi sẽ tìm được, đợi đến roi bị bắt tới, cho dù là liều lên tính mệnh, nàng cũng sẽ trước hết để cho roi trả giá vốn có giá cao. Kỳ thật phiền toái hơn chính là một cái khác dị loại, nàng đã hỏi, không có người thấy trừ roi bên ngoài một cái khác dị loại, kia là cái từ đầu đến cuối đều che giấu người nhập cư trái phép. Tại một mảnh đen kịt nơi hẻo lánh bên trong, còn có một người khác không hề rời đi. Tiên lặng đem sở hữu trò chuyện đều thu vào trong thai. Giang Kết Lanh ôm lông của hắn nhung thỏ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thỏ ôm không có phía trước dễ chịu, bởi vì thỏ trên lông nhiễm lên rất nhiều máu, sền sệt, dính hắn đầy tay. Muốn hôn chiến a? Thiếu niên tại rú bèn cùng ám bờ không lời nào để nói thời điểm quay người rời đi, theo bị người khác mở ra cửa lớn, tiên lặng đi ra tế đàn. Vây quanh ở tế đàn trung quanh quỷ quái bị đi ra các tín đồ thu hút đi, tại các tín đồ có ý thức điều khiển ở dưới, gần như phân tán, cứ như vậy, liền sẽ không cho cái này quỷ quái ùa lên nhanh chóng giết người cơ hội. Này ngược lại là thuận tiện Giang Kết Lãnh, dù sao hắn đặc quyền nhưng không có nhiều rõ ràng, nhiều lắm thì ngu hạnh lưu tại trong cơ thể hắn nguyền rủa có thể để cho bọn quỷ quái thoáng kiêng kỵ một ít mà thôi. Cái này tín đồ càng muốn độc hành, lưu cho hắn thao tác không gian càng lớn hơn, xem như một tin tức tốt. Giang Kết Lãnh nháy mắt mấy cái. Nếu như đây là tổng thể, hắn lại phải làm trong đó thao bản thủ. Nhưng mà tướng quân một bước kia cờ, còn phải bởi vậy lúc không thấy bóng dáng ngu hạnh hoặc dụ phong trầm dài đến hạ bốn. Tiếp dẫn khu trong thùng gỗ, luôn luôn ấm áp nước lạnh lại thành lạnh buốt vật chất. Ngoại giới phần đông tín đồ ngay tại tìm nhân vật chính một trong số đó chính hử phát quái đản điệu hát dân gian tử, liền nước lạnh tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ trường bào, không vội không chậm. Chết một cái tiểu khôi lỗi, quỷ trầm thụ không vui, chết hai cái tiểu khôi lỗi, quỷ trầm thụ không vui. Không có kết cấu gì điệu nghe không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngu hạnh lại vô ý thức hử được thật vui. Chết bao nhiêu tiểu khôi lỗi, quỷ trầm thụ mới có thể sợ chứ? Chương 610, có hay không một loại khả năng? Chương 44, có hay không một loại khả năng? Vừa mới đem trên người thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, ngu hạnh liền nghe được có tiếng bước chân tiếp cận. Bàn chân cũng không rõ ràng, cũng không cồng kềnh, nhưng tương tự không có tận lực ẩn nấp, tựa như là cái nào đó độc hành người tùy ý đi dạo đến bên này. Ngu hạnh khỏe miệng giơ lên một vệt dáng tươi cười, đình chỉ hừ ca thanh âm. Cái thứ nhất muốn chết tiểu khôi lỗi tới nhà. Trận này đột nhiên xuất hiện bạo động, cùng thụ vô cùng với dụ phong trầm đều không thoát khỏi liên quan, dựa theo hắn ý nghĩ, lại kéo lên cái một đoạn thời gian, hai người kia mục đích liền sẽ bạo lộ ra. Mà hắn cần phải làm là tại cái này phong bế không gian sống qua khoảng thời gian này. Vừa mới hắn đã thử qua, thôn rách ranh giới khói đen vô cùng bạo ngược, không hề giống trên nhánh cây màu đen hoa văn như thế dễ dàng hấp thu. Ở trong đó ẩn chứa ác ý lại âm lãnh năng lượng tựa như viên kia âm đều trái tim bên trong ẩn chứa đồng dạng, hẳn là quỷ trầm thụ hấp thu lại còn không có chuyển hóa bộ phận nguyên rủa. Nói cách khác, mảnh này khói đen ai cũng không thể xuyên qua, tại thôn rách bên trong trốn trốn tránh tránh hắn không thể, ở ngoại vi nhánh cây bên trong không biết đang làm những gì dụ phong trầm cũng không thể. Hắn được độc lập đi lại. Ngu hạnh dùng một ngón tay gãi gãi mặt. Dụ phong trầm đến, đem hắn muốn làm sự tình tiến độ đại đại tăng tốc, hắn nghĩ có lẽ làm khói đen tản đi thời điểm, chính là thấy được cái này khỏa quỷ trầm thụ kết cục thời điểm. Nghĩ như vậy, ngu hạnh vui sướng không ít, trong cổ họng liền lại tràn ra tới rất nhỏ ngâm nga âm thanh. Cái này khiến kia ngay tại tới gần bước chân không tự chủ được ngừng lại. Tiếp theo, một cái nam nhân xa lạ thanh âm theo tiếp dẫn khu vào miệng bên kia truyền đến. Ai tại cái này? Người kia ngược lại cũng không đặc biệt kinh hoàng, ước chừng là bởi vì các tín đồ đều phân tán ra, ở nơi nào gặp phải đều không lạ kỳ. Là ta nha. Ngu hạnh dựa lưng vào bao phủ thùng gỗ trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh, giơ lên cổ rảnh rỗi đáp câu nói. Mặc dù là nói nhảm, đối phương trầm mặc 2 giây, còn là hướng hắn bên này đi tới, ta nghe không ra thanh âm của ngươi, ngươi tên gì? Này nha, đây không phải là rất bình thường sao, ta cũng nghe không ra thanh âm của ngươi, ai biết ngươi nghĩ đối ta làm được gì đây? Ngu hạnh kéo dài âm điệu, nói chắc như đinh đóng cột. Bên ngoài người kia ngừng. Giải trừ trí thông minh lên phong ấn, ai cũng không phải ngu ngốc, liền ngu hạnh thái độ này, cho dù là đầu heo đều có thể phát giác được không thích hợp. Tiên tính bao phủ cái phạm vi này, ngu hạnh lỗ thai giật giật, người bên ngoài tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Một điểm tiếng vang đều không lại truyền đến, nhưng hắn biết người kia nhất định còn không có đi. Hắn trốn ở trong bóng tối, thân ảnh nhìn như lười nhác, không có chính hình, giống một bãi bùn nhão đồng dạng dựa vào mặt tường, trên thực tế mỗi một khối cơ bắp đều chặt chẽ kéo căng lên. Nguyên bản đối với Vu sư giáo phái hắn cũng không có cái gì dư thừa cảm giác, chỉ biết là thứ này tại từng cái thế giới đều có thể xuất hiện, nhất định nắm giữ lấy một loại nào đó bí mật. Mà bây giờ hiểu qua về sau, ngu hạnh có một cái mới khái niệm. Đó chính là Vu sư giáo phái Vu sư, tại đặc biệt dưới tình huống là có thể giết chết hắn. Hoàn toàn giết chết hắn. Chỉ cần động thủ Vu sư bị quỷ trầm thụ giao phó loại kêu bản nguyên tính nguyên rủa, như vậy trên người hắn phục sinh đặc chất liền sẽ mất đi hiệu lực. A, đây đại khái là nhất trực quan cũng hữu hiệu nhất đi chết phương pháp. Có vậy, ngu hạnh vì chính mình tìm được một cái mới tử vong phương pháp mà cảm thấy cao hứng, bất quá hắn hiện tại còn không thể chết, còn có nhiều chuyện như vậy chờ hắn làm đâu, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất một chút cái này khỏa quỷ trầm thụ cùng thần thân ái tiểu khôi lối đi trước một bước. Đông. Trong yên tĩnh, ngu hạnh móc một khối nhỏ mảnh gỗ vụn, hướng thùng gỗ lên nặng nề quan ra. Mảnh gỗ vụn nện ở thùng gỗ bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhưng mà cũng chính là loại này tiếng động, giống như là kiếp nổ đồng dạng đốt lên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Vừa mới tại bên ngoài dừng lại tên kia thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngu hạnh trong mắt, lơ lửng không cố định vu sư giống như một cái u linh, kia áo choàng phía dưới không có chân, nhìn không rõ ràng. Nguyên lai giải trừ phương diện lực lượng phong ấn, bọn họ bản thể chính là cái dạng này. Ngu hạnh mắt thấy cái kia vu sư tìm nhầm địa phương, dùng đến thùng gỗ phía trước, buồn bực ngán ngẩm nghĩ, lớn lên thật xấu. Hiện tại, cái này vu sư sau lưng hoàn toàn bại lộ tại hắn trước mặt, xem ra cho dù là không có phong ấn, cái này Vu sư vẫn là không có thích ứng khoảng cách gần chiến đấu âm hiểm chỗ. Cũng đúng, Vu sư bình thường đều là làm phía sau màn cấp cùng liên quan đến âm mưu công việc, hẳn là sẽ rất ít ngay mặt đi. Một lần kia tại En chỗ ra lầu các lên gặp phải Vu sư liền không thế nào am hiểu chiến đấu, tại hoàn cảnh chiếm ưu, tỉ như có nhiều như vậy tiểu con rối có thể thúc đẩy dưới tình huống, vẫn là bị hắn cùng Ninh Phong còn có lạc ra một tiểu nha đầu đánh cho chạy. Kia trôi giạt đến trước thùng gỗ thân ảnh tại công kích trong nháy mắt liền phát hiện trong thùng gỗ kỳ thật không có người, đối phương ý thức được cái gì, muốn quay đầu, lại bị ngu hạnh nhìn như đi bộ nhàn nhã. Kỳ thực mau ra tàn ảnh thân thủ lung lay nhoáng một cái. Ngu hạnh am hiểu nhất là tốc độ, cái này một điểm theo rất sớm phía trước liền hết sức rõ ràng. Hắn một cái lắc mình liền đi tới phiêu hốt thân ảnh chính phía sau, khoát tay liền bóp lấy đối phương sau cổ. Kia tung bay thân ảnh nhìn như không có thực thể, kỳ thực tại đồng nguyên nguyên rùa ảnh hưởng dưới, ngu hạnh hoàn toàn có thể chạm đến đối phương. Tìm cái gì đâu? Bóp lấy yếu hại, thân ảnh kia nháy mắt cứng đờ, ngu hạnh trong thanh âm ý cười càng thêm rõ ràng, tay của hắn chậm rãi từ sau cổ di chuyển đến cổ phía trước. Là đang tìm ta sao? Loại này trêu tức giọng nói quá nhiều ác ý. bị bắt lại vu sư một đoán liền đoán được thân phận của hắn. Nghĩ đến thân phận về sau, lại nghe thanh âm là có thể nhận ra được. Đối phương chấn định hỏi, ngươi là Joy? Thật cao hứng ngươi có thể nhận ra ta, thuyết minh ta tại trong lòng của ngươi phân lượng rất nặng nha. Ngu Hạnh con mắt cong, đoán đúng, không có ban thưởng, bất quá, ngươi thật giống như cũng không sợ hãi. Bị hắn chế trụ, còn bị giữ lại cổ loại này vừa dùng lực liền muốn mệnh trọng yếu bộ vị, cái này vu sư thanh âm nghe nhưng như cũng không có chút nào e ngại. Ngu Hạnh mới không tin quỷ trầm thụ có thể tại rút ra sợ hai dưới tình huống đem cái này tín đồ tính cách bảo lưu lại đến đâu. Ta tại sao phải sợ? Tìm được ngươi là một cái công lớn, chờ ta đem ngươi giao cho một thần, địa hạ chi thành thai ách cũng liền này kết thúc. Kia vu sư cười cười, đáng thương kẻ phản bội, ngươi thế mà còn dám xuất hiện, là ôm phản sát mục đích sao? Có thể ngươi chẳng lẽ không biết, phản bội mục thần về sau, mục thần đem thu hồi hết thảy thần cho ngươi đồ vật, không có mục thần cho phép, ngươi căn bản giết không được ta. Kia vô cùng vô tận nguyền rủa chính là các tín đồ sinh tồn bảo đảm. Nghe được đoạn văn này, Ngu Hạnh đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cười càng vui vẻ hơn. Nguyên lai là dạng này, cảm ơn ngươi nói cho ta. Trong giọng nói vui sướng nhường tên kia tín đồ tâm hung hăng run lên đột, có lẽ câu này cảm ơn mặt sau còn có nhưng là. Nhưng là, Ngu Hạnh quả nhiên nói rồi hai chữ này, hắn xích lại gần, hạ giọng, nếu như mục thần cái gì cũng không có cho qua ta đây. Có hay không một loại khả năng, hết thảy đều là ta giành được. Chương 611, nó đem ngươi trở thành bằng hữu. Chương 45, nó đem ngươi trở thành bằng hữu. Cái gì? Tên kia vu sư phản ứng đầu tiên là làm ra một cái không có ý nghĩa hỏi lại, tựa hồ không biết Ngu Hạnh vì sao lại nói ra những lời này. Đây đối với tín đồ đến nói thật là khó có thể lý giải được. Bởi vì bọn họ hết thảy, bao gồm sinh mệnh, một lần nữa được đến năng lực suy tính cơ hội, đều là quỷ trầm thụ, cũng chính là bọn họ một thần đại nhân ban cho bọn họ, là ban ân, cũng là không thể nghịch chuyển vinh dự. Quỷ trầm thụ chính là bọn họ thần linh, tín ngưỡng của bọn họ trở nên trôi trả giá hết thể ý nghĩa, lại có ai sẽ nghĩ tới, những lực lượng này không chỉ có thể bị động chờ đợi ban cho, còn có thể chủ động cướp đoạt đâu. Ngu Hạnh lắc đầu, không có ý định cùng cái này vu sư giải thích cái gì, hắn chỉ là phối hợp lẩm bẩm nói, ngươi là người thứ nhất tiểu khôi lỗi, còn có hơn 200 tiểu khôi lỗi, từng bước giết giống như thật phiền toái. Nhưng nếu là thật tập hợp một chỗ, hắn lại có chút nguy hiểm. Cho nên hắn không những biện pháp khác, cũng chỉ có thể giống đánh du kích chiến đồng dạng, trốn ở một chỗ, chờ đợi dê vào miệng cọp. Uy, ngươi nói ta dùng giành được lực lượng, có thể hay không giết ngươi? Ngu Hạnh ngáp một cái, sau đó ngón tay không hề có điểm báo trước đống nhiên dùng sức, lập tức, kia lơ lửng không cố định hồn thể tựa như là bị cái gì cầm giữ đồng dạng, phát ra một trận thảm liệt thét lên. Nguyên rùa lực lượng đang bị hấp thu, sức sống ngay tại suy kiệt. Cái kia vu sư ý thức được cái này một điểm, rốt cục khủng hoảng bao phủ hắn, cùng vừa mới chấn định hoàn toàn khác biệt, tại ý thức đến chính mình có thể sẽ sau khi chết, vu sư bắt đầu dãy rủa, hai tay đảo chế ước ở trên cổ cái kia chỉ có thực thể tay của người sống, nhưng là không làm nên chuyện gì. Thế nào, chấn định đều là giả sao? Một khi thật muốn chết liền hoàn thành dạng này, thật không có ý tứ. Ngu Hạnh rảnh rỗi làm ra một cái đánh giá, sau đó quả quyết đem cái này tuyệt không thú vị vu sư cổ bẻ gãy. Theo vu sư trên thân tràn ngập ra phần đông vô chủ khói đen tại không trung phiên trào một hồi, cuối cùng đều hướng về gần nhất ngọn nguồn dũng mãnh lao tới. Gần nhất ngọn nguồn là Ngu Hạnh trên mu bàn tay cây hình hoa văn. Có thể bị hấp thu lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Ngu Hạnh mu bàn tay, cây hình hoa văn bên trong, đại thụ gốc rễ chậm rãi từ cổ tay về sau lan ra đến cánh tay, lại đến bả vai. Vừa mới rửa mặt thời điểm Ngu Hạnh nhìn qua, hoa văn đã trên vai xương bả vai nơi quấn quanh, không biết cái này khói đen gia nhập về sau, nguyên rủa sẽ kéo dài tới chỗ nào. Nếu mà cứ như vậy, hắn rất nhanh liền có thể giống như dụ phong trầm, toàn thân đều che kín hoa văn đi. Cái kia còn rất mang cảm giác, hy vọng có thể cùng dụ phong trầm trên người tương tự một điểm, đẹp mắt. Vu sư tại bị giết chết thời điểm cũng sẽ chảy máu, bất quá cái này vết máu rất nhanh liền sẽ theo khói đen tản đi mà biến mất. Cùng Ngu Hạnh đêm qua giết chết cái kia bị lấy trái tim cổ họng hở nam nhân khác nhau, tối hôm qua nguyên nhân cái chết đến từ trái tim thiếu hụt, mà bây giờ cái này vu sư nguyên nhân cái chết thì là nguyền rủa hấp thu. Nhưng hắn tiếng kêu rất làm cho người khác chán ghét, ngay tại Ngu Hạnh đem cái này vu sư nửa ngưng không ngưng thân thể vứt bỏ thời điểm, hắn đã nghe thấy có mấy đạo tiếng bước chân theo từng cái phương vị truyền đến. Nên rời đi nơi này. Còn tốt giết chết cái này vu sư không có nhường Ngu Hạnh trên người thay đổi bẩn, nếu không hắn tới đón đưa khu rửa mặt coi như rửa cái tịch mịch. Vỗ tay một cái, Ngu Hạnh thừa dịp thời gian cùng khoảng cách chênh lệch, liếc qua xung quanh, ung dung hướng ăn phòng phương hướng đi đến. Hắn coi là đầu to quỷ đói sẽ ở nơi đó. Mặc dù hắn đã cùng đầu to quỷ đói nói rồi, giết chết một cái vu sư tín đồ liền ban thưởng nó ăn một bữa, nhưng mà không có hắn ở đây, quỷ đói kỳ thật cũng không thể chứng minh chính mình đến tột cùng xử lý bao nhiêu cái đồ ăn. Cho nên đói bụng quỷ đói nhất định sẽ đi nhà ăn chờ hắn. Nhưng khi Ngu Hạnh dung nhập tại trong bóng tối, một đường mượn oán linh thân hình tránh đi du đãng vu sư tín đồ đi tới ăn sau phòng, hắn liền phát hiện ăn trong phòng chỉ có vụn vật lẻ tẻ mấy cái quỷ vật, không có quỷ đói thân ảnh. Cốc. Trong đó một cái quỷ vật còn là quen quỷ, chính là hắn ngày đầu tiên ban đêm đáp nói chuyện, muốn cùng hắn chơi trốn tìm lại không có thể gõ mở Ngu Hạnh cửa một con kia. Chơi trốn tìm quỷ nửa người dưới là giống rắn đồng dạng thân mềm, di chuyển thời điểm lại có thể phát ra khiến người mê hoặc mặt khác tiếng vang, có lúc là bước chân, có lúc là lôi kéo, rất thú vị. Đây cũng là cho đến trước mắt Ngu Hạnh gặp phải một cái duy nhất biết nói chuyện quỷ, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi tới. Hai ngày thời gian, Ngu Hạnh cùng quỷ đói sự tình quỷ tất cả đều biết, chơi trốn tìm quỷ đã không coi hắn là thành con mồi, càng giống là coi hắn là thành đồng loại. Nhìn thấy ngu hạnh đi qua, chơi trốn tìm quỷ tại chỗ lung lay hai cái, mở miệng phát ra cùng lần trước gõ cửa lúc đồng dạng thanh âm, ngươi muốn làm gì nha, cùng ta chơi trốn tìm sao? Không hứng thú, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Ngu hạnh sờ lên cái cằm, thử thăm dò nói, quỷ đói đi đâu ngươi biết không? A, quỷ đói. Chơi trốn tìm quỷ vây quanh ngu hạnh lượn quanh vài vòng, sau đó mới nói, nó cùng huyết hồ quỷ cùng một chỗ đâu, ngươi muốn tìm bọn chúng sao? Muốn tìm bọn nó, ta cũng cùng nhau đi, ta muốn theo bọn chúng chơi trốn tìm. Hiện tại hẳn là không trống rỗng chơi trốn tìm, ngu hạnh nhíu mày, vậy ngươi biết bọn chúng đang làm gì sao? Giết chết những cái kia giả nhân giả nghĩa, đứng phía dưới đứng lâu như vậy người giả loại nha. Chơi trốn tìm quỷ âm trầm cười, quỷ đói muốn ăn, nó từ trước đến nay rất đói. Nó cũng muốn bằng hữu, ngươi sờ soạng đầu của nó đem ngươi xem như bằng hữu. Nạn đói thời gian bên trong thiếu nhất trừ đồ ăn, chính là bằng hữu à, nó sẽ giống chân quý đồ ăn đồng dạng chân quý ngươi. Mà ta thiếu nhất cùng ta chơi trốn tìm bằng hữu đâu, ngươi cùng ta chơi một ván chơi trốn tìm đi, ta làm quỷ, ngươi làm người, hiện tại bắt đầu. 10, 9, 8. Ngu hạnh không có để ý chơi trốn tìm quỷ tự mình che lên con mắt bắt đầu đến tính giờ, mà là đem lực chú ý đặt ở chơi trốn tìm quỷ nói câu nói trước bên trong. Bằng hữu? Bởi vì là bằng hữu, cho nên không sợ hắn quỷ nợ sao? Ha. Nói đùa cái gì, hắn đem quỷ đói làm tiện nghi nhi tử, quỷ đói lại muốn cùng hắn làm bằng hữu. Mặc dù ở trong lòng bức bức vô lại hai câu, nhưng mà ngu hạnh ánh mắt chung quy là có chút không đồng dạng, hắn nhớ tới chính mình nhắc nhở, nhưng không có đoán được quỷ đói sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Thật là, dạng này không phải không thể phủi mông một cái đi sao? Nam, 4. Chơi trốn tìm quỷ đã nhanh phải kể tới chấm dứt, vì để tránh cho đến từ cái này quỷ vật trên quy tắc không thể đối kháng, ngu hạnh trực tiếp đưa tay nắm vững mê tàng quỷ che mắt móng vuốt cầm xuống tới, đừng đếm, ta không đùa với ngươi. Chơi trốn tìm quỷ quy tắc bị đánh gãy, đầu tiên là không có hảo ý liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền nghĩ tới năng lực của hắn, trầm mặc tiến hành ngược bộ. Đối phương hiển nhiên không muốn lại cùng hắn nói chuyện, nói hồi lâu liền cùng nó chơi cũng không chịu, chơi trốn tìm quỷ loạn trà loạn choạng mà đi hắc hắc hắc quỷ cùng vũ sư, lưu cho ngu hạnh một cái quật cường bóng lưng. Ngu hạnh, hừ, hắn dự định tại an phòng bên này dừng lại một đoạn thời gian, bên này quỷ vật rất nhiều, tín đồ không thế nào nguyện ý đến, mặc dù thỉnh thoảng liền sẽ có một hai cái tín đồ hướng bên này đi dạo một vòng, nhưng mà to như vậy an phòng muốn tránh né hai ba cái tìm kiếm người còn là rất dễ dàng. Ngay ở chỗ này kéo một hồi thời gian đi, ngu hạnh nghĩ. Chương 612, VIP quan chiến tịch. Chương 46, VIP quan chiến tịch. Thời gian một điểm đi qua, vốn là theo ban ngày trực tiếp lâm vào đêm tối, hiện tại càng là không có khái niệm thời gian. Ngu hạnh ngồi tại an phòng nhất tới gần phòng bếp bếp lò trên bàn kia, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi chống đỡ cái cằm ngẩn người. Tại phía sau hắn khi thì chen chúc khi thì chống trải, chen chúc thời điểm là bị hắn xử lý vu sư tín đồ thi thể còn chưa kịp cùng nguyền rủa cùng nhau tiêu tán, vắng vẻ thời điểm thì là sở hữu thi thể đều vừa vặn biến mất. Tại trong phòng ăn đợi, hắn đã giết chết 8 cái tín đồ, đều là đơn thương độc mã đến xem xét tình huống, mà bọn họ cũng đại đa số phản ứng nhất trí, tựa hồ tại những cái kia vu sư tín đồ trong đầu, mục thần ban cho lực lượng chính là hết thảy, chỉ cần mục thần vẫn còn, liền không có người có thể giết chết bọn hắn. Đây là tại trí tuệ một lần nữa bị đào móc về sau, như cũ cố chấp còn sót lại tại bọn họ cốt nhục bên trong ngu muội. Tín ngưỡng à, chính là cái gì thần kỳ này nọ, có thể để cho lý trí biến điên cuồng, nhường trí giả biến thành ngu xuẩn. Tại trong phòng ăn du đã quỷ vật đổi một nhóm lại một nhóm, đại đa số quỷ vật sẽ lên trước tới thăm dò một chút ngu hạnh, xác định đây là chính mình không đắc tội nổi nhân chi sau lại rời đi mục tiêu hướng cái khác tín đồ. Tín đồ cùng quỷ vật tại lẫn nhau chiến đấu bên trong đều tổn thất không ít, đáng tiếc tín đồ số lượng có hạn, nhưng mà quỷ vật lại có thể quần quật không ngừng theo trong hắc vụ vào tới. Phía trước ngu hạnh nói, khói đen ngăn cách địa hạ chi thành cùng ngoại giới, làm cho tất cả mọi người đều không thể xuyên qua, cái này kỳ thật không quá nghiêm cẩn, bởi vì quỷ vật còn có thể như thường lệ tới lui, dù sao bọn chúng tựa như là bị tung ra vật tư, không có bao nhiêu lý trí, thân thể hoàn toàn do nguyên rủa cấu thành, càng tiếp cận quỷ trầm thụ bản thể kết cấu khái niệm. Tín đồ cũng có thể ý thức được cái này một điểm, đây mới là bọn họ đối quỷ vật có điều cố kỵ cuối cùng nguyên nhân. Bọn họ có thể giết chết một cái quỷ, còn có thể giết chết mấy ngàn mấy vạn con quỷ sao? Mặc dù đồng thời tồn tại ở địa hạ chi thành quỷ vật cùng vu sư tín đồ số lượng cơ bản tương đương, nhưng mà quỷ vật giết không bao giờ hết. Trong bóng tối không có nguồn sáng, tất cả đồ vật đều bao phủ tại một lớp bụi màu đen nồng xa phía dưới, ngu hạnh càng ngày càng nhàm chán, dần dần bắt đầu phàn nàn tại sao tới ăn phòng tín đồ ít như vậy. Dù là 3-4 cái cùng đi cũng có hứng thú một điểm a. Đại khái là bởi vì địa hạ chi thành tựa như hắn sân nhà đồng dạng đi, vận khí của hắn đột nhiên biến khá hơn, nói cái gì đến cái gì, vừa mới nói thầm đoán giận xong một câu, đem gần trong gang tấc một cái quỷ vật dọa cho chạy, lập tức liền có mấy đạo khác nhau tiếng bước chân theo cửa ra vào truyền đến. Nghe thanh âm này, tối thiểu 5 người. Ngu hạnh mừng rỡ, lập tức đứng lên, hướng bên cạnh trong bóng tối vừa trốn, hai con mắt tựa như sói đói nhìn thấy thịt đồng dạng, phát sáng mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Quả nhiên, mấy giây về sau, mấy cái còn duy trì hình người, dựa vào hai chân đi đường vu sư tín đồ kết bạn đi đến, tại ngu hạnh nhìn trộm phía dưới, ăn trong phòng quỷ vật nhao nhao đối bọn hắn tiến hành công kích. Một cái luôn luôn dán tại trên nóc nhà nện đồng dạng quỷ tướng ăn phòng nửa bộ phận trước chế thành có được lít nha lít nhít lưới hang động, còn tại ngu hạnh nghỉ ngơi khoảng thời gian này sinh hạ không ít quỷ trứng, mỗi một cái trứng đều bao vây lấy một cái dị dạng nhện đấu trùng. Cái này nện quỷ cũng coi như được là đặc biệt cường đại kia một phần, mặt khác quỷ đều cách nó xa xa, tại các tín đồ lúc tiến vào, trừ leo lên tại bức tường lên toàn thân bị mũi gai nhọn nhập bởi vậy có thể thao túng dây leo quỷ ở ngoài, mặt khác quỷ vật cũng không tìm tới góc độ công kích, chỉ có thể mặc cho nhện quỷ phát huy. Này làm sao còn có nhiều như vậy không có bị diệt đi? Đi tới tín đồ phát ra một phen không nhịn được táo bạo ngôn luận, nghe trung khí 10 phần, nhưng mà tinh thần tình huống không quá ổn định. Tựa như loại kêu hoạn có nóng nảy chứng người bị bệnh tâm thần đồng dạng, tố chất thần kinh, giống như một lời không hợp liền sẽ rút đao chém người. Có căn mặn, khả năng thanh qua đi lại tới mới. Cùng tố chất thần kinh tín đồ đáp lời chính là cái nữ tín đồ, thanh âm tương đối bình thản nhiều lắm, nhưng mà cũng có vẻ càng lãnh khốc hơn. Cái này quỷ thật buồn nôn, một thần đại nhân sáng thế thời điểm làm sao lại không đem những này rác rưởi toàn bộ tiêu hủy đâu? Còn là cái kia tố chất thần kinh tín đồ, hắn rõ ràng nhìn thấy lít nha lít nhít mạng nện, lại như cũng lực lượng 10 phần, thậm chí lớn tiếng ồn ào. Ngu hạnh ở phía sau nghe được muốn cười. Sáng thế, sáng tạo cái thôn rách còn cũng tạm được, cái này tín đồ cái này nghĩ đến sáng thế, cũng không hỏi xem bọn họ tín ngưỡng một thần đại nhân có hay không năng lực này. Bọn họ đối quỷ trầm thụ lý giải, thật sự có rất sâu hiểu lầm, quỷ trầm thụ am hiểu hơn tử vong, nguyên rủa, lại một chút cũng không am hiểu sáng tạo, ngay cả cái này tín đồ sinh mệnh cũng không phải thật sinh mệnh, mà là trực tiếp từ dưới đất chết đi người nơi đó nhổ tới thân thể. Bất quá ngu hạnh chỉ là muốn cười, nhưng mà có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện quỷ vật liền chân chính phẫn nộ. Cái kia nhện quỷ theo mạng nhện bên trong leo lên mà xuống, nó thân thể cao lớn cơ hồ có thể đem toàn bộ cửa đều ngăn chặn. Nhện quỷ tựa hồ đã từng là nữ nhân, thật dài tóc đen theo to mọng thân thể phía trước mặt người hai bên rủ xuống, gương mặt kia một chút cũng không gọi được đẹp mắt, muốn để ngu hạnh để hình dung, nhện quỷ mặt là rất xấu một loại kia. Đây cũng là ngu hạnh trong lúc rảnh rỗi trong bóng tối quang minh chính đại nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng phân biệt ra được dung mạo, một đầu tơ nhện dệt thành tuyến may tại mặt người chính giữa, đem bên trái mặt cùng mặt bên phải tách ra. Má trái lên con mắt bạo đột, bờ môi cũng bị tơ nhện may vá, phía bên phải thì càng nhiều hơn chính là nhện sinh vật đặc thù, trước lên nhện con mắt tổng cộng có 3 cái, từ trên hướng xuống song song sắp xếp, tại xấu xí bên trong lộ ra nồng đậm kinh dị cảm giác. Dạng này một cái quỷ là rất có cảm giác các bách, nhất là coi nó từ trong bóng tối đi tới, bên cạnh mạng nhện bên trong sột sột soạt soạt lại chui ra vô số dị dạng nhện có lúc, thực sự có thể làm cho người ngạt thở. Lại có như vậy một cái đại gia hỏa, phía trước người tới sẽ không đều đã chết đi. Tố chất thần kinh tín đồ bất mãn nói, tựa hồ cảm thấy bọn họ cái này tín đồ sẽ bị quỷ giết chết là một kiện phi thường đáng xấu hổ sự tình. Đừng như vậy nói nhiều, thanh lý cái này kiến trúc, tìm kiếm dị loại chỗ ẩn thân, nếu như nơi này không có, chúng ta còn muốn đi nơi khác tìm. Kết bạn mà đến tín đồ bên trong có người thúc giục, ngu hạnh nhíu mày. Từ khi Hắc Cảm đến, hắn cũng rất ít có thể thấy được kết bạn mà đi tín đồ, cái này 5 người tiểu đội tựa hồ ẩn ẩn lấy tố chất thần kinh tín đồ làm chủ, nhưng mà cũng không lấy hắn cầm đầu. Điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa tố chất thần kinh tín đồ rất mạnh, nhưng mà đầu óc không dùng được, bị trong đội ngũ mặt khác người nào đó trở thành súng, trong đội ngũ những người khác lấy người khác cầm đầu, chỉ là đem cái này tố chất thần kinh ra hỏa xem như công cụ người. Mà công cụ người nhưng không có dạng này tự giác, tự cho là rất lợi hại, xem thường mặt khác quỷ, thật tình không biết trong đội ngũ tín đồ có lẽ cũng ở trong lòng thầm nghĩ, người này đầu óc chỉ định có cái gì khuyết điểm. Hi hi. Quỷ nhện giận quá thành cười, tiếng cười của nó thực sự là khiếp người, có loại phi nhân loại đặc thù khủng bố. Ngu hạnh đem hắn băng ghế nhỏ chuyển tới gần điểm, muốn ngồi tại VIP quan chiến ghế. Chương 613, tơ nhện bệnh nào rắc cả bẫy. Chương 47, tơ nhện bệnh nào rắc cả bẫy. Xên xẹt mạng nhện mang theo người chết đồng dạng màu tái nhợt, phô thiên cái địa phong bế toàn bộ an phòng cửa lớn. Mấy đạo tơ nhện từ bên trên rơi xuống, trong không khí lắc cá lắc, nếu là cẩn thận từ trong bóng tối phân biệt đi qua, là có thể phát hiện lắc lư tơ nhện hạ xuống từng cái còn nhỏ nhạy đấu trùng. Những cái kia nhện con phần lưng sinh trưởng vặn vẹo giữ tận mặt người, giống từng cái oán linh, ngắm nhìn tiếp cận mạng nhện người. Quỷ nhện chủ yếu thủ đoạn công kích là ảo giác cùng tinh thần công kích. Ngu hạnh vừa mới vểnh lên chân bắt chéo ở phía sau thấy quỷ nhện kết nửa ngày lưới, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng, hắn cũng thật thay quỷ nhện cao hứng. Ai không muốn dùng chính mình chăm chỉ lao động đổi lấy một trận phong phú thức ăn ngon đâu? Chỉ là riêng này sao nhìn xem thật nhàm chán, VIP khán đài cũng không thể thỏa mãn ngu hạnh, hắn dứt khoát đứng lên, lặng lẽ hướng mạng nhện dày đặt phạm vi bên trong đi, bên cạnh những cái kia quỷ vật đều không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, phảng phất cảm thấy hắn không đi đường bình thường dáng vẻ rất đáng được chú mục. Ngu hạnh chủ yếu là cũng nghĩ thể nghiệm một chút quỷ nhện ảo giác có bao nhiêu lợi hại, ngay tại quỷ nhện bắt đầu phát ra tiếng cười thời điểm, vừa mới rống rạc tín đồ liền đã rơi vào trầm mặc. Tín đồ dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị quỷ nhện kéo vào bệnh tốt ảo giác lưới lớn, thân thể của bọn hắn tự nhiên nối liền không đến tinh thần phản hồi, tựa như là tắt máy đồng dạng, đứng tại chỗ không động. Quỷ nhện cũng đổ dán tại nó trên lưới nhện không có nhúc nhích, loại ảo giác này cần quỷ nhện tiêu tốn tinh lực để duy trì, mà quỷ nhện mặc dù thoạt nhìn đáng sợ, tám con thật dài chân lễ vô cùng sắc bén, nhưng mà trên thực tế rất giòn, hoàn toàn không thể làm vũ khí đến dùng. Nó giết người phương thức là lợi dụng ảo giác thu thập được con mồi đầy đủ sợ hãi, lại dùng sợ hãi dệt thành kén, đem con mồi bao vây đi vào, cuối cùng hóa thành cực kỳ chặt chẽ màu trắng nhện kén, vĩnh viễn quấn tại dày đặc mạng nhện bên trong. Kỳ thật ngu hạnh tỏ vẻ lúc này đi lên bóp gãy các tín đồ cổ cũng là có thể, thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức, chỉ là hắn ở phía sau, các tín đồ ở phía trước, trung gian cách thật nhiều tầng mạng nhện, nếu là hắn muốn đi qua, nhất định bị cuốn lấy bẩn thỉu. Ngu hạnh không muốn làm bẩn chính mình, tiếp dẫn khu thùng gỗ đã đình chỉ cung ứng nước nóng. Cho nên, hắn cũng nghĩ giết cái này tín đồ, nhưng mà quyết định đổi một cái phương thức, vừa vặn có một con nhện ở đây, có sẵn hợp tác đồng bạn vì cái gì không cần. Hắn lặng lẽ meo meo đi đến quỷ nện sau lưng, lòng bàn chân tránh không được đụng phải một ít tương đối cứng cỏi, không dễ dàng như vậy đính vào trên người tơ nhện, quỷ nện thông qua mạng nhện chấn động đã nhận ra hắn tồn tại, chỉ là chấp nhận, không có phân ra tâm tới đối phó hắn. Thật nhiều quỷ vật đều đúng ngu hạnh biểu hiện ra thiện ý, trong đó một ít là bị ngu hạnh nguyền rủa lực lượng trấn nhiếp, còn có một chút thì thuần túy là không muốn gây phiền toái, thấy được khác đồng loại khách khí như vậy, chính mình liền cùng phong một đợt, đơn giản là đem một người sống xem như đồng loại đối đãi mà thôi. Quỷ nện chính là người sau, nó thấy được chơi trốn tìm quỷ cùng quỷ đói thái độ về sau, liền trực tiếp từ bỏ đem ngu hạnh biến thành đồ ăn ý tưởng, bởi vậy có thể thấy được trí thông minh không thấp. Ngu hạnh thích nhất trí thông minh không thấp quỷ vật. Hắn chạy tới quỷ nện sau lưng, quỷ nện không để ý tới hắn, hắn liền chủ động dùng ngón tay chọc chọc chọc quỷ nện cái mông. Quỷ nện lâm vào ảo giác tín đồ ngón tay giật giật, có thể là ảo giác xuất hiện lỗ thủng, rõ ràng đụng vào quỷ nện bản thể đối quỷ nện tạo nên ảo giác thế giới có nhất định ảnh hưởng trái chiều. Quỷ nện cũng không thể tùy ý hắn quấy rối, phát ra một phen cảnh cáo gầm nhẹ, thậm chí hướng ngu hạnh dương lên tay chân lễ, có loại xua đuổi thái độ. Trước tiên đừng đuổi ta đi, thương lượng vấn đề chứ sao? Ngu hạnh đem ngón tay đầu thu hồi lại, ngươi tạo cái gì ảo giác? Ta tốt kỳ, có thể hay không đem ta cũng khỏa đi vào chơi đùa? Cốc nhìn, quỷ nện, nó không đối xứng xấu xí khuôn mặt lộ ra một tia cùng loại với nhân loại đờ đẫn biểu lộ, có thể là làm nhiều năm như vậy quỷ, còn không có gặp qua loại yêu cầu này. Bên cạnh toàn thân quấn quanh ở dây leo bên trong, bị mũi gai nhọn xuyên nữ quỷ cũng băng tới một lời khó nói hết thoáng nhìn. Đem ta làm đi vào nha, ta còn có thể tại trong ảo giác giúp ngươi hù dọa bọn họ. À đúng rồi, ta không đoán sai đi, ngươi bệnh chính là tập thể ảo giác, bởi vì bọn hắn rơi vào ảo giác thời gian đều là giống nhau. Ngu hạnh thấy quỷ nện đang ngẩn người, lại chọc chọc cái mông của nó, không thể không nói, thuộc về nện mập mạp thân thể nói là cái mông, kỳ thật chỉ có thể gọi là phần đuôi, lông xù xúc cảm cũng không tệ lắm. Như vậy một chút kém chút đem thư đồ theo trong ảo giác cứu thoát ra. Quỷ nện phẫn nộ, không biết là bởi vì nàng cảm thấy mình bị đùa giỡn còn là đến miệng đồ ăn kém chút bay mất, ngược lại nếu ngu hạnh chủ động yêu cầu tiến vào ảo giác, vậy nó đương nhiên tình nguyện cực kỳ, nếu là ngu hạnh tiến vào không thể đi ra, kia càng tốt hơn, nó còn nhiều thêm một đạo mỹ vị thức ăn. Quỷ nện giác hút bên trong truyền ra một trận cổ quái tiếng kêu, loại này tiếng kêu nhường ngu hạnh đầu góc giống như bị kim đâm một chút, có chút hoảng hốt. Nhưng mà xung quanh cũng không có xuất hiện biến hóa gì, a, nhiệt độ giống như thay đổi thấp. Ngu hạnh nhíu mày, hướng bên cạnh nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Không đúng, những cái kia tín đồ không thấy. Vừa mới còn đứng ở tại chỗ tín đồ lúc này đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là lít nha lít nhít mạng nhện bên trong nhiều hơn mấy cái giống như là bị bạo lực xé mở động, có thể cung cấp một cái hoặc mấy người thông qua. Không tệ lắm, chỉ là kêu một tiếng, ta liền đã đang bệnh ra trong ảo giác. Ngu hạnh lập tức nhấc lên hứng thú. Như hắn vừa mới nói, đây là tập thể ảo giác, hắn trong ảo giác tín đồ chính là chân chính tín đồ, nghĩ đến hẳn là trong ảo giác tín đồ tự cho là đã giải quyết xong quỷ nện, theo mạng nhện bên trong xé mở cửa hang tiến vào trong ảo giác căn phòng. Ngu hạnh dứt khoát không làm mà hưởng theo sát những cửa động này chui vào trong. Trực tiếp dùng nguyền rủa giết chết tín đồ sát thực nhàm chán, hơn nữa theo hắn vận dụng nguyền rủa lực lượng số lần càng ngày càng nhiều, cái kia cây hình hoa văn cũng càng ngày càng ngưng thực, cái này mặc dù cùng lực lượng tương quan, nhưng mà ngu hạnh cũng miễn cưỡng từ đó cảm nhận được một tia không dễ dàng phát giác dự cảm bất tường. Thêm vào việc vui người thuộc tính, ngu hạnh rất tình nguyện nếm thử khác nhau giết tín đồ phương thức, tỉ như tại trong ảo giác cho các tín đồ ác mộng bình thường thể nghiệm. Phía trước hắn ghét bỏ mạng nhện dính, bây giờ tại trong ảo giác ngược lại là không quan hệ, ngược lại trong hiện thực hắn sẽ không bị làm bẩn, chỗ hắn ở cùng tín đồ nguyên bản vị trí cách thật dày mạng nhện, nhưng mà tín đồ xé mở động đã bao hàm hắn hai bên. Lựa chọn theo một bên đi sao? Ngu hạnh không thể gặp phải ban đầu ảo giác, chỉ có thể bằng vào dấu vết phân tích. Một bên khẳng định không có chính diện đột phá thẳng tắp khoảng cách ngắn, bị ép lựa chọn một bên, nói cách khác tại tín đồ trong đầu quỷ nện là có năng lực chiến đấu, bọn họ hẳn là tại cùng quỷ nện đang dây dưa bất đắc dĩ quanh co một chút. Huyễn cảnh bên trong dị dạng nện con cũng đang cố gắng hiện ra chính mình tồn tại cảm, giữa lúc ngu hạnh dọc theo động chui vào trong thời điểm, có một cái nện con xoạch một phen rơi ở ngu hạnh đỉnh đầu. Chương 614, trong lưới thi thể. Chương 48, trong lưới thi thể. Nện con là quỷ nện một loại khác thủ đoạn công kích, mặc dù chợt nhìn không đau không ngứa, trên thực tế thắng ở số lượng nhiều. Mỗi một cái nện con đều có thể tăng cường quỷ nện ảo giác tính ổn định, cũng là sợ hãi nguồn gốc, nếu như bị nện con cắn, huyễn cảnh bên trong liền sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, mặc dù nện con cũng sẽ bởi vậy tiêu tán. Suy cho cùng nó cũng không phải là sinh mạng thể, mà là thuần túy năng lượng thể. Nện con trí thông minh không cao, không có quỷ nện như vậy hiểu được phân biệt, rơi xuống ngu hạnh trên đầu về sau, nhẹ nhàng bò mấy lần liền rơi tại ngu hạnh cổ bên cạnh, trước mắt chính là trắng non da thịt, nện con giác hút một tấm, ngu hạnh liền cảm thấy một tia nhói nhói. Cổ là nhìn cảm giác điểm mù, bất quá nơi này khắp nơi là mạng nhện, một cảm giác được đau đớn, ngu hạnh liền kịp phản ứng chính mình hẳn là bị cắn. Cước bộ của hắn ngừng lại một cái, tạm thời không có cảm giác đến có thay đổi gì, liền theo nó đi, ngược lại nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn nguyên rủa lực lượng có thể tại địa hạ chi thành giải quyết hết thảy. Dọc theo cái này bị xé mở động tiếp tục hướng phía trước, ngu hạnh rốt cục phát giác huyễn cảnh cùng hiện thực không đồng dạng địa phương. Tại huyễn cảnh bên trong, cái này mạng nhện bao trùm phạm vi so với trong hiện thực lớn, cơ hồ đem toàn bộ an phòng đều bao phủ tiến vào. Hắn đi tới đã nhìn thấy ăn trong phòng bàn ăn cùng cái ghế, từng sợi màu xám trắng tơ nhện quấn quanh ở cái này gỗ gia cụ bên trên, trải rộng ra một loại thập phần cổ xưa không khí. Rõ ràng là một ngày trước còn sử dụng qua cái bàn, bị mạng nhện bao phủ về sau thật giống như hơn ngàn năm không có bị động tới, va vào liền sẽ phong hóa đồng dạng, pha tạp cũ kỹ. Ngu Hạnh trải qua cái bàn này, tiếp tục hướng phía trước, đến nơi đây, dây dưa dấu vết càng thêm rõ ràng, không chỉ là mạng nhện bị bạo lực xé mở, xung quanh nơi này cũng lưu lại một ít nhện con thi thể. Còn giống như có nhện lớn trên thân thể mau mau. Xem ra cái này một đội vu sư tín đồ chính xác năng lực cũng không tệ lắm, trừ đối tinh thần công kích không quá ngoại thụ ở ngoài, đối kháng chính diện năng lực hẳn là so với Ngu Hạnh phía trước gặp phải vu sư tín đồ đều muốn càng mạnh. Chít chít tụ cục. Đột nhiên, Ngu Hạnh bên tai truyền đến một ít rất khó miêu tả thanh âm, giống như xì xào bàn tán. Hắn dừng lại, nhìn quanh hai bên, xung quanh bị dính mạng nhện bao trùm, từng cái nhìn xem cũng làm người ta khó chịu nhện tại mạng nhện trong khe hở xuyên tới xuyên lui, tựa hồ chỉ cần rơi vào mạng nhện phạm vi bên trong người sơ ý một chút, liền sẽ bị nhện con quần thể mà công chi. Chít chít tụ cục. Lần này Ngu Hạnh tập trung lực chú ý, nghe ra thanh âm là theo bên trái của hắn truyền đến. Bên trái là thật dày tơ nhện, nhưng mà thanh âm kia chậm rãi từ động vật trong lúc đó trao đổi biến càng lúc càng giống nhân loại thanh âm, Ngu Hạnh nghiêng tai lắng nghe, theo kia nói mớ bình thường thanh âm yếu ớt bên trong nghe thấy được vài đoạn đứt quãng nói: "Cứu ta ra ngoài, Vĩnh Viễn, bồi tiếp ta." Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ nhiều đứng một hồi, sau đó rất cho mặt mũi vươn tay ra lay kia một khối tơ nhện. Dính chặt tơ nhện quấn ở ngón tay hắn trong lúc đó, xác thực rất khó chịu, bất quá ngược lại hắn biết đây là huyễn cảnh, cũng không thèm để ý, càng sẽ rách càng sâu nhập. Đột nhiên, ngón tay của hắn cuối cùng giống như chạm đến một cái thô sáp gì đó, cùng tơ nện xúc cảm khác nhau rất lớn. Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch. Thì ra là thế, hắn hiểu được. Nếu như hắn không đoán sai, chính mình đụng phải hẳn là. Thủ hạ một cái dùng sức đem ngăn tại trước mặt sau cùng tơ nện cũng sẽ rách rơi, lộ ra kia thô sáp vật phẩm bản thân. Cốc cục. Kia là một cái đầu người. Đầu người mắt tròn tròn, miệng cũng mở ra, mấy cái nện con bị quấy rầy đến, theo to bằng đầu người trường trong miệng bò đi ra, hướng bốn phía chạy thục mạng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đầu phía dưới còn có cổ. Xuống dưới nữa là bả vai, Ngu Hạnh đoán, đây cũng là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Chỉ là người này sắc mặt thanh bạch, không hề hô hấp phập phồng, con mắt trợn to bên trong cũng là con người tăng dã, không có bất kỳ cái gì hào quang, bị Ngu Hạnh theo tơ nhện bên trong móc ra về sau cũng không nhúc nhích. Thật hiển nhiên đây đã là một cỗ thi thể. Mới vừa từ tơ nhện bên trong phát ra âm thanh, giống như là đang cầu cứu gì đó, chính là cỗ thi thể này. Ngu Hạnh đoán đúng. Cùng thi thể mắt lớn trừng mắt nhỏ trừng nửa ngày, Ngu Hạnh cũng không có ý định đem thi thể móc ra, hắn giật giật chính mình đầu ngón tay dán tơ nhện. Vô vô tay, liền dự định rời đi tại chỗ. Nhưng là có đồ vật cũng không muốn hắn đi. Vừa rồi nghe được nói mớ lại một lần xuất hiện, chỉ bất quá lần này cũng không phải là tồn tại ở một phương hướng nào đó, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Vĩnh Viễn, không trốn thoát được. Lưu tại nơi này cùng chúng ta đi. Ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này. Mỗi một cái góc độ đều có người đang nói chuyện, đây có phải hay không mang ý nghĩa mỗi một cái góc độ đều có một cỗ thi thể đâu? Ngu Hạnh cười cười. Đột nhiên, ngay tại Ngu Hạnh đỉnh đầu, bị mạng nhện bao trùm bao vây đỉnh đầu. Dù xuống một đôi bắp chân. Đôi này bắp chân giống như là vừa mới tránh thoát trói buộc, theo trọng lực nhoáng một cái, rất có quy luật, Ngu Hạnh thế là hướng lên một nhìn, đôi này bắp chân kết nối lấy đùi còn ở vào mạng nhện trong bao, càng hướng tơ nhện bên trong kéo dài hẳn là nửa người trên cùng đầu. Mất đi hoạt tính bắp chân có chút khiếp người, ngay tại dưới bàn chân đến về sau, bốn phương tám hướng tơ nhện bắt đầu nhúc nhích, nhao nhao giống như là tránh đi cái gì đồng dạng, những cái kia dấu ở tơ nhện bên trong gì đó bắt đầu hiện hiện chân dung. Thật nhiều khuôn mặt. Cơ hồ lít nha lít nhít đều vô số ra mặt theo tơ nhện bên trong dần dần lộ ra. Những cái kia khắp khuôn mặt là hoảng sợ, lỗ tai lỗ mũi cùng miệng đều thành dựng dục nện con giường ấm. Mà những cái kia ra mặt cơ hồ ngăn chặn Ngu Hạnh sở hữu con đường, khiến cho vừa mới còn có thể bị xé mở tơ nện không có bất luận cái gì khe hở, thật giống như tơ nện bên trong tất cả đều là có thi thể bổ sung đồng dạng. Mỗi một khuôn mặt đều trợn tròn mắt, đã tử vong thân thể kéo lên khóe miệng, giống khôi lỗi đồng dạng bị khống chế lúc mở lúc đóng, vĩnh viễn bồi tiếp chúng ta đi. Nện con tác dụng là tại huyễn cảnh bên trong tăng thêm sợ hãi a. Ngu Hạnh căn bản liền không nhìn cái này ra mặt nói, lẩm bẩm nói: Hắn hiện tại gặp phải sự tình thật không khoa học. Trừ phi là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đi tới quỷ nện dự trữ đồ ăn địa phương, lúc này mới khả năng vừa lúc đâu đâu cũng có thi thể, nếu không nhiều như vậy thi thể, đừng nói sẽ mở cửa hàng, chính là nghĩ duy trì tơ nện nội bộ không đều thật không dễ dàng. Hắn rõ ràng là đi theo những cái kia vu sư tín đồ làm ra động tiền đến, còn không có thấy được người đâu, làm gì? Chẳng lẽ tín đồ còn có thể hư không tiêu thất? Đương nhiên không đúng, coi như vu sư trở về hồn thể trạng thái, có lẽ có thể xuyên thấu phổ thông tưởng. Nhưng hắn không cho rằng hồn thể cũng có thể trực tiếp xuyên thấu quỷ nện dệt đi ra mộng cảnh cùng chủ yếu dùng để mê hoặc con mồi tơ nện. Cho nên đây là trong ảo giác, hắn nhìn thấy đều là quỷ nện muốn để hắn nhìn thấy, mà quỷ nện truyền lại loại này tín hiệu đường tắt hẳn là nhện con, hắn mới vừa vặn bị cắn, đây không phải là vừa vặn chống lại thời gian. Chương 615, thiến công nện con. Chương 49, thiến công nện con. Ngu Hạnh đem không cẩn thận đính vào trên đầu mạng nện kéo, đẩy ra tại đỉnh đầu hắn lắc ga lắc bắp chân. Dưới bàn chân chân không có chút huyết sắc nào, ngón chân biến thành màu đen. Ngu Hạnh cảm thấy không phải rất muốn chạm, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, tùy ý tìm cái rất có thể sẽ là vu sư tín đồ rời đi phương hướng, đem tơ nhện bên trong đang bức bức vô lại mặt vỗ. Y miệng. Gương mặt kia bỗng nhiên bị công kích, ngậm một chút, sau đó phẫn nộ há to miệng, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Theo nó nói chuyện, lại có mấy cái nhện con theo nó trong miệng bò đi ra, Ngu Hạnh chờ đến cơ hội, đem nhện con nắm vào trong tay. Hắn muốn chính là cái này. Trên mặt hiện ra một vệt dáng tươi cười, ngu hạnh lại xé một đoạn tơ nhện, vòng vo thành một cái vòng tròn kén hình dạng, đem nhện con ném vào tơ nhện kén bên trong đứng lên, sau đó đối quỷ dị ra mặt nói, "Cảm ơn, nếu không ngươi gọi thêm mấy tiếng." Ra mặt nhìn hắn chằm chằm. "Không gọi." Ngu hạnh tiếc nuối thở dài, lại đem ánh mắt đặt ở cái khác ra mặt bên trên. Ngay tại không ngừng nói mớ ra mặt nhao nhao ngừng thanh âm, bắt đầu im miệng. "Được thôi, mừng rỡ thanh tĩnh." Ngu hạnh đồng dạng hài lòng, đưa tay đem ngăn ở trước mặt tơ nhện tính cả ra mặt cùng nhau xé rách đến bên cạnh đi, tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa đi, một bên bắt được đi ngang qua nhện con, đều ném vào lâm thời làm thành tơ nhện kén bên trong, không bao lâu, bên trong liền thả ba mươi mấy chỉ nhện con, tơ nhện kén bị nhện con rẽ rủa làm cho không ngừng phồng lên, đáng tiếc lấy nhện con khí lực, bọn chúng không tránh thoát. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện điểm điểm vết máu, đem tái nhợt tơ nhện đều nhuộm đỏ, hắn lờ mờ nghe thấy được trò chuyện cùng chiến đấu tiếng vang, không khỏi tăng tốc bước chân. Liền muốn xem náo nhiệt, bỏ lỡ nhiều như vậy thật sự là khổ sở. Rốt cục, tại hắn nguyên bản ngồi chỗ ấy nghỉ ngơi địa phương, cũng chính là tiếp cận phòng bếp nơi, Vu sư tín đồ thân ảnh xuất hiện. Khó trách gan phòng luôn luôn không thành, con nhện này thật khó dây dưa. Nó thực sự giết không chết, cụ dịu, thử xem công kích nó phần đuôi. Không được, phần đuôi chôn ở tơ nhện bên trong. Tổng cộng 5 người, một cái đều không lọt, chật vật tại mạng nhện vây quanh phía dưới du đãng, bọn họ tung bay ở không trung, trường bào ở phía dưới chập chờn, nhưng mà hoàn toàn mất hết tại địa phương khác lơ lửng, bởi vì mạng nhện đem bọn hắn thân hình gắt gao hạn chế tại tấc vuông bên trong. Vu sư tín đồ trước người, to lớn quỷ nhện tràn đầy lực uy hiếp, không ngừng dùng to lớn chân lễ cùng đoạn trước bén nhọn gai hướng Vu sư tín đồ hung hăng đâm vào. Đây là huyễn cảnh bên trong hư giả quỷ nện. Trong hiện thực quỷ nện dám làm như thế, tám cái chân cũng không đủ nó đoạn. Cũng chính bởi vì là huyễn cảnh, chỉ cần không có ý thức được cái này một điểm, dùng bài trừ tinh thần công kích phương thức thoát khỏi ra ngoài, kia Vu sư tín đồ liền vĩnh viễn giết không chết trong ảo giác quỷ nện. Mấy cái Vu sư tín đồ tại mạng nện bên trong dây dưa quá lâu, đã sớm không kiên nhẫn, bọn họ đại khái cũng rất kỳ quái, vì cái gì biến thành hồn thể còn là sẽ thụ thương chảy máu, trong đó một nữ nhân đã dần dần thối lui đến ranh giới, không lại tham dự chiến đấu, mà là vận lông mày suy tư chút gì. Ngu hạnh đào tơ nhện ngắm nàng một chút, suy đoán nàng cũng đã nhìn ra nơi này là huyễn cảnh, khó mà làm được. Mang theo trong tay chứa thật nhiều nhện con tơ nhện kén, hắn dẫm lên dưới chân sền sệt mạng nhện, hướng nữ nhân đi đến. Cốc Quy, nữ nhân mặt khá quen, ngu hạnh biết hai ngày này hắn hẳn là đang dùng cơm thời điểm gặp qua nữ nhân này, bất quá một câu đều chưa nói qua. Vô luận là cùng du bèn xung đột, còn là khác náo nhiệt, nữ nhân này đều không có tham dự qua, đủ để chứng minh thiên tính của nàng chính là lãnh tĩnh như vậy, giải trừ trí thông minh hạn chế về sau, nàng hẳn là biến càng đáng sợ. Liền không thể nhường nàng còn sống rời đi. Ngu hạnh tiếp cận rốt cục bị đang cùng quỷ nện chiến đấu Vu sư phát hiện, hắn căn bản không có dấu kín, thoải mái cùng cảm ơn Vu sư tín đồ đánh cái đối mặt. Bành! Quỷ nện móng vuốt mang theo kình phong theo một cái ngây người tín đồ hồn thể bên trong xuyên qua, cái kia tín đồ phát ra kinh khủng tiêu thảm, cái khác tín đồ mới hồi phục tinh thần lại, cái kia tố chất thần kinh tín đồ cười quái dị, đây không phải là roi sao, thật đúng là trốn ở chỗ này a. Bọn họ một chút đều không quan tâm bị đâm trúng đồng bào thế nào, chỉ biết là dị loại một trong số đó xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Quả nhiên nhện năng lực khó chơi như vậy, hắn trốn ở nhện địa bàn, tài năng che lấp đến bây giờ. Trong đó một cái tín đồ rất mau đem nhân quả liên hệ tới, còn nhắc nhở đến, chớ khinh thường, hắn cùng quỷ nhện là cùng nhau. Quỷ nhện lại một lần công kích, tựa hồ nghiệm chứng lời nói của hắn. Chờ một chút, không đúng. Tại chiến trường ranh giới nữ tín đồ nhướng mày, nơi này rất có thể là. Ai nha, bị phát hiện nữa nha. Ngu hạnh tại nàng không nói ra ảo giác hai chữ lúc liền đánh gãy nàng, lười biếng câu môi, một bộ thông dong bộ dáng, trốn ở chỗ này đều có thể bị các ngươi tìm tới, các ngươi thật đúng là có chút bản lãnh. Xác thực, ngươi một đồng bạn khác cũng không biết là càng thông minh còn là càng vô năng, thả ngươi một người đến trong thành làm nằm vùng, à, nói cho chúng ta biết ngươi đồng bạn vị trí, ta có thể cân nhắc không gây mải ngươi. Tố chất thần kinh tín đồ thân ảnh tại có hạn không gian bên trong phiêu đãng, mang theo một trận sương mù màu đen, ngược lại là rất có khí thế. Không cần, ta làm sao có thể phản bội bằng hữu của ta đâu. Ngu hạnh cười một phen, ta mới sẽ không nói cho các ngươi biết, hắn căn bản không trong thành, mục thần đại nhân giao cho các ngươi nhiệm vụ các ngươi vĩnh viễn cũng không làm được, cho nên hắc ám sẽ vĩnh viễn đến tại địa hạ chi thành đâu. Tóm lại vẫn là phải cho các ngươi chừa chút hy vọng. Tín đồ, ngươi lưu lại sao? Ngoài miệng nói sẽ không nói cho chúng ta, trên thực tế không hiểu liền đem rất khủng bố sự thật nói ra à? Ngươi đang muốn nói cái gì? Một bên nữ tín đồ nghiêm nghị quát lớn, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói loại chuyện hoang đường này, từ đó bỏ qua ngươi? Ngu hạnh kinh ngạc, ta lúc nào muốn ngươi thả qua ta, ngươi thế nào tự mình đa tình a ngươi người này? Nội tâm diễn không nên quá nhiều, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn cười tủm tỉm giương một tay lên, đột nhiên liền đem trong tay đệm kén hướng bọn họ đã đánh qua. Tố chất thần kinh tín đồ bản năng cho rằng đó là dùng đến công kích này nọ, trên tay khói đen dâng lên, nhện kén liền bị chém vào chia 5 x 7, mấy cái nhện con cũng bởi vậy phạm vào mệnh, nhưng mà còn lại hơn 20 cái còn sống nhện con liền được giải phóng đi ra. Bọn chúng sớm đã bị ngu hạnh cử động làm cho tức giận phi thường, lúc này vừa thoát ly ma chảo, về tới quen thuộc mặt khác an tâm hoàn cảnh bên trong, lập tức hướng gần nhất người phát khởi công kích. Nhện con khó lòng phòng bị, lại có thể hoàn toàn lợi dụng mạng nhện. Cho dù là hồn thể, nhưng mà bản thân ngay tại trong ảo giác, hồn thể cùng thực thể cũng không có khác biệt gì. Các tín đồ rất nhanh phân biệt bị một hai con nhện cắn được, mắt thường có thể thấy bắt đầu biến hỗn loạn. Ngu hạnh ngay tại nơi xa vây xem, ngẫu nhiên có mấy cái nhện con muốn đánh lên hắn, đều bị hắn sớm bóp chết hoặc là dẫm chết. Các tín đồ theo hồn thể khôi phục thành hình người, ngã trên mặt đất, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra điểm sợ hãi. Nhất là cái kia thích suy nghĩ nữ nhân, trong mắt nàng sợ hãi thịnh nhất. Cho nên nói nha, ngu hạnh vừa rồi đều nhắc nhở nàng, nội tâm diễn không nên quá nhiều, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Chương 616, nữ nhân thông minh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nữ nhân thông minh. Thừa dịp Vu sư tín đồ tại nện con trong sự sợ hãi không thể tự kiềm chế, ngu hạnh lại xé một đoạn tơ nhện, áp chế thành từng đoạn dây thừng. Người khác tại sợ hãi, hắn tại làm thủ công, chẳng được bao lâu, hắn cầm mấy đạo rắn chắc tơ nhện dây thừng đi tới, thừa dịp nữ nhân thất thần lúc đem trong đó một đầu chụp vào nữ nhân trên cổ. Nữ nhân tỉnh táo lại trong nháy mắt, ngu hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên đem dây thừng về sau xả, nữ nhân nháy mắt phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngu hạnh, không tại chớp động. Nàng còn giống như không chết, nhưng mà cũng không tính còn sống, đại khái là phát động quỷ vật một cái khác tồn tại phương thức đi, lại hoặc là quỷ nhện thu tập được đầy đủ sợ hãi, tại trong hiện thực đem nữ nhân này nuốt lấy. Ngu hạnh nhíu mày, thử dùng nguyên rủa lực lượng dò xét một chút thân thể nữ nhân. Kỳ quái, cảm giác thân thể còn là cái kia khô mục vỏ bọc, nhưng là linh hồn đã biến mất. Không lẽ là chủ động thoát ly ảo giác? Ngu hạnh dừng lại, hắn không phủ nhận, làm vu sư tín đồ ý thức được chính mình tại trong ảo giác thời điểm, là có năng lực cưỡng ép rời đi. Nhưng là dạng này, hắn tại trong hiện thực thân thể không phải sẽ rất nguy hiểm không? Thì như không thể động thời điểm bị đánh lén cái gì. Thật đáng ghét, vậy hắn còn là hồi trong hiện thực đem mấy tên này xử lý đi, cũng không biết dụ phong trầm muốn làm sự tình lúc nào có thể làm xong. Quỷ nhện ảo giác so với ngu hạnh trong tưởng tượng muốn không thú vị một điểm, ảo giác cùng hiện thực không khác nhau nhiều lắm, một điểm sức sáng tạo cũng không có. Bất quá hắn cũng lý giải, quỷ nhện ở dưới đất du đã nhiều năm như vậy, đương nhiên không biết hiện tại trên đất trí tưởng tượng của nhân loại bên trong đều có chút cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Cũng tỉ như những cái này tơ nhện bên trong da mặt cùng thi thể, có lẽ đặt ở 10 năm phía trước có thể đem trái tim của người ta bệnh đều dọa đi ra, thế nhưng là phóng tới hiện tại, đơn giản chính là trò chơi kinh dị hoặc phim kinh dị bên trong tiết mục nhỏ mà thôi. Bất quá không có công lao cũng có khổ lao. Ngu hạnh quyết định cho quỷ nện chừa chút khẩu phần lương thực, hắn không lãng phí thời gian nữa, dùng nguyên rủa lực lượng bao trùm lên còn lại mấy cái còn vây ở huyễn cảnh bên trong ra không được tín đồ trong đầu. Có nguyên rủa lực lượng làm cơ sở, bọn họ đừng nghĩ đi ra quỷ nện sợ hãi. Lại sau đó, hắn nhìn về phía trung quanh hư không, tùy ý tìm được trong không khí cái nào đó tiết điểm, lại đem tiết điểm này đâm nát, lập tức, hoàn cảnh trung quanh liền cùng thủy tinh đồng dạng hóa thành mảnh vỡ, một điểm tiêu tán thành vô hình. Nhìn, hắn nghĩ theo huyễn cảnh bên trong đi ra chính là đơn giản như vậy. Lúc đi ra, hắn vẫn ở vào tiến vào huyễn cảnh lúc vị trí, cũng chính là nguyên bản quỷ nện phía sau cái mông. Mạng nện quả thật hướng xung quanh dọc theo một ít, bất quá không có trong nào giác hoa trương như vậy, hơn phân nửa an phòng như cũ ở vào tự do trạng thái, trung quanh tơ nện hướng bốn phương tám hướng kết nối lấy, ngu hạnh Đài Loan nhìn về phía vu sư tín đồ vị trí. Những cái kia tín đồ đã bị quỷ nện phun ra tơ bọc thành nửa cái nhện kén. Trên người của bọn hắn bị màu trắng tơ nện bao trùm một thắt, những cái kia tơ nện cùng mạng nện liên kết, chắc hẳn một hồi sẽ qua nhi quỷ nện là có thể triệt để khống chế trong đó sợ hãi. Nguyên bản sẽ không dễ dàng như thế. Ngu hạnh cuối cùng lưu tại tín đồ trong đầu nguyền rủa quả thật không thể bỏ qua công lao. 1, 2, 3, 4. Thiếu một cái. Ngu hạnh đầu tiên là chú ý một chút trên người mình có hay không bị tơ nhện quấn quanh bẩn, sau đó mới từ cho rời đi mạng nhện phạm vi. Quỷ nhện chính treo ngược trên lưới nhện, nhà tơ nhà quên cả trời đất, chờ mong chính mình bốn người phân lượng tiệc. Đối với ngu hạnh trợ giúp, nó tự nhiên cũng cảm nhận được, lập tức đối ngu hạnh lại thân mật không ít. Xem ra là không ngại ngu hạnh đâm nó cái mông sự tình. Cốc áo khoác, chạy một cái, sẽ chạy đi nơi đâu đâu. Ngu hạnh tự lẩm bẩm. Ngắm nhìn bốn phía, thoạt nhìn là bị mất phương hướng, dù sao quỷ nện cũng sẽ không thật cùng hắn trao đổi. Nhưng hắn trong mắt lại dần dần ngưng tụ lại một vệt vi diệu giảo hoạt. Nhưng ta suy nghĩ một chút, dựa theo đồng dạng tình huống, gặp được khó giải quyết như thế quái vật, đồng bạn đều rơi vào, một cái duy nhất cô gái thông minh nên thừa dịp một cơ hội tranh thủ thời gian khống chế lại ta mới đúng. Nhưng nếu là còn chưa kịp khống chế lại ta, ta liền tỉnh, thông minh như vậy cô nương nên tận lực cùng ta cùng với cùng ta cùng một bọn quỷ nện kéo dài khoảng cách, thông qua chênh lệch thời gian rời đi an phòng, đi cùng mạnh hơn tín đồ báo tin. Bất quá ngươi thật làm như vậy sao? Ngu hạnh người ta gọi là nhất chuyển, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, còn là nói ngươi càng giỏi về mạo hiểm, tự mình một người trước tiên trốn vào phòng bếp, cho là ta sẽ nghĩ không ra dưới đĩa đèn thì tối cái này khái niệm, sau đó đợi đến khắc tín đồ lại đến thời điểm, ngươi liền có thể xuất kỳ bất ý, trở thành ta nhìn không thấy cây đào kia. Cần ta đi phòng bếp đem ngươi bắt tới sao, thông minh tiểu thư? Giọng nói trêu tức, đuôi chuyển dương lên, rõ ràng là thông dong đến cực hạn biểu hiện, cũng là đối chính mình suy đoán đặc biệt tự tin chứng minh. Cách đó không xa phòng bếp bên kia trầm mặc một chút, mấy giây sau chuyển đến tiếng bước chân. Nữ nhân kia duy trì lấy nhân loại hình dạng, từ phòng bếp bếp lò về sau đi tới, nhìn cũng không nhìn đã bị càng khỏa càng chặt chẽ đồng bạn, nhìn chăm chú ngu hạnh, có chút chật vật thân hình bao phủ tại phát nhíu áo bào đen phía dưới. Nửa ngày, nữ nhân mở miệng, "Joy, đây chính là diện mục thật của ngươi sao?" Ngu hạnh tính tình tốt cười cười, "Nói thế nào? Chơi tâm nặng, ác liệt, thích trêu đùa người khác." Nữ nhân một hơi liệt cử mấy cái hình dung từ, "Cái này nện giết người phương thức ta đã nhìn ra rồi, cho nên tại trong ảo giác ngươi cố ý hướng chúng ta ném nện con." "Không sai, quả nhiên là thông minh tiểu thư." Ngu hạnh rất có hàm dưỡng gật đầu, lộ ra vừa vặn dáng tươi cười, giống như mấy giây phía trước uy hiếp người khác không phải hắn như vậy. Rõ ràng là ngươi tại bị tất cả mọi người bắt, nhưng mà ngươi thật giống như cũng không lo lắng, cho nên ta có thể cho rằng có đồ vật gì thành ngươi lực lượng, đúng không?" Nữ nhân hỏi. Ngu Hạnh trả lời giọt nước không lọt, "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Ngươi dự định ngăn cản ta truyền lại tin tức, cho nên ngươi sẽ giết ta." Nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Mặc dù ta năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng là chạy trốn năng lực cũng không tệ lắm, ngươi thật cho rằng ta hiện tại nói với ngươi cái này là từ bỏ, mà không phải tại cho ta chạy trốn kéo dài thời gian. Ngươi sẽ hỏi ra vấn đề này, liền đại diện hoặc là ngươi đã chuẩn bị xong chạy trốn phương pháp, hoặc là ngươi ngay tại bẫy nát, ta nghĩ ngươi hẳn là cái trước." Ngu Hạnh nhún vai, thuận thế mở ra tay, "Vậy mà ngươi đều chuẩn bị xong, vậy ta còn có cái gì tốt nói? Ngược lại hẳn là cũng ngăn không được đi." Nữ nhân lần này ánh mắt dò xét càng thêm rõ ràng. Không thể phủ nhận, Joy nói rất đúng, nàng có rời đi nơi này phương pháp. Nhưng mà biết rồi cái này một điểm, Joy lại ở đâu ra lực lượng như thế thông dòng, hắn liền không sợ nàng đi ra về sau, kêu lên tín đồ đại bộ đội đến vây quét hắn sao? Vậy cũng không sẽ còn có bất luận cái gì bất ngờ, hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, Joy cho rằng chính mình nhất định không có việc gì. Đây cũng là vì cái gì? Nữ nhân càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, trừ phi tại đại bộ đội bên trong còn có một cái hết sức quan trọng người, là Joy đồng bạn. Chẳng lẽ? Chương 617, nha, khách quý ít gặp. Chương 51, nha, khách quý ít gặp. Nữ nhân không còn dám muốn xuống dưới, bởi vì càng nghĩ, chỉ có thể càng cảm thấy tuyệt vọng. Chớ đừng nói chi là Joy mới vừa rồi còn nâng lên, một cái khác dị loại kỳ thật tại địa hạ chi thành ngoại bộ, bọn họ căn bản bắt không được, cũng liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi dạng này hắc ám. Thật sự là như vậy, bọn họ làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa đâu? Một thần dứt khoát chính là từ bỏ bọn họ nha. Cho nên không thể nghe tin người trước mặt này nói dối, nếu như tin, chính là lọt vào Joy trong cả bẫy. Nữ nhân lấy lại bình tĩnh, không tại cùng Ngu Hạnh nói nhảm, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Hạnh về sau, trên tay của nàng đột nhiên toát ra sương mù nồng nặc, nháy mắt bao phủ nàng cả người. Ngu Hạnh đứng tại chỗ không hề động, một điểm muốn ngăn cản dáng vẻ đều không có, chờ sương mù tàn đi, tại chỗ chỉ để lại một bãi kỳ quái cho tàn đồng dạng dấu vết, nữ nhân không thấy. Hắn cười cười, quay đầu nhìn lại, quỷ nhện đã đem mặt khác bốn cái tín đồ đều bao vây lại, xem như sợ hãi bữa tối. Có đồ ăn, tơ nhện lan ra tốc độ nhanh hơn, ngược lại thật sự là có điểm giống huyễn cảnh bên trong phát triển, có loại muốn phủ kín toàn bộ ăn trong phòng bộ ý tứ. Lại làm xong một cái. Hắn thả nữ nhân đi chính là vì nhường nữ nhân này ra ngoài mật báo tin tức, hắn tin tưởng, mặc kệ nữ nhân này ngoài miệng nói thế nào, nội tâm nhưng thật ra là bị lời nói của hắn lay động, cho nên thả ra nữ nhân này liền tương đương với thả ra một cái dao động ý chí chiến đấu gai, hắn nói cho chuyện của nữ nhân rất nhanh liền sẽ lan ra đến vu sư tín đồ bên trong. Hắn cũng nên đi, đổi chỗ khác, nếu không thật sẽ bị vây quanh. Ngu Hạnh buông lỏng rỗi lưng một cái, rời đi ăn phòng cái này cứ điểm, hướng cái kế tiếp mục đích đi đến 4-3 ngày. Ngu Hạnh chỉ tại không ngừng rời đi bên trong, tại địa hạ chi thành cầu 3 ngày. Vu sư tín đồ không ngừng bị hắn cùng quỷ vật tiêu hao hết, quỷ vật lại càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ bọn họ cũng biết chân chính ôm đoàn hành động đâu, tiêu hao biến không quá dễ dàng. Ngu Hạnh càng nhiều uy hiếp xuất hiện ở quỷ vật bên kia, hắn có thể phát hiện, theo thời gian trôi qua, tiến vào địa hạ chi thành quỷ vật sức mạnh càng ngày càng mạnh, so với đầu to quỷ đói hung ác nhiều lắm quỷ vật tràn ngập tại chỗ này không gian bên trong. Càng mạnh liền càng không dễ khống chế, mà càng không dễ khống chế mâu thuẫn liền sẽ càng nhiều, cũng không phải là sở hữu quỷ vật đều cam tâm cho bỏ qua Ngu Hạnh cái này bản mỹ vị món ngon. Cứ việc mặt ngoài không phải thật để ý, nhưng mà trên thực tế Ngu Hạnh không gian sinh tồn đúng là tại bị vô kỳ hạn đè xuống, càng ngày càng nhỏ. Trong lúc này, hắn còn bị Ngu Hạnh ám bợ cùng Cỡ Lũ liên hợp bắt một lần, hai vị trên danh nghĩa chức vị cao người dẫn theo 10 cái tín đồ, rốt cục xác định vị trí đến Ngu Hạnh vị trí, đem hắn ngăn ở kiến trúc bên trong. Kia một trận chiến đấu Ngu Hạnh bị thương nhẹ, nguyên rủa lực lượng sử dụng cũng có chút vượt mức, cuối cùng thành quả là trừ ám bợ cùng Cỡ Lũ miễn cưỡng thoát đi, cái khác tín đồ đều bị nguyên rủa vĩnh viễn trừ khử ngay tại chỗ. Nữ nhân mang đi ra ngoài tin tức chung quy là có tác dụng. Ảm bờ kéo đảo tẩu thời điểm thần sắc thật phức tạp, còn hỏi hắn một câu, ngươi một đồng bạn khác thật không ở đây sao? Bởi vì bọn hắn tìm lâu như vậy, xác thực không nhìn thấy một cái khác gì loại cái bóng. Ngu Hạnh lúc ấy cười híp mắt giang tay ra, ngươi đoán. Cốc Tùng. Về sau tín đồ liền không có lại tổ chức quá lớn phạm vi vây quét. Có lẽ là tin tưởng hắn ngôn luận, lâm vào nhiệm vụ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành trong tuyệt vọng, cũng có lẽ là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, cho rằng lúc này chuyện trọng yếu hơn là phòng ngự quỷ vật không khác biệt công kích. Tóm lại, Ngu Hạnh quỷ dị thoáng thanh nhàn. Lúc không có chuyện gì làm liền vì đầu to quỷ đói ăn một chút gì, gia hỏa này tìm tới hắn thời điểm lại là nước mắt rưng rưng, tựa như cơm chạy đồng dạng. Trong 3 ngày, hắn luôn luôn chưa từng nhìn thấy thụ vu, liền phảng phất nhà trên cây cũng không tại địa hạ chi thành đồng dạng. Thẳng đến ngày thứ 4, Ngu Hạnh quanh đi quẩn lại vòng vo trở về khu cư trú, tùy ý tìm một cái không có người phòng ở dự định nghỉ ngơi một hồi, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang. Hắn có loại rất quỷ dị dự cảm. Trận này đột nhiên xuất hiện khói đen bạo động liền muốn kết thúc. Quỷ đói cũng không có thời thời khắc khắc đi theo hắn, lúc này trong phòng chỉ có Ngu Hạnh một người. Hắn từ trên giường xoay người bỏ lên, đi tới cửa phía trước, đem tay che ở trên cửa. Hắc ám đến về sau, cùng tiếp dẫn khu nước nóng đồng dạng, khu cư trú trên cửa phòng ẩn chứa nguyên rủa lực lượng cũng đã biến mất, nó không tại có được tự động khép kín chức năng, mà là phi thường nhường người không có cảm giác an toàn mở rộng ra. Cũng may Ngu Hạnh từ khi thấy qua trên cửa phong ấn, cảm giác phía dưới, hắn liền cũng học xong đối nguyên rủa lực lượng dạng này vận dụng, chính mình cho chính mình tăng thêm một đạo cấm chế. Nghe được tiếng đập cửa, hắn liền hỏi một câu là ai hứng thú đều không có, trực tiếp tháo ra trên cửa cấm chế, mở cửa ra. Nha, nhìn thấy ngoài cửa hiểu điệu lại băng lãnh thân ảnh lúc, Ngu Hạnh nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng, khách quý ít gặp à, nghĩ như thế nào tới tìm ta tới. Thu Vu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngẩng đầu liền hướng đi vào trong. Chờ Ngu Hạnh đóng kỹ cửa, Thu Vu cũng đi tới trong phòng bàn làm việc phía trước, quay người trả lời, là lúc này rồi. Ồ. Ngu Hạnh giả bộ khó hiểu, là lúc nào? Thu Vu đại nhân tâm tư thâm trầm, không cùng ta nói thẳng nói, ta khả năng không thể hảo hảo phối hợp ngươi đây. Nên nói không nói, ngữ khí của hắn còn là âm dương quái khí. Ngươi có thể đoán được, liền xem như là chân thật. Thu Vu biểu lộ không có một điểm biến hóa, thập phần bình tĩnh, nàng tựa ở bàn làm việc phía trước, Vu sư giáo phái đi qua trận này dung chuyển đã phân băng tăng dã, rơi là tả bên ngoài không trở về Vu sư còn cần xử lý một phen, dù phong trầm mang theo âm đều trái tim đi tới rễ cây chỗ. Hắn muốn cái này khỏa quỷ trầm thụ năng lượng, đem ta lưu tại cái này làm mồi nhử, Ngu Hạnh cười nói, ta có thể lý giải. Công việc này thẳng đến rất lâu về sau hắn còn tại kiên trì. Tỷ như mộ cung bên trong, dù phong trầm cũng là ngay tại đối quỷ trầm thụ làm cái gì. Không, để ngươi lưu tại nơi này kiềm chế tín đồ là chủ ý của ta, hắn phản đối, nhưng là cũng sẽ không có cái gì dùng. Thu Vu thanh lãnh nói, ngươi cũng có thể hấp thu quỷ trầm thụ nguyên rủa, ta không muốn ngươi đi cùng hắn cướp. Ngu Hạnh nhíu nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, Thu Vu vừa tiếp tục nói, cái này khỏa quỷ thần cây lực lượng quá nhiều khổng lồ, hắn đương nhiên hấp thu không hết, ngươi sẽ phân đến rất nhiều, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi chậm hắn một bước. Ý tứ chính là dụ phong trầm đi trước cầm tới chỗ tốt, còn lại cho Ngu Hạnh. Ngu Hạnh thoạt nhìn đối thủ Vu nơi này chỗ đương nhiên thái độ cũng không tức giận, mà là rêu rêu nói, ngươi làm như vậy sẽ để cho người nghĩ lầm ngươi thích hắn. Có lẽ có lẽ không có. Thủ Vu từ chối cho ý kiến, ta lửa quỷ trầm thụ, đánh cắp thần bộ phận năng lực, hiện tại mảnh này khói đen còn có khoảng 30 phút liền sẽ tiêu tán, ngươi đối với cái này có bất kỳ nghi vấn, có thể hiện tại hỏi ta. Nếu là nói nghi vấn, kia nghi vấn đã có thể nhiều. Nàng tựa hồ chắc chắn Ngu Hạnh nhất định có thể nhìn ra nàng đã sớm đối quỷ trầm thụ có phản bội tâm tư, cho nên trong lời nói không che giấu chút nào. Chương 618, kinh khủng ý đồ. Chương 52, kinh khủng ý đồ. Tại nói nghi vấn phía trước, ta cảm thấy còn là trước tiên chỉnh lý một chút trước mắt tình huống tương đối tốt. Ngu Hạnh méo mó đầu, tránh cho ta hiểu lầm cái gì, về sau gặp mặt khó mà nói. Thu Vu liền đứng ở nơi đó, giống một tôn tinh xảo pho tượng. Đầu tiên, ngươi kỳ thật chính là phù thủy, đúng không? Ngu Hạnh nhấc chân hướng Thu Vu đi đến, xích lại gần dò xét hai vòng, nhếch miệng sở dĩ gặp mặt không biểu lộ như vậy băng lãnh là bởi vì ngươi không có cách nào làm ra mặt khác biểu lộ, đây chỉ là một bộ không quá thành thục vắng vẻ thể xác, là ngươi lưu tại địa hạ chi thành khôi lỗi. Thu Vu, khôi lỗi mặt đưa Thu Vu nói, đúng thế. Nàng thừa nhận được ngược lại là thật sảng khoái. Tiếp theo, ngươi đối ta cũng không có cái gì đặc thù lập trường cùng hành động, nhưng mà ngươi lại rất muốn giúp dụ phong trầm, phía trước trong bóng tối hố dù bẹn cũng là bởi vì dù bẹn trên mặt đất phá hư qua dụ phong trầm phó bản. Ngu Hạnh hai tay vây quanh, hài lòng ngồi ở Thu Vu bên cạnh. Dù phong trầm bản thân đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng mà ngay tại trong 3 ngày này, ngươi tìm được hắn, cũng đối với hắn giải thích ngươi ý đồ, còn ủng hộ hắn đi tới rễ cây nơi theo căn nguyên giải quyết cái này khỏa quỷ trầm thụ mang tới hết thảy tai họa ngầm. Sở dĩ khói đen che phủ 4 ngày, là bởi vì hắn tốn 4 ngày thời gian mới vừa tới tận cùng dưới đáy, ta nghĩ hiện tại hắn chỉ sợ đã tiếp xúc đến quỷ trầm thụ hạch tâm, sắp tại trợ giúp của ngươi hạ thành công đi. Thu Vu quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Ngu Hạnh, nhẹ gật đầu, thật thông minh. Điểm thứ 3. Ngu Hạnh trong mắt trêu tức sâu thêm. Ngươi đặc biệt tới tìm ta, là nghĩ lui ra phía sau một bước, nhường ta cái này bỏ ra điểm khổ lao người cũng có thể phân đến một chén canh, nhưng mà càng quan trọng hơn mục đích là ám chỉ ta, dù phong trầm hợp tác với ngươi. Trên thực tế hắn cũng không có hợp tác với ngươi, chỉ là mục tiêu nhất trí, tạm thời có thể lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đúng không? Lần này, Thu Vu trầm mặc thời gian rõ ràng tăng trưởng. Tựa như một cái khôi lỗi an tĩnh ở lại, trên người hiện đầy khống chế dùng sợi tơ, mà bây giờ sợi tơ một chỗ khác, khống chế sợi tơ chủ nhân dừng lại, tạm thời không biết nên nói cái gì. Ngu Hạnh lại còn có rất nói nhiều có thể nói. Hắn phối hợp tiếp tục, như vậy ngươi tại sao phải cho ta sai lầm ám chỉ đâu? Bởi vì ngươi muốn cho ta cho ra kết luận, chính là ngươi cùng dụ phong trầm mục đích giống nhau. Chỉ cần ta tin tưởng vững chắc cái này một điểm, vô luận lại thế nào suy đoán, cũng sẽ không thoát ly ngươi tiết tấu. Tỷ như nói, mục đích giống nhau, liền mang ý nghĩa ngươi cũng nghĩ hủy diệt quỷ trầm thụ, dạng này ta liền tuyệt sẽ không đoán được, chế tạo cái này khỏa quỷ trầm thụ người chính là ngươi. Bầu không khí bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng, Thu Vu đầu giật giật, có chút quỷ dị. Có lẽ ngươi đối dụ phong trầm cũng áp dụng phương thức giống nhau, nhường hắn vừa hướng ngươi cảnh giác, một bên nhưng lại thử thăm dò cho rằng cùng ngươi còn có lợi dụng lẫn nhau khả năng, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn mục đích là hấp thu quỷ trầm thụ lực lượng tăng cường hắn tự thân, mà ngươi mục đích. Thu Vu mở miệng, suy đoán của ngươi rất có ý tứ, nhưng mà ngươi mục đích chính là muốn để dụ phong trầm biến càng ngày càng mạnh. Ngu Hạnh không nhìn nàng đánh gãy, cứng rắn muốn tiếp tục nói, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, đối ngươi mà nói, dụ phong trầm càng mạnh, càng có trợ giúp ngươi mục tiêu chân chính. Thu Vu lại yên tĩnh trở lại, Ngu Hạnh cười ha ha một tiếng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Vừa rồi ta nói ngươi đối với hắn tốt như vậy, sẽ để cho ta hiểu lầm ngươi thích hắn, ngươi mới không phủ nhận. Tương phản, nếu là ta thật sinh ra dạng này hiểu lầm, chính là ngươi muốn nhìn thấy kết quả, dùng cái này để che giấu ngươi đối với hắn từ đầu đến đuôi lừa gạt. Như vậy mục đích của ta là cái gì đây? Thu Vu giọng nói biến đổi, không có vừa mới dự định nếm thử cãi lại, mà là càng thêm yên tĩnh. Không biết đâu, các ngươi bên kia hệ thống sự tình, ta làm sao có thể rõ ràng? Ngu Hạnh nhún nhún vai, cái này vượt qua ta cai quản phạm vi, ta phía bên mình sự tình còn có một đống lớn. Thế nhưng là, trực giác nói cho ta, ngươi muốn làm sự kiện kia, cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Hoang Đường bên này, cho nên ta chỉ có thể cố mà làm, không thể không quản một chút. Cốc cho. Tùy ngươi quản, ta cũng không ngại. Thu Vu biểu lộ ra chính mình không có sợ hãi, nàng cố gắng kéo lên một cái cứng ngắc dáng tươi cười, phảng phất tại dùng cái này khôi lỗi thân thể đối Ngu Hạnh gửi lời chào, ngươi thật thật thông minh, bất quá có một số việc, dù cho ta đánh sáng bài, các ngươi cũng vô lực cải biến kết cục. Cái này ai nói chuẩn đâu, dù là ngươi có thể tại khác biệt thời gian điểm xuyên toa, ta cũng không cho rằng kết cục không cách nào nghịch chuyển. Ngu Hạnh lắc đầu, rất có thâm ý, thời gian có thể là vạn năng, nhưng mà thời gian không nhất định là có thể khống chế. Tiếng nói vừa ra, địa hạ chi thành phạm vi ngay tại lặng yên nghịch chuyển. Khói đen chính không rõ ràng chậm rãi tàn đi, dễ cây nơi dụ phong trầm có lẽ đã bắt đầu hấp thu nguyên rủa. Ngu Hạnh cũng không biết phù thủy dựa vào cái gì thủ pháp nhường cái này khỏa khổng lồ quỷ trầm thụ không cách nào phản kháng, nhưng mà dù sao phù thủy là quỷ trầm thụ trong người, tự nhiên có nàng phương pháp của mình. Sau 20 phút ta sẽ đem ngươi mang đến rễ cây, còn lại lực lượng đều là ngươi. Thụ Vu đột nhiên nói. Ngu Hạnh nhạy bén hướng nàng nhìn lại, đã thấy vừa mới còn tại chỗ Thụ Vu đã biến mất, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Ồ, người đi. Hắn nói thầm một phen, Tiểu Giang, ngươi có thể không cần ghé vào gầm giường. Vừa dứt lời, căn này nhìn như trừ hắn liền không có một hai trong gian phòng đột nhiên truyền đến khác tiếng vang. Thiếu niên mang theo lông của hắn nung tỏ, tư thái có chút chật vật theo gầm giường bỏ đi ra. Chậc chậc, ngươi thật giống như một cái chính cung về nhà vội vàng trốn ở gầm giường gián phu. Ngu Hạnh tại trong mở tối nhìn chăm chú lên hắn, còn có tâm tư nói đùa. Giang Kiến Lãnh, hắn triệt để leo ra, sửa lại một chút đầu tóc rối bời, lại tỉ mỉ cho lông nung thỏ vô vô bụi, sau đó mới chọc nói, không cần tại vị thành niên trước mặt không che lại miệng. Còn có, đem ngươi nguyền rủa rút đi, ta toàn thân đều lạnh quá. Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Vì ẩn tàng khí tức của hắn, Ngu Hạnh sớm hướng trong cơ thể hắn đưa vào đại lượng nguyền rủa lực lượng, đem hắn khí tức cùng quanh mình đồng hóa. Ngu Hạnh cười đem vận dụng càng thêm thuần thục nguyền rủa lực lượng rời đi ra. Tại Giang Kết Lánh phi thường khó chịu trong ánh mắt xoa nhẹ một phen thiếu niên đầu, thế nào, dự thính có nghe hay không ra thứ gì? Phù thủy mục đích, ta đoán được. Giang Kết Lánh không hổ là dụ phong trầm chuyên môn mang xuống tới cố vấn, chỉ nói là khởi cái này, Giang Kết Lánh giọng nói vậy mà hiếm thấy ngưng trọng, quả nhiên là rất lớn bố cục. Ồ, là thế nào? Ngu Hạnh cảm thấy một cái khác hệ thống sự tình còn là một cái khác hệ thống người tương đối tốt nghĩ đến. Giang Kết Lánh vuốt vuốt thỏ lỗ thai, trầm mặc 2 giây, tòa này địa hạ chi thành, ngươi không cảm thấy cùng thứ gì tương tự sao? Tín đồ nối liền từng cái thế giới chặt cây, đi tới trên đất nhiệm vụ, tuyên bố thần dụ Thụ Vu. Ngu Hạnh khẽ giật mình. Thiếu niên nặng nề nói, không cảm thấy. Địa hạ chi thành vận hành phương thức, rất muốn một cái hệ thống mới hình thức ban đầu sao? Chương 619, hắn chính là nghĩ bạch chơi. Chương 53, hắn chính là nghĩ bạch chơi. Quỷ trầm thụ thân cây bao gồm chặt cây, chính là chủ thần, phụ trách tính cả từng cái phó bản. Thụ Vu tác dụng, tương đương với hiện tại trong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kia một khâu. Mà tín đồ, thì là được tuyển chọn người tham dự, người chơi. Giống nhau như lớp 4. Giống nhau như lúc, chỉ là ban đầu nhóm này người chơi đều là việc các bất tận ác ôn, lựa chọn phạm vi không có rộng như vậy hiện, mà bọn họ mỗi một cái thế giới mỗi một cái nhiệm vụ, mục đích đều phi thường minh xác. Đó chính là cho quỷ trầm thụ cái này chủ thần cung cấp chất dinh dưỡng. Chúng ta hệ thống chỉ là nhiều đóng gói. Giang Kết Lánh vỏ lông nhung thỏ lực tay càng lúc càng lớn, đem thỏ xoa có chút sủ lông, máu đồng dạng mắt đỏ dần dần có linh động thần thái, âm lánh mà nhìn xem ngay tại nào nặn chính mình cái tay kia, phảng phất chờ một lúc liền sẽ một ngụm đem tay cắn rơi. Thiếu niên vô vô sao động thỏ đầu, tiếp tục nói, nhưng mà trên bản chất không có khác biệt. Ngu Hạnh bị chấn kinh đến đồng thời, kinh dị nhìn Giang Kết Lánh một chút. Trước đó hắn xác thực không có đem quỷ trầm thụ cùng hệ thống sinh ra qua cái gì liên hệ, bởi vì theo hắn thị giác đến xem, hắn chú ý càng nhiều là quỷ trầm thụ đại biểu âm mưu, còn có trận này âm mưu cho người khác nhau mang tới thống khổ. Mà Vu sư tín đồ cũng càng giống như là một cái tà thần đoàn thể, bọn họ cùng nhiệt, có tổ chức, tâm hoài ý xấu lại kiệt lực kính dâng, tư tưởng của bọn hắn bị quỷ trầm thụ giam cầm, tuyệt không giống bây giờ người chơi hoặc là suy diễn giả. Nhưng bây giờ nghe Giang Kết Lánh vừa nói, thật đúng là mỗi một điều kiện đều có thể phù hợp. Tiểu hài này, thật thông minh a. Tối thiểu tại cứng rắn trên điều kiện, Ngu Hạnh vị thành niên thời điểm nhưng so sánh Giang Kết Lánh xuẩn manh nhiều, nếu là lại cho đứa trẻ này một đoạn thời gian trưởng thành, rất khó kể hắn đến cùng sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì. Bây giờ bị đuổi một cái đầu, Ngu Hạnh liền đi theo cái này mạch suy nghĩ xuống dưới, cảm giác không khí chung quanh cùng quanh thân dòng máu đều đang dần dần ngưng kết. Nơi này là địa hạ chi thành, mà nơi đây phía trên thì là Tử Tịch Đảo. Tử Tịch Đảo. Tử Tịch Đảo mỗi một nhà kiến trúc đều là một cái độc lập phó bản. Không sai, hắn không nên khi tiến vào dưới mặt đất về sau liền không để ý đến cái này một điểm, nguyên bản hắn mới vừa lên đảo thời điểm đã cảm thấy kỳ quái, cái này hoạt động thế giới phó bản số lượng không khỏi nhiều lắm một điểm, thật giống như cả một cái phó bản tập hợp, đem thế giới bên trong từng cái tiết điểm cắt được không cùng độc lập phó bản, mà lẫn nhau trong lúc đó lại có yếu ớt liên quan. Dạng này trạng thái, cùng loại điều tra viên suy diễn thật tương tự. Nếu như là quỷ trầm thụ ngay tại dần dần hướng hệ thống hình dạng tới gần, kia hết thảy liền đều nói thông được. Mà cả tòa đảo đều ở vào quỷ trầm thụ khống chế phía dưới. Phù thủy lại gián tiếp khống chế quỷ trầm thụ, tương đương với phù thủy chính là tòa này đảo phía sau màn thao bản thủ. Phù thủy, nàng mục đích không ở chỗ chế tạo quỷ trầm thụ, mà quyết định ở chế tạo hệ thống. Ngươi tránh né mấy ngày nay, ta đi theo một ít tín đồ tại địa hạ chi thành đi dạo, cũng đi qua phòng giải trí, lúc ấy ta đã cảm thấy, phòng giải trí thủy tinh cầu loại kia ghi chép nhiệm vụ hình ảnh chức năng cùng chúng ta hệ thống bên trong một ít có thể dùng đến mua bán tình báo bản khối rất tương tự. Giang Kiệt lánh nháy mắt mấy cái, nhìn qua vừa mới thụ vụ biến mất địa phương, nghe qua phù thủy nói, ta liền càng xác định. Phù thủy muốn làm chính là tạo nên một cái mới hệ thống, một cái mới chủ thần không gian. Ngô Hạnh hít một hơi khí lạnh, đục ngầu không khí tiến vào phổi quản, lại cùng nguyên rủa cùng nhau tan ra tại ngũ tạng lục phủ của hắn. Thật có dạ tâm. Hắn chính mình bất quá là nghĩ giải quyết một cái giống như tâm nguyện bình thường tiêu hận, Triệu Như bất quá là nghĩ thoát ly Triệu gia bảo hộ đệ đệ, mục tiêu của bọn hắn cùng phù thủy so sánh, giống như đều tẻ nhạt vô vị. Tại thời gian của ngươi tuyến bên trong, phù thủy là đồng thời đem ngươi cùng dụ phong trầm đều dẫn tới trên tòa đảo này tới, ý vị này các ngươi cùng cái này khỏa quỷ trầm thụ tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, này lên kia xuống. Giang Kiệt lánh hướng Ngô Hạnh bên cạnh đi hai bước, tiên tính con ngươi đánh giá lông tóc không hao tổn Ngô Hạnh, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Biết, ngươi đều nói đến đây cái trình độ, ta lại phản ứng không kịp, cũng liền ngu xuẩn đến không sống tới hôm nay. Ngô Hạnh khẽ cười một tiếng. Ngươi xem một chút nàng thái độ đối với dụ phong trầm, như vậy thiên vị, giống như dụ phong trầm là đệ đệ của nàng dường như. Ngô Hạnh nguy hiểm thật không nói ra nhi tử hai chữ, dù bèn đắc tội dụ phong trầm đều muốn bị nàng hố một chút, tại dụ phong trầm cùng quỷ trầm thụ trong lúc đó, nàng thậm chí không chút do dự lựa chọn dụ phong trầm. Đây chính là hắn phía trước suy đoán có trình độ nhất định sai lầm. Lúc trước hắn nghĩ là, phù thủy đem hắn cùng dụ phong trầm dẫn tới trên tòa đảo này đến, là vì đem bọn hắn hai cái biến thành quỷ trầm thụ chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ xem ra, tối thiểu nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định hy sinh dụ phong trầm. Nhưng chỉ cần dụ phong trầm lên đảo, thậm chí là chỉ cần có hắn ngu hành tại, vô luận lần này hoạt động thế giới có hay không buộc phát ra cái gì, đi qua hỗn loạn dòng sông thời gian, dụ phong trầm cũng cuối cùng sẽ về tới đây, bị hắn thân mời đến. Cho nên nguyên rủa hấp thu, lẫn nhau trong lúc đó này so sánh với trình thôn phệ. Dụ phong trầm nhất định sẽ thắng, mà cái này quỷ trầm thụ nhất định sẽ tại thần trồng người vận hành phía dưới sụp đổ. Phù thủy đã sớm nghĩ kỹ phải bỏ qua cây này. Ngô Hạnh luốt luốt huyệt thái dương, cùng ta phía trước suy đoán vừa vặn tương phản, nàng là vì nhường cây này biến thành dụ phong trầm cùng ta chất dinh dưỡng, mới đem chúng ta dẫn tới tử tịch đảo đi lên. Giang Kiệt lãnh yên lặng nhìn xem hắn, con mắt tối tăm. Phù thủy không phải tại nếm thử chế tạo hệ thống mới sao? Lại vì cái gì đem đã đơn giản hình thức ban đầu quỷ trầm thụ thế giới vứt bỏ? Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nàng làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, dụ phong trầm hoặc là Ngô Hạnh, hai người kia trong thân thể nguyên rủa năng lực càng mạnh, phù thủy hệ thống nếm thử liền vượt thành công. Nói một cách khác, phù thủy cảm thấy không có nhân loại trí tuệ quỷ trầm thụ là chủ thần còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, cho nên nàng quyết định tìm một cái thích hợp hơn vật dẫn đến gánh chịu dã tâm của nàng. Nàng nghĩ bồi dưỡng dụ phong trầm, tiện thể bồi dưỡng Ngô Hạnh, tựa như nàng đã từng bồi dưỡng một cây đại thụ đồng dạng. Nhưng có tư duy có trí tuệ người là chủ thần, hệ thống sinh ra nhất định sẽ càng thêm thông thuận hoàn mỹ. Cho nên Giang Kiệt lánh nhìn về phía Ngô Hạnh ánh mắt mới có thể như thế ý vị thâm trường. Chỉ cần dụ phong trầm cùng Ngô Hạnh tiếp nhận phù thủy lần này cung cấp quỷ trầm thụ nguyên rủa, như vậy bọn họ liền cách phù thủy bồi dưỡng thành quả càng gần một bước. Thế nhưng là, Ngô Hạnh cảm thán nói, có một điểm phù thủy nói không sai, đó chính là hiện tại dù cho nàng đánh sáng bài, chúng ta cũng tạm thời cầm nàng không có cách nào, bởi vì nàng cho đúng là chúng ta bây giờ muốn. Mặc dù kết quả mong muốn hoàn toàn trái ngược, có thể thông hướng kết quả quá trình lại giống nhau. Coi như hiện tại sớm biết rồi, Ngô Hạnh còn là sẽ đi tiếp nhận quỷ trầm thụ lực lượng, hắn nghĩ dụ phong trầm cũng giống vậy. Bởi vì bọn hắn cần loại lực lượng này, bọn họ đều có muốn làm sự tình, đều có nhất định phải biến mạnh hơn lý do. Chương 620, thỏ chạy rất nhanh. Chương 54, thỏ chạy rất nhanh. Linh nhân cũng đã từng là bị hoa túc bạch làm ra kết quả. Cái này vật thí nghiệm cố chấp, căm hận, cường đại đến kẻ đầu têu cũng bắt đầu cảm thấy khó làm cùng hối hận, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Ngô Hạnh trong thân thể bị cải tạo ra năng lực, hắn từng tại phòng thí nghiệm tiếp thu màu đen nguyên rủa, tựa hồ cũng là linh nhân phân ra tới, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Ngô Hạnh liền không có linh nhân cường đại như vậy. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn chỉ có thể đông trốn ít rét, thậm chí cần nhờ hoa túc bạch mục đích không rõ cứu vớt mới không có mang theo linh hồn cùng nhau rơi vào vực sâu. Lại về sau, hắn có rất mạnh bản thân hủy diệt tính, tìm kiếm linh nhân báo thù con đường càng giống là một cái bản thân hủy diệt quá trình, bởi vì hắn là lấy trứng chọi đá, chú định thịt nát xương tan. Thế nhưng là tiến vào suy diễn hệ thống về sau, hắn tiếp xúc đến quỷ trầm thụ, ý thức được quỷ trầm thụ lên ẩn chứa cùng hắn trong cơ thể giống nhau đồng nguyên nguyên rủa lực lượng, chỉ cần có thể còn sống hấp thu đến, hắn là có thể được đến linh nhân cưỡng ép giao phó hắn nguyên rủa ở ngoài bổ sung. Hắn có một cái theo bản nguyên lên biến mạnh hơn đường tắt, một khi hắn nguyền rủa mạnh hơn linh nhân, giết chết linh nhân liền biến thành có thể đụng tay đến sự tình, mà không phải dù cho tìm tòi đến linh nhân dấu vết để lại, hắn cũng chỉ có thể một bên thăm dò một bên nhảy nhót, một lần khiêu chiến linh nhân có thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng, lấy chính mình rơi xuống làm mồi nhử, dù hoặc linh nhân đem dây câu lại bung dài một điểm, lại bung dài một điểm. Cho nên Ngô Hạnh coi như biết rồi phù thủy ý đồ, bao gồm phù thủy muốn để hắn biến thành một loại nào đó hệ thống vật dẫn, tỷ lệ lớn là cái dự bị. Chủ yếu bồi dưỡng đối tượng là cái kia từ bé thời điểm khởi thân thể liền hoàn toàn là quỷ trầm thụ một tâm làm thành thuần con rối dụ phong trầm. Dù là biết chuyện này, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này liền cự tuyệt đưa tới cửa nguyên rủa lực lượng. Hắn đối nguyên rủa nhu cầu là tất nhiên, mà phù thủy có thể đem hắn biến thành bị nàng khống chế vật dẫn thì cũng không phải là tất nhiên. Nói cách khác, hắn có một cái tiếp nhận chỗ tốt nhưng là không trả giá thật lớn tuyển hạng, chỉ là tiếp xúc chỗ tốt càng nhiều, rất có thể trốn tránh giá cao thì càng khó. Thông tục một điểm miêu tả, hắn hiện tại chính là nghĩ bạch chơi thành công vạn sự đại cát, bạch chơi thất bại vạn kiếp bất phục. Nhưng mà không thử một chút làm sao biết đâu. Hắn không phải một cái sẽ bị người cản tay tính cách, có lẽ Dụ Phong Trầm cũng giống vậy, hắn cùng Dụ Phong Trầm mới là hoàn toàn có thể hợp tác, dựa theo ngu hành ý tưởng, phù thủy hàng đầu mục tiêu là Dụ Phong Trầm, kia có lẽ tại hậu kỳ, nàng còn có thể nếm thử thay đổi ngu hành lập trường, hứa hẹn nhường ngu hành trợ giúp nàng đem Dụ Phong Trầm biến thành nàng muốn dáng vẻ, hứa hẹn không nhằm vào hắn, lại như cũng sẽ phân cho hắn lực lượng các loại. Cho hề này, ngu hành hoàn toàn có thể nhìn thấu. Giang Kiệt Lãnh nhìn xem hắn, thanh âm lạnh lùng, trong đó lại xen lẫn một tia hiếm thấy phức tạp, đây là phù thủy chỗ cao minh, nàng mưu trí rất mạnh, không thuộc cho bất luận kẻ nào. Nếu như các ngươi muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, ta cũng không phản đối, chỉ cần cuối cùng đừng đùa thoát ảnh hưởng đến ta liền tốt. Thiếu niên hờ hững không có nhường ngu hạnh cảm thấy chỗ nào không ổn, ngược lại càng xem hắn càng cảm thấy dễ thương, người đứa bé này nhất định rất tốt nuôi đi, so với ta nuôi qua hai cái nữ hải tử bất lo nhiều. Giang Kiệt Lãnh, mặc dù hắn nghe nói qua người trước mặt là cái tuổi tác không rõ lao quái vật, nhưng mà mỗi lần hướng về phía tấm này tuổi trẻ vừa sợ sinh đẹp mặt, hắn kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ tuổi tác vấn đề. Ôi, ngươi gần thành năm đúng không? Ngu hạnh đột nhiên dùng tay chỉ gãi gãi gương mặt, lời nói xoay chuyển, ngươi đối lớn ngươi 3 tuổi tiểu tỷ tỷ có hứng thú hay không? Nhà ta có cái nữ hài tử, năm nay 21 tuổi. Giang Kiệt Lãnh, ngươi là thiểu năng sao? Thiếu niên rốt cục nhịn không được chọc hắn một câu, đều không phải người của một thế giới, ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, không cần luôn luôn nhường ta đối người trưởng thành trí thông minh hạn cuối vừa để xuống lại thả. Ngu hạnh, thật hung a cái này tiểu thí hài nhi. Còn có, ta có tỷ tỷ. Giang Kiệt Lãnh giọng nói thả trầm, ta chỉ có thể thích cái này một cái tỷ tỷ. Ngu hạnh, dạng này a? Hả? Giống như trong lúc lơ đãng nghe được cái gì không được sự tình a, là thân tỷ tỷ sao? Chính là cái tên kia bên trong mang linh. Thừa dịp không cách nào ngăn chặn âm nhu luận còn không có tại trong đầu triệt để bắt đầu vận hành, ngu hạnh ép buộc sự chú ý của mình rời đi. Trên thực tế cũng không cần hắn đến rời đi, cùng Giang Kiệt Lãnh hàn huyên tán gẫu, 20 phút tựa hồ sắp đến, phía ngoài phòng khí tức bạo động càng ngày càng rõ ràng, kia đậm đặc khói đen cơ hồ muốn theo trong khe cửa luồn vào tới. 20 phút kết thúc, chính là phù thủy đơn độc cho Dụ Phong Trầm thời gian kết thúc, dựa theo vừa mới ước định, phù thủy sẽ đem hắn đưa đến rễ cây nơi đi, chia ăn cái này một phần nguyên rủa. Sự thật chứng minh, phù thủy năng lực này cùng thời gian eo hẹp dày tương quan người, tại thời gian khái niệm phương diện này nắm thật chết, ngu hạnh trong lòng đếm thầm thời gian vừa tới 20 phút, hắn liền nhạy bén cảm giác được xung quanh khí chàng rõ ràng khác nhau. Âm linh theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, giống như muốn đem hắn xung quanh ngưng tụ thành một cái kín không kẽ hở không khí chi kén, hô hấp một điểm biến khó khăn ở mức, ngay cả ngu hạnh bên cạnh Giang Kiệt Lãnh đều hứng chịu tới một điểm tác động đến, méo méo lông mày, đứng được xa một điểm. Nha, tiểu hài nhi, ta tốt giống trước tiên cần phải đi xuống. Ngu hạnh cảm ứng được có vật gì đó tại dưới chân hắn, đột phá tầng tầng bùn đất, chính lấy một loại khiến người sợ hai tốc độ cùng khổng lồ theo cuối cùng hướng lên đột phá. Hai người các ngươi cuối cùng liền đem ta bỏ ở nơi này. Giang Kiệt Lãnh không nói gì. Yên tâm đi, ta xuống dưới về sau Dụ Phong Trầm hẳn là sẽ đến đem ngươi nhận đi, nếu như hắn đã tiếp nhận phần lớn lực lượng, nhất định có thể đối địa hạ chi thành như cánh tay chỉ huy. Ngu hạnh ngược lại không lo lắng Giang Kiệt Lãnh, vừa đến Giang Kiệt Lãnh trên người cái này thọ sức chiến đấu không thể khinh thường, mà đến tại tín đồ trong suy nghĩ, Giang Kiệt Lãnh còn là đồng bạn, cũng không phải là dị loại. Vừa dứt lời, Giang Kiệt Lãnh còn chưa kịp lại nói cái gì, liền nghe ù ù tiếng vang. Đây là cuối cùng vật kia tiếp cận nguyên nhân, giống như sấm rền, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, trực tiếp chính là một hồi tác động đến toàn bộ địa hạ chi thành địa chấn. Cách ta xa một chút, bây giờ rời đi, chạy đến khu cư trú phạm vi bên ngoài. Cho đến lúc này ngu hạnh mới rõ ràng ý thức được theo dưới chân tiếp cận hắn này nọ đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ, chờ thứ này vừa vỡ thổ, Giang Kiệt Lãnh còn tại bên cạnh tuyệt đối sẽ bị hất bay ra ngoài. Giang Kiệt Lãnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một câu cũng không hỏi, mang theo lông nhung thỏ co cẳng liền chạy, cơ hồ là phá tan đã buông lòng cửa, trong đêm tối cấp tốc biến thành một cái chấm đen nhỏ. Nguyên lai tiểu hài này tính cơ động cũng rất cao a. Ngu hạnh theo địa chấn dao động đứng không vững, trong đầu còn có tâm tư nghĩ khác, thật giống cái thỏ, chạy rất nhanh. Oeng. Ở trung quanh quỷ vật chạy trốn tứ phía đồng thời, ngu hạnh dưới chân mặt đất rốt cục đã nứt ra. Một cái cho đến tận này hắn gặp qua nhất là thô to nhánh cây theo mặt đất trong cái khe ẩm vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đem hắn phòng ở đỉnh cho nứt vỡ, ngu hạnh bị xen lẫn tại tòa nhà mảnh vụn bên trong, cùng nhau chống đỡ trên cao. Chương 621, biển sâu bộ rễ. Chương 55, biển sâu bộ rễ. To lớn nhánh cây mang theo duệ không thể đỡ khí thế đem ngu hạnh thân thể bao ở trong đó, mang theo hắn liền nhanh chóng chống đỡ trên cao. Kia đập vào mặt kình phong nhường ngu hạnh không thể không nheo lại mắt, tầm mắt chuyển đổi trong lúc đó. Hắn cơ hồ thấy được cách chính mình gần nhất cái kia dây leo trụ lên đắm chìm chi dương. Nhưng mà tựa như ngồi máy nhảy, vừa mới đạt đến đỉnh phong, cái kia khoảng chừng mười mấy người đứng tại một khối lớn như vậy chạc cây tựa hồ ý thức được ngu hạnh đã bị nó có lấy, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại xông lên tình thế, hướng bên cạnh mặt đất tầm vang rơi xuống. Kia cổ lực va đập, cho dù là ngu hạnh đều cảm thấy có điểm tâm kinh run sợ, hắn trực tiếp đập vào trên đất nói, sẽ biến thành mở ra thịt nát đi. Còn tốt chạc cây giống như là bị ai khống chế đồng dạng, đem hắn thân thể hoàn toàn bảo hộ tại trong đó, trừ tâm mắt chợt hắc ám ở ngoài. ngu hạnh không có cảm giác được càng nhiều khó chịu. Hắn theo nhánh cây lại vọt vào cuối cùng, đồng thời luôn luôn xuống phía dưới, không khí bắt đầu biến mất, toàn bộ chấn động không gian biến chật chội đứng lên. Càng hướng xuống, tầm mắt càng hắc. Ngay từ đầu chỉ là không có bất luận cái gì một chút xíu quang mà đưa đến nhìn không thấy, đến xuống mặt thì là bởi vì vô số nguyên rủa lực lượng áp xúc được giống như màu mực chất lỏng đồng dạng, tràn ngập tại ngu hạnh vị trí không gian bên trong, tầm mắt của hắn bị mực nước bao trùm, là chân chính cái gì đều nhìn không thấy. Hắn có thể cảm giác được chính mình cách xa địa hạ chi thành, cách xa vẫn còn tồn tại có một tia náo nhiệt ý vị quỷ trầm thụ trung bộ, bị chạc cây lôi kéo đến dưới đáy. Hô hấp không đến đối ngu hạnh đến nói không coi là chuyện lớn, phản phất tại thôn phệ thủy quỷ được đến dưới nước hô hấp năng lực lúc, cùng hắn mà nói hô hấp liền đã cùng người bình thường khái niệm không giống nhau lắm. Càng đừng đề cập có nguyên rủa tại, tựa hồ một ít nhân loại cơ bản hành động khái niệm cũng bị xuyên tạc, hô hấp biến có cũng được mà không có cũng không sao. Không biết qua bao lâu, cũng không biết hướng xuống kéo dài tới bao sâu bị cuốn ngu hạnh rốt cục cảm thấy vị trí của mình đình chỉ di chuyển. Vô biên vô tận rét lạnh theo bốn phía hướng hắn vây quanh, kia cố hàn ý thậm chí chui thấu kín không kẽ hở nguyên rủa lực lượng, bắt đầu bám vào với hắn thân thể. Tiếp xúc đến tính thực chất rét lạnh, ngu hạnh mới biết được, nguyên lai cái này lạnh ý đều là hoán niệm. Rất nhiều năm qua, rất nhiều người hoán niệm. Hắn bị động run lập cập, tiếp theo, bao vây lấy cảnh cây của hắn chậm rãi hướng bốn phía tản ra, kia cổ khiến người khó chịu, cũng rất khó bình tĩnh nhẫn mại ngạt thở cảm giác cùng bị vây quanh cảm giác càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến ngu hạnh có thể bình thường hoạt động, trước mắt màu đen mới tàn đi. Lòng đất này lại có đèn. Không, hẳn là nói lại có ánh sáng. Ngu hạnh mở to mắt hướng bốn phía nhìn lại, quỷ trầm thụ rễ cây nơi cũng có đắm chìm chi dương tồn tại, đồng thời tản ra sáng ngời, ngay tại bình thường vận hành. Cùng hắn song song chính là giao thoa mà mảnh khảnh rễ cây, mỗi một cây đều chỉ có ngu hạnh bắp chân lớn như vậy, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. Cái này rễ cây xuống phía dưới kéo dài, tại ngu hạnh dưới chân vòng thành một cái lộ ra may lưới, màu đen hết thảy đều biến thành sương mù, bám vào tại cái này rễ cây bên trên, cuối cùng biến thành màu đen hoa văn, bị rễ cây hấp thu. Mà trừ đem hắn đưa đến nơi này, chạc cây chính tản đi tiếng vang bên ngoài, ngu hạnh còn nghe được một loại thật thanh âm cổ quái, hình như là tiếng nước chảy, mang theo rất sâu cảm giác các bách, loại kia tựa như biển sâu tiếng nước chảy. Hắn sửng sốt một chút, rốt cục đem lực chú ý tập trung đến dưới chân rễ cây làm thành túi lưới khe hở bên trong. Nhào vào chóp mũi chính là thật mùi vị ẩm mốc. Rầm rầm. Tại trái cây nhóm tán phát ánh sáng phía dưới, hắn trong lòng đất nhìn thấy gần như không có khả năng nhìn thấy thân tích. Túi lưới phía dưới là màu xanh lam, một mảnh u ám thâm thúy xanh đậm. Ngay tại ánh mắt của hắn tập trung qua thời điểm, một cái to lớn màu đen lưng tại hắn nhìn kỹ giữa, theo dưới chân chậm rãi sẽ qua. Cái kia mang theo vây cá lưng thậm chí chạm đến rễ cây internet ranh giới, nhường túi lưới nhẹ nhàng chấn động một cái. Tiếng nước chảy kéo dài không thôi. Kia là một cái to lớn thấy không rõ toàn cảnh cá theo dưới chân bơi qua tiếng gầm. Tại chỗ thật xa, ngu hạnh nghe thấy được một phen lâu đời lại kỳ dị đến từ sinh vật ngâm gọi, giống như cá voi ngâm. Tất cả những thứ này hết thảy đều đang nhắc nhở hắn, hắn đang đứng tại trong biển rộng. Tại tử tịch đảo xung quanh vô biên vô tận hải vực dưới, quỷ trầm thụ rễ cây cuối cùng đột phá tử tịch đảo tầng đất, kéo dài tới trong biển, ở trong biển sáng tạo ra như vậy một cái mang theo không khí không gian. Cũng có lẽ cũng không có không khí, chỉ là ngu hạnh hiện tại không cần không khí, cho nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngu hạnh, còn tốt hắn gan lớn, không có cái gì cự vật sợ hai trứng, biển sâu sợ hai trứng. Liên vừa mới đi qua kia một con cá, chỉ sợ một cái tròng mắt đường kính đều có cả người hắn dài như vậy. Ngay cả nhìn thẳng đều có một loại áp lực vô hình. Cái này khiến hắn nhớ tới mới vừa lên tử tịch đảo lúc tại bờ biển nhìn thấy cái kia hoa văn đặc biệt giống mặt người, lại có thật nhiều đối với con mắt to lớn quái ngư. Nếu là toàn bộ hải dương đều là dạng này quái vật, vậy cái này nơi hải vực thật đúng là không thể so bất kỳ một cái nào hiện đầy tử vong điểm suy diễn phó bản yếu, cái này khỏa quỷ trầm thụ chỗ thế giới này bản thân, cũng quá quỷ dị quái đản một chút. Tràn ngập không cách nào nói rõ nguy hiểm, có lẽ trong thế giới này, quỷ trầm thụ cũng coi như không là cái gì. Loại sự tình này không nên suy nghĩ nhiều, càng nghĩ, liền càng có thể ý thức được nhân loại nhỏ bé. Thích biển cả sao? Đột nhiên, ngu hạnh bên người truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ngu hạnh đưa ánh mắt theo lòng bàn chân cảnh tượng kỳ dị bên trong thu hồi, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại chồng chất bộ rễ một chỗ khác, Dụ Phong trầm chính mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn qua hắn. Vừa rồi cái kia cành cây to người không chế. Ngu hạnh nhíu mày, nhánh cây người không chế hiển nhiên đối với cái này cũng không quá quen thuộc, nếu không liền sẽ không khống chế không tốt khoảng cách. Là ta. Dụ Phong trầm thừa nhận. Hắn nói chuyện lúc, trước người rễ cây cành giống như là có ý thức đồng dạng, nhao nhao tự động cho hắn tránh ra một cái thông đạo, thật giống như Dụ Phong trầm đã trở thành cái này cành chủ nhân đồng dạng. Ta còn tưởng rằng khống chế cành sẽ là phù thủy, không nghĩ tới là ngươi. Ngu hạnh buông lỏng mà nhìn xem chính mình cùng Dụ Phong trầm trong lúc đó cành toàn bộ giải tán, đem bọn hắn hai cái vây ở một cái rất là rộng lớn không gian bên trong. Đương nhiên, trong miệng của hắn nhả không ra cái gì tốt nói, hiện tại ngươi tiếp quản cây này, mới vừa tiếp nhận là có thể làm được tốt như vậy, thật đúng là lợi hại a. Dụ Phong trầm thân ảnh bại lộ tại ngu hạnh trước mặt. Nói như thế nào đây, tựa hồ có chút chật vật, lại có chút quỷ dị. Quần áo biến mất không thấy gì nữa, Dụ Phong trầm bị một ít càng thêm thật nhỏ cảnh quấn quanh lấy, che khuất bộ vị mấu chốt, trên người hắn trải rộng màu đen hoa văn, giống như mộ cung phía dưới ngu hạnh nhìn thấy đồng dạng. Phù thủy không ở đây, nàng bản thể kỳ thật không trở lại thế giới này, nơi này chỉ có thụ Vu Khôi Lỗi tọa trấn. Dụ Phong trầm trên mặt kính mắt cũng đã biến mất, con rối đồng dạng tinh xảo khuôn mặt hướng về phía ngu hạnh cười cười, ta đem thụ Vu cái này thể xác hủy. Chương 622, lui trở về thời gian. Chương 56, lui trở về thời gian. Nghe được cái này, Ngu Hạnh ngược lại là tới điểm hứng thú. Dù Phong Trầm người này tựa hồ so với hắn trong dự đoán còn muốn thú vị một điểm, nếu như bình ổn tiếp nạp phù thủy đưa tới cửa chất dinh dưỡng, dù Phong Trầm cũng không về phần tại thời gian này điểm tướng phù thủy để ở chỗ này thụ vu thể xác cho hủy đi. Sở dĩ vừa thấy mặt liền chỉ ra cái này một điểm, đối phương là muốn cùng hắn lấy lòng. Nói cách khác, dù Phong Trầm cũng đã ý thức được cái gì, đồng thời không có ý định ngoan ngoãn bị phù thủy nắm mũi dẫn đi. Ngu Hạnh quan sát một chút, vô luận chỗ nào đều không có thể bắt bẻ, giống như là cái 3D xây mô hình nam nhân, ngươi làm trò gì? Ta đã biết phù thủy muốn đem phần lớn nguyền rủa giao cho ta hấp thu, mặc dù ta còn không biết rõ nàng muốn đến tột cùng là thế nào, nhưng mà ta biết trong cơ thể ta lực lượng tăng lên đối nàng nhất định rất trọng yếu. Dù Phong Trầm vô ý thức đem ngón tay mang đến mũi nơi, đây là cái đẩy kính mắt thói quen tính động tác, đáng tiếc hiện tại không có kính mắt, tay của hắn có chút không biết làm thế nào thả trở về. Ta không thể nhường nàng toàn nguyện, nàng nghĩ tăng tốc ta thu hoạch lực lượng tiến trình, ta liền tận lực kéo chậm. Ta có loại dự cảm, nếu quả như thật nghe nàng, về sau sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Không thể không nói ngươi dự cảm rất chuẩn. Ngu Hạnh nhún nhún vai, cho nên ta đem nàng để ở chỗ này thể xác hủy đi, nàng hẳn là chỉ có thể coi là ta đang phát tiết bị quản chế cho người, bị người an bài bất mãn, hoặc là trời sinh không thích người khác thăm dò chính mình, nhưng mà ta cho nàng lưu lại một món lễ lớn. Dù Phong Trầm khỏe miệng khẽ nhếch, Ngu Hạnh, đây cũng là ta cho ngươi lưu đại lễ, xem như cảm tạ ngươi đem tình báo này giao cho ta. Ngu Hạnh đã có một loại dự cảm, hắn cảm ứng một chút trong không khí phiêu đã nguyên rủa, an tĩnh chờ đợi Dụ Phong Trầm phần sau. Ta không có hấp thu bao nhiêu nguyên rủa, tại phía dưới khoảng thời gian này, kỳ thật ta là nghĩ biện pháp đem nguyên rủa cùng quỷ trầm thụ một tâm bóc ra mở, ta chỉ rút đi một tâm, cho phù thủy tạo thành một cái ta tại phối hợp ảo giác của nàng, trên thế giới cũng không có. Dụ Phong Trầm nói, ở đây du đãng phần lớn lực lượng đều là ta muốn cho ngươi. Ngu Hạnh cùng Dụ Phong Trầm liếc nhau một cái. Hoàn Mỹ không giống người thật nam nhân rõ ràng hẳn là có một loại rất có khoảng cách cảm giác cao lãnh cùng xa cách, nhưng ở nói những lời này thời điểm lại đặc biệt chân thành. Dụ Phong Trầm cười nói cách khác, ta mặc dù có thể ngắn ngủi khống chế một chút cây này, nhưng mà chờ một lúc liền không khống chế được, bởi vì càng nhiều quyền khống chế sẽ bị thả ở trên thân thể ngươi. Thế nào? Phần lễ vật này còn hài lòng không? Bị phù thủy an bài chuyện này sẽ không trở thành chúng ta song phương hợp tác hiểm khích đi. Tại hạ trước khi đến, Ngu Hạnh thật đúng là không nghĩ tới đối mặt khổng lồ như thế lực lượng dụ hoặc, Dụ Phong Trầm sẽ vứt bỏ được như thế quả quyết. Hắn có mục tiêu, Dụ Phong Trầm nhất định cũng có, nhưng là vì một cái không xác định tương lai, Dụ Phong Trầm tình nguyện đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn, liên quan tới cái này một điểm, Ngu Hạnh đối Dụ Phong Trầm thập phần thưởng thức. Ngươi liền đem khổng lồ như vậy lực lượng nhường cho ta. Ngu Hạnh nói, không cảm thấy thua thiệt sao? Tuy nói là có một điểm thua thiệt, nhưng là ta biết một người, hắn là một cái thương nhân, hắn dạy qua ta làm thế nào sinh ý mới không thiệt thòi. Cho nên mặc dù ta đưa ngươi một món lễ vật, nhưng mà ta còn có một chuyện muốn giao cho ngươi. Dụ Phong Trầm ngược lại là thật thật thẳng thắn, có cái nhiệm vụ, ta cùng tiểu đội của ta đều không tiện đi làm, bởi vì chúng ta sẽ bị chúng ta hệ thống kiểm tra đến, cũng sẽ tại phù thủy nơi đó đánh cỏ động rắn. Ta muốn đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, rất trọng yếu. Cam tâm tình nguyện nhường ra chất dinh dưỡng cùng mạnh lên thẻ đánh bạc cũng muốn giao cho nhiệm vụ của ta. Ngu Hạnh nhãn tình sáng lên, nói một chút. Ở đây nói không rõ lắm, tóm lại là chúng ta đoàn đội phát hiện, chế ước phù thủy một cái cơ hội thật tốt. Dụ Phong Trầm hồi tưởng một chút, ngươi biết ta, phù thủy am hiểu thời gian phương diện năng lực, kỳ thật phù thủy tuổi tác không lớn, trừ bỏ tại quá khứ cùng tương lai bên trong tiến hành thời gian nhảy vọt, nàng kỳ thật phải cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Ta không biết. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, ta chỉ biết là nàng cùng ngươi nhan trị tuyệt đối không sai biệt lắm. Dụ Phong Trầm nghĩ, người này vẫn là trước sau như một biết ngắt lời. Dừng một chút, Dụ Phong Trầm mới tiếp tục, ta từng tại một lần hoạt động trò chơi gặp qua rất yếu nàng, lúc kia thời gian của nàng năng lực còn không có thành hình, nói đến loại này nhân quả xác thực rất kỳ diệu, lần kia trong hoạt động nàng thất bại, nhưng mà kẻ thất bại có một cái phục sinh cơ hội, là một cái trừng phạt, cũng là một cái kỳ ngộ. Nàng theo cái này trừng phạt bên trong trở về, năng lực lại đột nhiên tăng mạnh, chúng ta đều suy đoán hẳn là phù thủy tại lần kia trừng phạt bên trong gặp cùng thời gian tương quan mấu chốt vật phẩm. Dụ Phong Trầm cười, thời gian, đây là ưu thế của nàng, nhưng cũng là chúng ta đánh vỡ hiện tại cục diện đường tắt. Nói đến cặn kẽ như vậy, các ngươi chẳng lẽ dự định xuyên qua thời gian trở lại cái kia hoạt động phó bản, đem đi qua cải biến đi? Ngu Hạnh đầu góc xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt liền đem não mạch kín đập lên tuyến. Không sai, đây chính là ta đem nguyên rủa chất dinh dưỡng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thay chúng ta đi làm nhiệm vụ. Dụ Phong Trầm nhìn chăm chú Ngu Hạnh, tựa hồ tại thời khắc này, đem một loại nào đó tiền đặt cược triệt để áp tại Ngu Hạnh trên người, đi cái kia trừng phạt bên trong, ngăn cản phù thủy được đến mấu chốt vật phẩm. Chỉ cần có thể thành công, phù thủy liền không thể lại như vậy không chút kiêng kỵ thời gian sử dụng lực lượng. Thiếu khuyết thời gian năng lực làm điều kiện trước tiên, những cái kia bị phù thủy một tay bố cục đi ra gì đó tự nhiên cũng liền không có khả năng tồn tại. Bao gồm từ tịch đảo hạ cái này khỏa bị nuôi được khổng lồ như thế quỷ trầm thụ, cũng bao gồm từ cái này khỏa quỷ trầm thụ kéo dài ra đi vu sư giáo phái. Ngu Hạnh tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn nghĩ còn có càng nhiều. Nếu như không có vu sư giáo phái, liền không có nhiều như vậy tại từng cái thế giới tiến hành phá hư sự kiện. Không có phù thủy bố cục, bị hắn phỏng đoán cùng phù thủy có rất lớn quan hệ Hoa Túc Bạch, còn có thể đi đem linh nhân đẩy mạnh vực sâu sao? Linh nhân nếu như chưa hề đặt chân những chuyện này, hắn tự nhiên cũng sẽ không. Không có khả năng. Nếu như hắn không có trải qua những việc này, như thế nào lại cuối cùng đi tới cây này căn cơ nơi, cùng Dụ Phong trầm thảo luận trở về làm nhiệm vụ sự tình, trở lại quá khứ ngăn cản phù thủy đâu. Đó căn bản là cái vô giải nghịch lý, không có khả năng tồn tại. Tựa hồ là nhìn ra ngu hạnh cân nhắc, Dụ Phong trầm giải thích nói, thời gian thực sự là quá nan giải thả một cái khái niệm, cải biến trong đó một cái tiết điểm, căn bản không thể thay đổi phần sau hết thảy. Nhưng là, cuối cùng vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Chúng ta đã nghiên cứu rất lâu, không chỉ là ngươi nhận biết tiểu đội của ta thành viên, còn có rất nhiều cùng chuyện này có dính dấp bằng hữu. Dụ Phong trầm nói, chim bạc ra, ngộng hiểm. Bọn họ cộng đồng cho ra cái kết luận này. Cho nên, chỉ cần có thể ngăn cản phù thủy cầm tới mấu chốt vật phẩm, cho tới bây giờ chúng ta vị trí thời gian điểm, phù thủy làm bố cục cũng còn sẽ tồn tại, nhưng mà từ hiện tại về sau, năng lực của nàng liền sẽ thất lạc đến những địa phương khác. Nàng nhất định sẽ đi tìm trở về, mà chúng ta cũng có thể khóa chặt nàng, tại nàng phía trước đem vật kia nắm bắt tới tay. Đây là chúng ta trước mắt có thể sáng tạo lớn nhất cơ hội. Chương 623, ta tin tưởng ngươi không như vậy đồ ăn. Chương 57, ta tin tưởng ngươi không như vậy đồ ăn. Cái kia còn có thể như thế nào đây, Dụ Phong trầm đều nói đây là lớn nhất cơ hội. Ngu Hạnh chỉ có thể tại dạng này thấp kém năn nỉ phía dưới, bất đắc dĩ đồng ý một chút. Chẳng qua nếu như muốn về đến phù thủy cầm tới mấu chốt tế phẩm cái kia kịch bản, không thiếu được còn phải có ngoại lực hỗ trợ, đây chính là thể nghiệm sư bên này người muốn thao tâm. Bao gồm thế nào nhường hắn tinh chuẩn đi hướng cái kia phó bản, bao gồm hắn cùng thể nghiệm sư bên này cần tiến hành dạng gì hợp tác, còn bao gồm cái này về sau tin tức truyền lại muốn do ai đến tiến hành, trước mắt một cái duy nhất có được trực tiếp truyền lại tin tức năng lực người, vừa lúc chính là phù thủy chính mình. Trừ cái đó ra hắn còn có cái vấn đề. Ngu Hạnh, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Dụ Phong trầm liếc hắn một cái, có chút cao lãnh trên mặt nổi lên một vẻ phức tạp thần sắc, thật giống như sớm biết hắn có thể sẽ không nói cái gì cho phải nói đồng dạng. Không làm kể. Ngu Hạnh vẫn là phải kể, dựa theo ngươi nói, phù thủy là tại cái nào đó phó bản thất bại về sau trừng phạt bên trong cầm tới đạo cụ, cho nên các ngươi muốn để ta đi ngăn cản cái này trừng phạt tình tiết dựa theo nguyên lai như thế tiến hành, như vậy vì cái gì? Dụ Phong trầm đoán được hắn muốn nói gì. Ngu Hạnh, vì cái gì không tại cái kia phó bản bên trong nhường nàng trực tiếp thắng lợi? Phù thủy thắng không phải cái gì chẳng có chuyện gì, hơn nữa cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn cái kia đạo cụ rơi ở phù thủy trong tay khả năng. Ngu Hạnh đương nhiên biết từ một đám nghe tên liền rất như bức đại lao cộng đồng thương thảo đi ra tốt nhất kết quả là có đạo lý, nhưng hắn chính là hiếu kỳ là nguyên nhân gì, nhường cái này tuyển hạng bị sớm bài trừ. Dụ Phong trầm thở dài một hơi, bởi vì trận kia trong trò chơi có ta cùng nàng tại mặt đối lập. Nếu như phù thủy thắng lợi, ta đây liền không có, ngươi hiểu không, người ta liền không có. Ngu Hạnh, phúc, không nên cười. Nếu không ta thừa dịp ngươi còn không có hấp thu nguyền rủa lúc này đem ngươi nhục nhã một trận. Dụ Phong trầm thẹn quá hóa giận dấu ở có chút bình tĩnh giọng nói bên trong, nhưng mà không thể phủ nhận là hắn đại khái cũng cảm thấy cái đề tài này đối với hắn tương đương không hữu hảo. Bởi vì cái kia trừng phạt phó bản có quá nhiều sự không chắc chắn, sống hay là chết, khả năng ngay tại một ý niệm, khi đó Dụ Phong trầm hoàn toàn không thể cược cái này một điểm. Nhưng là Ngu Hạnh liền không đồng dạng, Ngu Hạnh có thể chết. Đây mới là bọn họ tìm ngoại viện can thiệp thời điểm đó kết quả nguyên nhân trực tiếp, Ngu Hạnh đi cái kia trừng phạt phó bản. Coi như bởi vì thất bại mà tử vong cũng sẽ phục sinh, không có đặc biệt lớn tổn thất. Ngu Hạnh bản năng nghĩ nhằm vào Dụ Phong trầm nói miệng thiếu một thiếu, tỉ như hồi một câu ngươi có thể thế nào nhục nhã ta, nhưng mà nhìn thấy Dụ Phong trầm bộ dáng bây giờ, thêm vào từ đối phương trên người truyền đến tràn đầy nguyền rủa lực lượng, Ngu Hạnh nghĩ, xen vào đối phương nhục nhã thành công khả năng hơi lớn, hắn sáng suốt lựa chọn nhảy qua cái đề tài này. Cái kia còn có một vấn đề. Ngu Hạnh lại đặt câu hỏi. Dụ Phong trầm cảm thấy mình đời này kiên nhẫn đều bố thí cho giống Ngu Hạnh còn có Ninh Phong loại tính cách này khiêu thoát lại tiện hề hề phe bạn trên người. Hắn trầm mặc 2 giây, hỏi: "Đường bộ dáng này, vấn đề này là nghiêm túc, ta có thể đi giúp các ngươi làm chuyện này, ngược lại phù thủy cùng ta bên này một ít chuyện cũng cùng một nhịp thở, nhưng các ngươi thật có thể xác định?" Ngu Hạnh dừng lại một chút. "Phù thủy cầm tới mấu chốt vật phẩm nguyên nhân, không ở chỗ ta can thiệp sao?" Hắn cơ hồ là nói chúng tim đen, khống chế thời gian mấu chốt vật phẩm a, suy nghĩ một chút cũng biết, thứ này không phải dễ dàng như vậy là có thể xuất hiện cùng được đến, nếu như chỉ là một lần bình thường không có gì lạ trừng phạt phó bản, phù thủy cầm tới thứ này xác suất lớn bao nhiêu? Nhưng làm kẻ ngoại lai ta đi, hơn nữa là bị nghịch chuyển thời gian lực lượng mang vào, có ta tồn tại, khống chế sự kiện mấu chốt vật phẩm xuất hiện tại cái kia phó bản sát xuất lại có thêm lớn. Đừng làm đến cuối cùng, bởi vì ta bị các ngươi đưa qua, cho nên phù thủy mới lấy được món kia vật phẩm. Ngu Hạnh cười cười, vậy coi như không dễ chơi, cái này nổi ai đến cong đâu. Ngược lại hắn chính mình là không quá có thể tiếp nhận, bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đến tới chính mình trải qua khủng bố như vậy sự tình. Dụ Phong trầm nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, khuôn mặt hòa hoãn một ít. Đúng vậy a, ai có thể cam đoan đâu. Hắn nhìn ra được, mặc dù Ngu Hạnh giọng nói mang vẻ cười dùng nói đùa phương thức đưa ra khả năng này, nhưng ở một mảnh yên tĩnh biểu tượng phía dưới, Ngu Hạnh trong mắt cũng là có nồng đậm lo lắng. Không thể cam đoan, nhưng mà tỷ lệ lớn sẽ không. Dụ Phong trầm nói. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, nguyên nhân. Dụ Phong trầm tốt tính giải thích nói, một là chúng ta bên này am hiểu tính toán cùng xem bói những chuyện này người, đều phải ra phù thủy tại trận kia trong trò chơi cùng ngươi chưa từng có tiếp xúc kết luận, như đã từng đi qua chính là ngươi bị đưa qua quá nhiều đi qua, cái kết luận này liền sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Miệng hắn mặt hiện lên một cái nụ cười nhàn nhạt, đã bỏ tới trên mặt quỷ dị xăm, theo khỏe miệng của hắn câu lên mà chậm rãi theo trên mặt rút đi, giống như là bị hắn hấp thu nguyên rủa chính chậm rãi bị hấp thu, không tại hợp với mặt ngoài. Càng quan trọng hơn là, ta tương đối tin tưởng ngươi năng lực. Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng, "Ồ." Dụ Phong trầm há to miệng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, Ngu Hạnh liền đánh gậy hắn, "Tin tưởng ta mang theo nhiệm vụ trở lại quá khứ liền không khả năng đảo ngược thao tác nhường phù thủy cầm tới mấu chốt vật phẩm là đi, các ngươi đối năng lực của ta tiến hành đánh giá, cảm thấy ta không có như vậy đồ ăn." Dụ Phong trầm vốn là muốn tốt mang theo vớt lông ý vị dễ nghe nói còn chưa nói ra miệng liền bị Ngu Hạnh vài câu nói dốc thành cái bộ dáng này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn không thể không thừa nhận, không sai biệt lắm là ý tứ như vậy. "Chuẩn, về sau các ngươi nghĩ biện pháp liên hệ ta đi." Ngu Hạnh vung tay lên, cho rằng chính mình nói phi thường có đạo lý, hắn xác thực không có khả năng như vậy đồ ăn, vừa mới hỏi vấn đề cũng chính là đánh cái dự phòng châm, thuận tiện thăm dò một chút thể nghiệm sư bên này có hay không nhằm vào khả năng này mà làm ra dự án. Trên thực tế lấy hắn hiện tại trong đầu dung nạp lượng tin tức, tại biết rõ phù thủy có ý đồ gì điều kiện tiên quyết đi tiếp xúc đi qua phù thủy, còn có thể bị phù thủy cầm tới này nọ, vậy hắn tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Quên, hắn đụng không chết, vậy thì tìm dụ phong trầm đem hắn nhục nhã chết được rồi. Xem như tương đối vui sướng thỏa đàm đi, dụ phong trầm mắt thường có thể thấy trầm tĩnh lại, hắn cũng không muốn tại lòng đất này dừng lại thêm, địa hạ chi thành tình huống còn có đợi tranh luận, nguyên rủa bạo động đối những cái kia còn sót lại tín đồ khẳng định có ảnh hưởng, Giang Kiết Lãnh còn tại phía trên, hắn phải nắm chắc thời gian đem Giang Kiết Lãnh mang đi. Ta dẫn ngươi đi hạch tâm, sau đó ta muốn đi, tại tương lai của ngươi còn có rất nhiều chuyện chờ ta. Dụ Phong trầm đột nhiên đưa tay bắt lấy Ngu Hạnh cánh tay, về sau nơi này cục diện rối rắm, liền từ ngươi tới thu thập đi. Chương 624, tiệc đứng. Chương 58, tiệc đứng. Quỷ trầm thụ hạch tâm ngay tại tiếp xúc đến biển sâu bộ rễ dưới đáy phía trên một điểm. Càng lên cao đi, tản ra sáng ngời đắm chìm chi dương giống như càng nhiều đứng lên, mà Dụ Phong trầm mang theo Ngu Hạnh theo lít nha lít nhít chạc cây bên trong xuyên qua một trận cuối cùng đến cái chỗ kia vừa lúc bị mấy viên đắm chìm chi dương bao vây lấy, tạo thành một cái nho nhỏ sáng ngời không gian. Trầm mặc chi dương chiếu sáng năng lực rất khủng bố, phía trước cả tòa địa hạ chi thành ban ngày đều dựa vào đắm chìm chi dương chống đỡ, cho nên có thể đem kín không kẽ hở hắc ám dưới mặt đất cũng làm được một mảnh sáng ngời, Ngu Hạnh xem như tương đối có đoán được. Nhưng mà thật thấy được quỷ trầm thụ hạch tâm bộ phận cảnh tượng, hắn còn là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Nói thật ra, thật rung động. Sâu kín huỳnh quang giống như là màu xanh lam lại giống là màu xanh lục, nhưng lại nhất giống không có gì cả màu trắng, tóm lại rất khó miêu tả, lấy nhân loại từ ngữ đo cùng thấy biết, đại khái cũng không cách nào tìm ra một cái chính xác từ ngữ để diễn tả. Chỗ này gọi là hạch tâm không gian rất lớn, giống như là một tòa nho nhỏ lễ đường. Không gian trống trải giống như bị cố ý trở lại tới đồng dạng, canh tại dưới chân trải thành bằng phẳng sàn nhà, phía trên là phát ra ánh sáng trái cây, từng chương mang theo quán niệm mặt người khảm nạm tại trái cây bên trên, phảng phất từ trên xuống dưới ngắm nhìn. Mà hết thể này đều bị bao khỏa tại từng đợt lăn lộn sương mù màu đen bên trong, khói đen cơ hồ ngưng kết thành thực chất, tại trái cây ánh sáng bên trong, sương mù càng giống là cùng quang đạt thành thỏa thuận gì, một nửa bị quang xuyên thấu, một nửa khác tự thành bóng ma. Dạng này quang ảnh hiệu quả không giờ khắc nào không tại biến đổi, sôi trào, tràn đầy không cách nào nói rõ quỷ dị, lại hết lần này tới lần khác mang theo một chút mỹ lệ mộng ảo cảm giác. Kín không kẽ hở, lại âm phong từng trận. Hoang tàn vắng vẻ, lại oán khí ngút trời. Chính là chỗ này. Thật nhỏ dùng để che đậy thân thể cảnh luôn luôn đi theo dụ phong trầm, Ngu Hạnh bị mang theo đi tới chỗ này không gian trung ương. Ngu Hạnh thu hồi đánh giá chung quanh tầm mắt, lẩm bẩm một câu, "Không phải hai người chúng ta có đây không? Như vậy chú ý hình tượng làm gì?" Dọc theo con đường này hắn đều bị cái này tinh tế cảnh phiền gần chết. Bởi vì mặc dù là có dụ phong trầm đang thao túng, nhưng mà cảnh thật vô tình, cuối cùng sẽ không cẩn thận trà phá y phục của hắn cùng làn da, lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết máu. Sâu nhất kia một chỗ tại trên cánh tay, là một cái mang theo gai nhọn bén nhọn cảnh tạo thành, vết thương khắc sâu thấy xương, cây kia cảnh thỏa mãn dính lấy máu tươi của hắn biến mất, mà Ngu Hạnh nhìn xem, kia trắng liếu xương cốt rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ dụ phong trầm cẩn thận như vậy mắt, đã bắt đầu cố ý chỉnh hắn đi? Còn là nói dụ phong trầm biết mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy cơ hội rất khó được, thừa dịp hắn không có bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng, trước tiên qua một phen điều khiển cảnh nhường hắn thụ thương nghiện. Mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng mà loại này quá trình không rồi cùng lăng chỉ không sai biệt lắm sao? Dụ Phong Trầm cũng chú ý tới Ngu Hạnh đầy người vết thương, ho nhẹ một phen. Chuyện này ta không có cách nào, ngươi cho rằng ta xuống tới thời điểm quần áo thế nào không có, còn không phải bị cái này cảnh mài rơi. Ngu Hạnh nghiêng qua hắn một chút, một mặt không tín nhiệm. Đây không phải là trọng điểm, nhìn thấy cái này lỗ hổng sao? Nguyên bản nơi này thả chính là một tâm. Dụ Phong Trầm tránh đi Ngu Hạnh ánh mắt, chỉ trước mặt. Hắn cùng Ngu Hạnh bây giờ tại cái không gian này chính giữa, mà liền tại mặt đất có một cái ước chừng hai người rộng cái hố bên trong khói đen đậm đặc đến tựa như chất lỏng, hầu như không cần chuyên môn đi cảm ứng, nơi này đã từng tồn tại qua phi thường khủng bố mà năng lượng khổng lồ sự thật cũng một cách tự nhiên xuất hiện ở hai người trong đầu. Người đem một tâm rút ra, Ngu Hạnh dùng chính là khẳng định câu. Một tâm kỳ thật chính là quỷ trầm thụ hạch tâm, tương đương với khổng lồ như thế cây linh hồn, cũng đại biểu cho thần trí tuệ cùng năng lực suy tính. Dụ Phong Trầm giải thích, quỷ trầm thụ sở hữu chủ quan ý tưởng đều là cái này một tâm tạo thành, chỉ có đem tim rút mất, còn lại năng lượng mới có thể biến thành vô chủ, mới có thể hấp thu. Nhưng là ngươi đem một tâm rút mất hẳn là còn có khác tác dụng, ta nhớ được ngươi nói ngươi thân thể của mình chính là một tâm làm, tại linh hồn ngươi dung hợp phía dưới, một tâm biến thành thân thể. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, so với nguyên rủa, ngươi càng cần hơn một tâm vật này. Dụ Phong Trầm, cùng ngươi trao đổi quả nhiên dễ dàng bị nhìn xuyên. Không sai, ta cần một tâm đến giải trừ một ít xạ rồng A-di thiết tại trên người ta phong ấn, bởi vì quỷ trầm thụ lực lượng quá to lớn, phía trước linh hồn của ta không thể rất tốt dung hợp, cho nên xạ rồng A-di đem một tâm tự mang những năng lực kia cho phong ấn, ta chỉ có thể một điểm một chút tháo ra. Nhưng là trên đường vẫn là lực lượng tăng trưởng nguồn suối, trước tiên nói tốt, ngươi sắp hấp thu cái này nguyên rủa, không một hai tháng tiêu hóa không hết. Dụ Phong trầm ưu nhã chỉ xung quanh tiêu tán năng lượng, nhưng mà ngu hạnh chính là từ đó nhìn ra chỉ trỏ mùi vị. Mà ta chỉ xuống tới 3 ngày. Dụ Phong trầm dùng tay làm ra một cái 3 ngày bên trong ta còn muốn phụ trách đem một tâm bên trong phần lớn nguyên rủa chuyển rời đến chung quanh trên nhánh cây đi, nói cách khác ta chỉ hấp thu một hồi nguyên rủa. Hắn lại chỉ chính mình, tái nhợt trên da thịt, cân xứng cơ bắp bao trùm lấy xương cốt, mà quỷ dị lại xinh đẹp màu đen hoa văn thì quấn quanh lấy làn da. Đây là một chút xíu nguyên rủa thành quả, ngươi có thể tưởng tượng một chút ta đến cùng cho ngươi lưu lại bao lớn một phần chất dinh dưỡng. Ngu hạnh trầm tư, nhìn xem Dụ Phong trầm nửa người trên, lại nhìn xem nguyên bản thuộc về một tâm hố. Giống như lực lượng này là rất không hợp thói thường, mặc dù hắn biết, Dụ Phong trầm đối với nguyên rủa hấp thu chuyển hóa khẳng định so với hắn cái này nửa đường cải tạo ra hỏa còn mạnh hơn nhiều, nhưng mà lưu cho hắn tổng lượng nhiều lắm. Dụ Phong trầm nói 1-2 tháng khả năng cũng là cho hắn mặt mũi, nếu không nên nói chính là, cái này nguyên rủa lực lượng không đem hắn căng nứt cái 10 lần 8 lần cũng không thể. 1-2 tháng. Ngu hạnh sờ lên cái cằm, ta ở đây ngược lại là không quan hệ, trên đất người làm sao bây giờ đâu, 1-2 tháng hoạt động đều muốn kết thúc, ngươi không phải nói ngươi tại Tử Tịch đảo hoạt động thời điểm thấy qua ta sao? Ta làm sao tới được đến đi lên? Dụ Phong trầm biểu lộ lại giống như là có chút hiểu rõ, không có việc gì, có thể là ta hiểu lầm. Ngu hạnh. Dụ Phong trầm, ta lúc ấy nhìn thấy ngươi liền có chút kỳ quái, ngược lại cũng chính là vội vàng nhìn thấy, liền không có cẩn thận phân biệt, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy nhìn thấy ngươi thật vội vàng, mặc quần áo cũng không giống là Tử Tịch đảo lên có thể cầm tới, giống như ngươi chỉ là vội vàng đến hủy diệt một chút hòn đảo liền rời đi. Khả năng kia là một cái thời gian khác tuyến đặc biệt tới hỗ trợ ngươi đi. Ngu hạnh. Có khả năng này, nhưng là giống như cũng chỉ có khả năng này. Nhưng là từ khi nào, bọn họ đối cùng một nơi xuất hiện thời không khác nhau chính mình có như vậy thản nhiên năng lực tiếp nhận a. Một khi thời gian sai rồi, còn lại hết thảy đều sẽ biến thành càng nghĩ càng hỗn loạn sự tình. Không có nhưng là, ngươi ở lại chỗ này đi, ta đi trước. Dụ Phong trầm có chút lo lắng Giang Kết Lánh tình huống. Mắt thấy ngu hạnh còn muốn nói điều gì, hắn trực tiếp tiệt hồ, đây là thiệt đứng, muốn ăn cái gì chính mình lấy, không có phục vụ viên. Nói xong, phục vụ viên liền bị nhánh cây lôi kéo, biến mất tại chồng chất cành bên trong. Ngu hạnh. Được thôi. Chương 625, hắn át. Chương 59, hắn át. Kỳ thật ngu hạnh đối với lưu tại dưới mặt đất còn là có một chút xíu không cao hứng, bởi vì như vậy lúc trước hắn tại viện bảo tàng mỹ thuật cầm tới đấu giá hội vé vào cửa liền vô dụng. Mặc dù nói nếu quả như thật muốn đi đấu giá hội đường dây này, Triệu Như khẳng định có thể cầm tới một tấm phiếu, nhưng mà rõ ràng có lại lãng phí hết, đều sẽ làm người ta cảm thấy khó. Nhưng mà việc đã đến nước này, Dụ Phong trầm là một khác đầu tuyến thời gian người tới, hắn cũng không thể đem cửa phiếu cái gì cho Dụ Phong trầm mang lên đi. Vậy cũng chỉ có thể xem như cho tới bây giờ không được đến qua. Không có gì cả, người không có đồng nào ngu hạnh bị một thân một mình lưu tại mảnh này yên tĩnh không gian, hắn hướng bốn phía quan sát, rốt cục tính hạ tâm tới. Còn có thể như thế nào đây? Ăn. Không, là hấp thu chứ sao? Có phía trước nhiều lần theo quỷ trầm thụ chạc cây lên hấp thu màu đen hoa văn trải qua, ngu hạnh đối với hấp thu nguyên rủa chuyện này cũng không tính lạ lắm. Hắn đứng một hồi, thích đứng chỗ này hạch tâm khu vực mộng ảo cùng quỷ dị quang ảnh về sau, dứt khoát ngồi xếp bằng tại nguyên bản thuộc về một tâm cái kia cái hố bên cạnh ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, giống đụng vào một cái có được thực thể gì đó đồng dạng, đụng kia phiến quần khói đen. Trên mu bàn tay cây hình hoa văn sớm đã kéo dài tới bộ ngực hắn, lít nha lít nhít bộ rễ giống như có ý thức tự chủ đồng dạng, nháy mắt liền đem hội tụ ở đầu ngón tay khói đen hướng ra nội bộ hút tới. Nguyên rủa lực lượng thập phần âm lãnh cuồng bạo, còn tốt đây là vô chủ, cũng không mang theo tính nhắm vào công kích. Ngu hạnh bị động run lập cập, đã lâu cảm giác suy yếu đột nhiên phô thiên cái địa vọt tới. Cái này hắn quá quen thuộc, đã từng hắn theo thời gian không ngừng suy yếu, cũng là bởi vì cỗ thân thể này không thích ứng được nguyên rủa. Ngay tại từ suy bại, lại tại suy bại cùng trùng sinh chi bên trong càng ngày càng không cách nào khống chế. Bất quá tổ chức tác dụng phụ tại hoang đường hệ thống nguyện vọng danh sách bên trong đã tạm thời bị áp chế xuống dưới, lúc này ngóc đầu trở lại, chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, không có hệ thống nhắc nhở hoạt động phó bản vốn là thuộc về hoang đường hệ thống tầm mắt điểm mù, hắn hiện tại làm sự tình, có lẽ hoang đường hệ thống đều hoàn toàn không biết gì cả. Nay hệ thống đang chờ hoạt động kết thúc, lại thống nhất đem chính mình suy diễn giả nhóm mang về dần dần điều tra trạng thái, một lần nữa đoạt lại tin tức trưởng không quyền. Thứ hai, hắn bắt đầu hấp thu cái này nguyên rủa. Là đủ bao trùm nguyên bản trong cơ thể hắn có những cái kia, trực tiếp nhường đã bắt đầu trở nên tráng kiện thân thể lại một lần sụp đổ. Ngu hạnh cụp mắt nhìn xem ngón tay của mình. Âm lãnh xương mù màu đen tại đầu ngón tay cuộn cuộn, dần dần, đại thụ hoa văn cảnh lá cũng bắt đầu sinh trưởng, bao trùm tại hắn mỗi một cây trên ngón tay. Hô. Rét lạnh đánh thẳng vào toàn thân, ngu hạnh cảm giác trước mũi mặt nóng lên, đổi tay trái đi bôi, liền mò tới một tay ấm áp máu tươi. Lại chảy máu mũi. Hắn bật cười nhìn chằm chằm máu nhìn chằm chằm một hồi, đối dụ phong trầm lưu cho hắn tiệc lại một lần nữa có trực quan khái niệm. Nói như vậy, nơi này tràn ngập nguyên rủa khí tức, ước chừng là hắn xuống đất cuối cùng phía trước hơn 200 lần. Cũng đại khái là hắn đã từng vừa mới ở trong phòng thí nghiệm bị cải tạo đi ra, bị súng bắn mà không chết thời điểm, có khả năng nắm giữ nguyên rủa lực lượng hơn 30 lần. Nóng nảy, hoán niệm, theo nhân loại trên người bóc ra mở đủ loại tâm tình tiêu cực một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Còn thật để mắt ta, thật không sợ ta không có bị nguyên rủa chết no, liền đã bị tâm tình tiêu cực cải tạo thành một loại khác khái niệm lên nhân loại sao? Ngu Hành thanh âm rất nhẹ, bởi vì đây là tự lẩm bẩm. Ở đây, không ai có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Tựa như hắn ngay từ đầu cái dạng kia, không có người cảm tình, đối với giết chóc cùng tử vong tựa như chớp mắt cùng cất bước đồng dạng tập mãi thành thói quen, thậm chí bắt đầu căm hận. Căm hận linh nhân, căm hận thực hiện hết thể sinh mạng còn sống, căm hận đã chết nhưng như cũ hung lệ những cái kia quỷ vật, cũng căm hận chính mình. Giống người mà không phải người, dường như quỷ phi quỷ, càng giống tại hai cái này trong lúc đó dây rủa cầu sinh quái vật. Đầu ngón tay hấp thu giống một cái chốt mở, nguyên rủa có một cái tiến đến đường tắt, liền đột nhiên nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Ngu Hạnh dù là nhẫn đau công phu cho dù tốt, đối đau đớn lại tập mãi thành thói quen, cũng vẫn là bị cái này sẽ rách linh hồn bình thường thống khổ dày vò đến cung hạ thân thể, trong cổ họng tràn ra nhẫn mại đến cực hạn nghẹn nào. Chan đây nguyên rủa rất nhanh liền đem hắn cố này giữa đường xuất ra cải tạo thân thể đầy tràn, hắn phân ra thần đến xem chính mình một chút, trên thân thể bị dụ phong trầm cảnh làm ra vết cắt toàn bộ tự động tiêu trừ, bị nguyên rủa lực lượng một điểm may vá đứng lên. Sau đó lại vỡ ra càng nhiều vết thương. Vốn cũng không thừa bao nhiêu vu sư trường bảo treo ở trên người ngược lại ảnh hưởng hắn chính mình dò xét, ngu Hạnh tay run run đem sau cùng vải vóc kéo, lại một lần nữa nhìn lại. Màu đen hoa văn bắt đầu cấp tốc leo lên. Tinh tế bộ rễ hoa văn đem hắn làn da chia cắt thành vô số khối tái nhợt màu sắc, trắng cùng đen hòa lẫn. Thân thể của hắn rất nhanh liền bị hoa văn mọc đầy. Cùng hắn trong dự liệu đồng dạng, những đường vân này lít nha lít nhít, không có chút nào mỹ cảm, hắn chỉ cảm thấy giống một cái bị quấn quanh quái vật, xấu xí lại hoang đường. Ngu Hạnh ức chế không nổi cung lưng ho khan hai tiếng, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Con mắt cũng biến thành hoàn toàn mơ hồ. Hai của hắn lỗ, khóe mắt cũng bắt đầu chảy xuống chảy máu dịch, thân thể run thành cái sảng, lại vẫn tại một điểm bị khói đen ăn mòn, thân thể sụp ra từng đạo vết rách, lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Vòng đi vòng lại. Trong thời gian ngắn trải qua kịch liệt đau nhức nhường ngu Hạnh biến có chút chết lặng, không biết qua bao lâu, ánh mắt của hắn biến có chút tan rã, giống như sắp đến cực hạn. Những lời này là nói ra miệng còn là chỉ ở trong đầu hắn nghĩ nghĩ, hắn đã không cách nào phân biệt, tại trong ấn tượng của hắn hình như là đảo tròn mắt, nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ thân thể, có chút tự giễu. Con tốt, ta cảm giác trí thông minh của ta vẫn còn ở đó. Ừ, nhân tính cũng vẫn còn ở đó. Đúng rồi, cái này 1-2 tháng bên trong ta đại khái là muốn chết đến 10-20 lần, hết thảy đều kết thúc, ta vẫn là hiện tại ta sao? Từng cái vấn đề giống như tại chỗ thật xa phiêu đãng, hắn suy nghĩ cái này tựa hồ chỉ tốn một giây, lại hình như tốn cực kỳ lâu. Kỳ thật ngu Hạnh chỉ là có chút sợ. Lực lượng hắn nhất định phải tiếp nhận, hắn cũng nghĩ tiếp nhận. Hắn chỉ là sợ, lại một lần đánh mất nhân tính, dẫn đến làm ra một ít nhường hắn hối hận sự tình. Hắn không muốn đã từng cái thôn kia rơi sự tình dẫm lên vết xe đổ, cũng không muốn cái gì tới. Tư duy tựa hồ đứt gãy một hồi, ngu Hạnh bất chi bất giác đã nằm ở trên mặt đất, buông ra sở hữu đi kết nạp những cái kia du đã nguyền rủa. Đứt gãy qua đi, suy nghĩ lại tại một nơi nào đó một lần nữa nối liền. Đã từng hắn là người cô đơn, thật xin lỗi chính là người xa lạ, cũng là gặp qua vài lần người hảo tâm. Nhưng bây giờ hắn không phải, hắn có bằng hữu. Không muốn để cho những người kia bởi vì hắn bị thương tổn. Đúng rồi, những người kia là ai tới? Tại càng ngày càng hỗn loạn trong suy nghĩ, ngu Hạnh nắt. Chương 626, hỗn loạn ký ức. Chương 60, hỗn loạn ký ức. Tử vong cùng trùng sinh đối với người khác mà nói là một cái xa lạ lĩnh vực, nhưng mà đối ngu Hạnh đến nói, đây đại khái là hắn còn sống liền trải qua cái này đến cái khác tiết điểm. Tại hiện tại thân thể đạt đến cực hạn thời điểm, không cách nào gánh chịu nguyền rủa liền đem hắn thân thể biến thành một bãi mảnh vụn. Thụ thương rất đau, nhưng mà nếu như mỗi một cái khí quan, mỗi một cái tế bào đều nát, kia dĩ nhiên cũng liền không cảm rất đau. Ngu Hạnh cảm thấy chính mình hẳn là có một đoạn thời gian là không có ký ức, chỉ có một loại bản năng ấn tượng. Hắn giống như cảm giác chính mình ngay tại chủ động chấp vá cùng sinh trưởng, những cái kia khối vụn đang định dọc theo lúc đầu đường đi một lần nữa tổ hợp, tạo thành một bộ giống nhau như lúc thân thể. Nhưng là loại này ấn tượng cũng không sâu khắc, càng giống ngộng nghiệm chỗ sâu, tại sau khi tỉnh lại chỉ có thể lưu lại một chút xíu không xác định xuất lại, tỉ như hiện tại, ngu Hạnh từ trong bóng tối mở mắt ra, dương mắt liền nhìn thấy sâu kín phát ra ánh sáng trái cây lên oán linh mặt người đang cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ trở về, khói đen vẫn như cũ bao phủ hắn. Hắn một cái xoay người ngồi dậy, cảnh giác đánh giá xung quanh, lại phát hiện căn bản không cần như thế. Hấp thu nguyên rủa quá trình xa xa không có kết thúc đâu, đây chỉ là lần thứ nhất tử vong, lần thứ nhất phục sinh. Vừa mới chấp vá thân thể hoàn chỉnh tại ngắn ngủi thích ứng về sau, lại một lần bắt đầu vỡ vụn quá trình. Ngu Hạnh thở dài ra một hơi, ép buộc chính mình nhớ lại mấy năm này sở hữu trải qua, liều mạng nhớ kỹ những cái kia quen thuộc mặt, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi lần thứ hai tử vong. Không biết hiện tại là lúc nào. Bọn họ rời đi cái kia kêu cái gì? Đều cái gì trường học tới? Bọn họ rời đi sao? Có lẽ bọn họ đã trở lại khách sạn, Triệu Mưu nhất định sẽ đem trong trường học phát sinh hết thể nói cho Cắt Lốt. Sớm biết này đem Cắt Lốt cũng mang lên, nếu có Cắt Lốt người giấy, bọn họ liên lạc liền biến đơn giản nhiều. Chờ một chút, tại sao phải mang lên hắn? Người giấy? Người giấy là thế nào? Ngu Hạnh bất đắc dĩ phát hiện bị nguyền rủa nơi này ảnh hưởng đầu óc quả nhiên vẫn là hỗn loạn tương bừng, nghĩ thông thuận nhớ tới chút gì, thực sự khó như lên trời. Còn có, toàn thân đều tại ẩn ẩn thấy đau, nở, dạng này ăn thật là khó qua nha. Cảm thán xong câu này, Ngu Hạnh trước mắt lần nữa tối sầm. Lần thứ hai tử vong, lần thứ hai phục sinh. Ngu Hạnh ngồi xếp bằng tại cái hố bên cạnh, đi qua hai lần bị mạnh mẽ chống đến nổ mạnh chết đi, hắn phát hiện thân thể của mình tố chất có nhảy vọt tăng lên. Biểu hiện tại cho, hắn sinh lý tính phát run, đau đớn nhưng còn xa không bằng ban đầu mạnh như vậy. Cùng với, lần này hắn giống như đã giữ vững được vài ngày, cũng còn chưa chết. Chỉ là vẫn như cũ không quá có thể suy nghĩ. Lần thứ ba tử vong, lần thứ ba phục sinh. Đã không có khái niệm thời gian, Ngu Hạnh ngửa đầu, buồn bực ngán ngẩm cùng đỉnh đầu trái cây mặt người đối mặt. Dạng này quả có thể ăn sao? Không biết có ăn ngon hay không, nếu như ăn ngon nói, có thể mang cho Trúc Yên nếm thử, nha đầu này liền thích tiếp xúc đủ loại xấu xí gì đó. Trúc Yên khoảng thời gian này còn tốt chứ? Lại giúp ta điều tra nào vụ án đâu? Ngu Hạnh nghĩ đi nghĩ lại, gãi đầu một cái phát, giật mình tóc đã dài đến phần eo. Thế nào dài như vậy a? Cùng trước kia ở trong phòng thí nghiệm bị ngâm thời điểm dường như. Trước khi đi ra chính mình cắt một chút tóc đi. Không quá ưa thích tóc dài, bởi vì tóc dài luôn có thể nhường hắn nhớ tới. Ai tới? Hát hí khúc. Lần thứ tư phục sinh. Những cái kia chạc cây kỳ thật cũng sớm đã có thể bị Ngu Hạnh điều khiển, chỉ là hắn không cái kia thời gian rỗi, nhưng là lần này, hắn chung quy là đối quả hạ thủ, thao túng một ít chạc cây đem hắn đưa đến trái cây bên cạnh. Ván Linh mặt người nhìn hắn chằm chằm. Ngu Hạnh một bên nhìn xem mu bàn tay của mình, máu thịt bé bé, khép khép mở mở, một bên đưa tay đem đắm chìm chi dương hái xuống một cái. Hái xuống quả sẽ không phát sáng, mang theo một cỗ lạnh lạnh, lại có nhói nhói cảm giác, ở trong tay của hắn hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Không quá có thể cầm được ở, tựa như người bình thường lấy được một khối quái hàn. Ngu Hạnh thưởng thức hai cái, thực sự không muốn cho chính mình tăng thêm dư thừa đau đớn gánh vác, thật ra nhắm ngay trên đất khối kia cái hố, giống ném bóng rổ đồng dạng đem đắm chìm chi dương ném đi vào. Chính giữa vòng rổ. Lần thứ 5 phục sinh. Tư duy giống như thuận lợi một ít, thân thể phản ứng cũng không có lớn như vậy. Ngu Hạnh không biết cách hắn xuống tới đã qua bao lâu, chỉ biết là chính mình một lần lại một lần trải qua cải tạo. Đã từng một lần kia cải tạo, hắn là hoàn toàn vật hy sinh, được đến lực lượng mở ra hắn bi kịch phần sau. Hiện tại thì là cam tâm tình nguyện, bởi vì cứu hận, cũng bởi vì năng lực tăng trưởng. Có phải hay không mang ý nghĩa ta so với phía trước lợi hại thật nhiều? Ngu Hạnh có chút ngây thơ nghĩ đến. Nếu như là ban đầu, hắn mới sẽ không có hiện tại như vậy tinh thần cứng cỏi, cũng sớm đã bắt đầu muốn hủy diệt xung quanh đi. Không giống hiện tại, hắn bị vây ở loại địa phương này, còn nhớ rõ không thể rời đi. Lần thứ 6 phục sinh. Đầu óc có chút trống rỗng. Ngu Hạnh nhìn xem tiêu tán nhiều khói đen, sau khi mở mắt mở mịt nhìn hơn nửa ngày. Tóc của hắn tại dưới chân trải rộng ra, giống thảm, cùng những cái kia lồi lõm cảnh hòa làm một thể, dây dưa mơ hồ, cái này khiến hắn nhìn qua giống như liền sinh trưởng ở cây bên trong. Sắp kết thúc đi. Trong đầu của hắn hiện ra một cái khái niệm. Có chút đói bụng. Muốn ăn. Muốn ăn. Muốn ăn cái gì? Mọi người thét lên cùng sợ hãi trong mắt hắn xuất hiện, loại kia mặt trái cảm xúc nhường hắn cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà tiếp theo, lại một đoạn ngắn tại trong đầu tránh hồi. Một thân ảnh đứng tại không biết tên không gian bên trong, trên tay đao từng lần một chặt đao hạ nguyên liệu nấu ăn, tinh hồng sắc theo đao bên trong chảy ra. A, hình như là nước cà chua. Bóng người kia mặc tạp dề, túi đầu nghiêm túc làm cơm, gương mặt kia giống như là hắn chính mình. Đói bụng, còn là muốn ăn làm tốt đồ ăn. Khúc. Kia hai cái tiểu cô nương phía trước thật thích ăn. Triệu Mưu cũng biết nấu cơm, cùng những cái kia các đội hưu ở cùng một chỗ thời điểm, phòng bếp vĩnh viễn sẽ không trống không, ngược lại có người sẽ làm. Những người này là ai vậy? Ngu Hạnh trừng mắt nhìn, ý đồ đem cái này vụn vặt ký ức ghép lại với nhau. Có mấy cái gương mặt quen đâu? Nhớ tới bọn họ thời điểm, đạm mạc đến hoàn toàn tĩnh mịch cảm xúc tựa hồ có một chút xíu chập chờn. Đúng rồi, có cái kia họ Khúc tiểu cô nương, có cái tóc lam, có cái so với hắn niên kỷ còn muốn lớn quỷ này nọ, có Triệu Mưu hình dạng thế nào hắn không quá nhớ kỹ. Còn giống như có ai? Không biết, tựa hồ quên một người. Lần thứ 7 phục sinh. Suy nghĩ càng thêm thông thuận, kia xung quanh tràn lan khói đen đã mắt thường có thể thấy thưa thớt, Ngu Hạnh tư duy tái tạo về sau, vuốt mi tâm, xoay người ngồi dậy. Hắn lần trước khi chết đang suy nghĩ cái gì tới? A, quên một người. Thế nhưng là thế nào đều không nhớ nổi, rõ ràng hẳn là một cái rất thú vị người mới đúng, vì cái gì như vậy mơ hồ đâu? Ngu Hạnh mày nhăn lại. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã không tại quan tâm trên người mình hoa văn biến thành cái dạng gì, cũng không quan tâm thân thể trạng thái, bởi vì loại kia đau đớn thật biến thành thói quen này nọ. Cũng không lạnh, sẽ không phát run. Chính là ký ức dài lâu hỗn loạn không có cách nào nhanh chóng điều chỉnh trở về, cho nên hắn quên một người, cũng nhớ không nổi tới. Triệu Mưu đệ đệ. Đúng, chính là người kia. Vì cái gì như thế ngẫm lại đứng lên đâu? Đại khái là bởi vì đây là hắn tiến vào hoang đường về sau nhận biết cái thứ nhất đồng đội đi. Sau đó giống như biến thành bằng hữu. Hắn không cảm thấy là bằng hữu. Là tiên bối mới đúng, rõ ràng là hắn dạy người kia rất nhiều. Một lần lại một lần chết, hắn đối nguyên rủa lực khống chế một điểm tăng thêm, rõ ràng những người khác nhớ lại, thế nào hết lần này tới lần khác quên người này. Ngu Hạnh không có cái gì mục đích tùy ý nghĩ đến. Có lẽ còn phải lại chết một lần, đối nguyên rủa hấp thu tài năng kết thúc. Khói đen lan lộn, một điểm xông vào da của hắn. Hắn khó khăn thở ra một hơi, nhìn về phía trên. Ánh sáng yếu ớt là hắn tại cái này cuối cùng duy nhất bồi bạn, quang ảnh trong lúc đó, sương mù dày đặc cùng bóng ma tùy ý tràn ngập. Bóng ma. Một cái đứng tại trong bóng tối bóng người đột ngột xuất hiện tại Ngu Hạnh trong đầu, bóng người kia tựa hồ đã nhận ra cái gì bình thường, từ trong trí nhớ quay đầu lại. Hờ hững nhấp khóe miệng, giống như đang cười nhạo hắn, cái này đều có thể quên. Ngu Hạnh cười cười, hắn nhớ tới tới, loại kia đột nhiên quên đi cái gì, về sau lại đột nhiên nhớ tới cảm giác, cũng không tệ lắm. Triệu Nhất Tử nha. Chương 627, có một điểm tưởng niệm. Chương 61, có một điểm tưởng niệm. Không phải bằng hữu, là tiền bối. Lời nói này có chút đối lý. Ngu Hạnh ngửa đầu nhìn qua phía trên, sờ lên cái mũi, trên mặt xuất hiện một vệt ý cười. Khẳng định là làm thành bằng hữu, chỉ là người bạn này đi, tiến bộ quá nhanh, hắn tại cảm thấy có một chút xíu thay đối phương kiêu ngạo đồng thời, lại có chút không nguyện ý thừa nhận lo lắng. Hơn nữa biết rất rõ ràng đối phương là rất trọng yếu bằng hữu, lại tại ký ức hỗn loạn thời điểm chết sống không nhớ nổi, sau đó chấp nhất suy nghĩ, chết một lần sống lại còn đang suy nghĩ, cũng rất mất mặt. Không thừa nhận nói liền không như vậy mất thể diện. Nếu như Khúc Hàm Thanh ở đây, đại khái sẽ nghiêng hắn một chút, có chút buồn bực hỏi hắn, lúc nào còn nhiều ngạo kiều thổ tính. Ngu Hạnh đại khái là bởi vì nhàm chán điên rồi. Thêm vào 7 lần tử vong, 7 lần phục sinh, tâm tình của hắn cùng tinh thần cùng nhau lẫn lộn, giống như là một bản bị sen lẫn trong cùng nhau chuyển sắc bản, hắn phải tốn hao một chút thời gian mới có thể đem những cái kia hôn tạp thuốc màu từng cái trở lại như cũ. Túi đầu xuống thời điểm, Ngu Hạnh liếm môi một cái, lại một lần nữa nhìn về phía xó xỉnh bên trong bóng ma. Hắn cũng không có trễ như vậy đột, ngay tại vừa rồi, hắn nhớ tới sở hữu năm gần đây tiếp xúc qua đồng bạn cùng địch nhân, đơn độc nhớ không nổi Triệu Nhất Cửu, tựa như ký ức bị một tấm lụa mỏng mê mẩn đồng dạng, vô luận như thế nào hồi ức đều cảm thấy người kia hoàn toàn mơ hồ. Đây không có khả năng không có nguyên nhân. Triệu Nhất Cửu là đặc biệt. Hắn đặc biệt ở chỗ nào? Ngu Hạnh nhìn chằm chằm bóng ma nhìn hơn nửa ngày, cũng nghĩ hơn nửa ngày, sau cùng những cái kia khói đen trượt vào hắn làn da, biến mất tại tái nhợt phía dưới. Là bởi vì Triệu Nhất Cửu trong cơ thể lệ quỷ sao? Ngu Hạnh đột nhiên nhíu mày. Trong cơ thể lệ quỷ yên lặng ảnh hưởng người khác ký ức, thậm chí có thể cho xa xôi hắn mang đến trở ngại, là như vậy sao? Đặc biệt liền mang ý nghĩa bí mật liền mang ý nghĩa sự không chắc chắn, Triệu Nhất Cửu trên người sự không chắc chắn chính xác quá nhiều, Ngu Hạnh phía trước liền đã cùng Triệu Mưu cân nhắc qua rất nhiều lần. Muốn đi lên nhìn xem Triệu Nhất Cửu. Nhìn cái này bốn phía khói đen còn thừa đo, tối thiểu đi qua hơn một tháng đi. Không có thời gian hạn chế, Ngu Hạnh thật là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, thậm chí cảm thấy được chính mình khả năng đã ở dưới đất đợi hơn ngàn năm, đây đại khái là quỷ trầm thụ sót lại ảnh hưởng. Ngược lại cảm giác, cùng trên đất thế giới bắt đầu không hợp nhau. Mà thế giới trên mặt đất những người kia, cũng đã lâu không thấy bốn. Ra môn ma thẳng thắn mà nói, hắn cảm thấy, có một điểm tưởng niệm, tại vô biên vô tận yên tĩnh cùng vực sâu bình thường cô độc bên trong, càng là tại trong trí nhớ thúc đẩy thân ảnh, càng nhường người tưởng niệm. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, thật sâu hít thở một cái, sau đó lấy lại tinh thần. Hoàn cảnh chung quanh giống như có sửa đổi rất nhỏ, tỉ như phía trước, hắn căn bản không cần đến hô hấp, bởi vì cái này hạch tâm khu vực tựa hồ cũng không cần hô hấp cái này khái niệm. Nhưng bây giờ, hắn hấp thu nhiều như vậy nguyên rủa, một điểm trưởng khống lấy chỗ này không gian, cho nên không gian quy tắc giống như lại dựa theo thói quen của hắn đến sửa đổi. Từ dưới ý thức phán đoán bên trong thoát ly, Ngu Hạnh rốt cục có nhãn tâm quan sát một chút chính mình. Hắn bây giờ căn bản nửa bước cũng khó rời đi, bởi vì cổ chân của hắn cùng mặt khác mặt đất đều bị mái tóc dài của mình nơi bao bọc, hơi động một chút đều có thể dây dưa đến cùng đi. Thân thể còn là bộ kia quen thuộc hình dạng, xương cốt cân xứng, cơ bắp cứng rắn, là theo trong phòng thí nghiệm bị cải tạo sau khi đi ra biến thành hoàn mỹ bộ dáng. Nhưng là loại này cảm giác rất lạ lẫm. Ngu Hạnh sờ lên ngực, luôn cảm thấy tại trong lồng ngực khiêu động trái tim so với phía trước muốn yên lặng không ít. Nhịp tim rất chậm, cũng rất nhỏ, nếu như không phải tận lực đi cảm thụ, hắn cơ hồ muốn không để mắt đến cái này đối với con người mà nói không cách nào tước đoạt tạng khí. Thế nhưng là theo cái này để nén nhịp tim bên trong bắn ra sức sống, lại so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn mạnh mẽ. Cường đại, đến từ nguyền rủa. Sức sống, đến từ bản thân hắn. Lần này, rốt cục không còn là nguyền rủa chiếm thượng phong, từ nguyền rủa dính dấp tính mạng của hắn, mà là hắn đến quyết định nguyền rủa tâm tính, nhường nguyền rủa thích ứng chính mình. Sức bật, tốc độ, tế bào năng lực tái sinh đều so trước đó cường rất nhiều, bởi vì tìm không thấy vật tham chiếu, hắn cũng không phải rất rõ ràng hắn hiện tại đã cường đại đến trình độ gì. Ngược lại hắn cảm thấy, chỉ cần có nguyền rủa lực lượng, dù là nhường hắn đi trực diện cái gì trói buộc cũng không có diệt thành, hoặc là đi đứng tại cái kia người khổng lồ mặt quái ngư trước mặt cũng không quan hệ. Ngu Hạnh cảm giác chính mình chân chính thành một cái quái vật, hiểu được tự điều khiển quái vật. Hắn cười khẽ một tiếng, có chút tự dễ ước. Cái này hình như là nơi trở về của hắn đồng dạng, trước đây thật lâu hắn liền không còn là người, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Phía trước chui rúc vào sừng châu cũng không ít, hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, chỉ cần tư duy còn là chính mình, từ chính mình trường khống, sẽ không làm những cái kia thân bất do kỷ ngu xuẩn sự tình, là người là quái vật cũng không đáng kể, Diệp Thanh không phải cũng là quỷ sao, gia hỏa này lúc bình thường cũng rất tốt. Triệu Nhất Cửu trong cơ thể không phải cũng có lệ quỷ sao, nhưng là hắn cũng là người rất tốt. Đồng nhiên, Ngu Hạnh phát hiện một việc. Trên người hắn màu đen hoa văn không có. Năng lượng khổng lồ tựa hồ thiếu hụt biểu hiện hình thức, nguyên bản lít nha lít nhít cắt hắn làn da hoa văn đột nhiên biến mất sạch sẽ, ý thức được cái này một lúc thời điểm, Ngu Hạnh còn có chút không thích ứng. Hoa văn đâu? Ngu Hạnh lay chính mình, tìm nửa ngày. Không có. Không có. Hắn muốn cái chủng loại kia cùng dụ phong trầm không sai biệt lắm xinh đẹp hoa văn không tồn tại. Vâng. Tựa hồ là cảm ứng được tâm tình của hắn, xung quanh tráng kiện chạc cây đột nhiên phun trào đứng lên, lẫn nhau trong lúc đó xung đột lúc phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như tầng mây va chạm ra lôi minh. Thừa dịp thanh âm như vậy, cuối cùng một tia sương mù màu đen tràn vào ngu hành tim. Hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, nghĩ đông nghĩ tây, vốn cho là còn phải lại chết một lần tài năng hấp thu xong nguyên rủa, thế mà cứ như vậy kết thúc. Làn da vương vức, không có bất kỳ cái gì một vết thương, linh hồn ổn định, không tại rét lạnh run lẩy bẩy. Những cái kia nguyên rủa lực lượng như cánh tay chỉ huy, thu phóng tự nhiên, không tiếp tục hao phí sức sống cảm giác, ngược lại trở thành sức sống tăng thêm. Thân thể của hắn triệt triệt để thích ứng loại này lực lượng khổng lồ, cái này cũng đã nói lên, dù cho không có nguyên rủa, bằng vào hắn bộ thân thể này, cũng so với nhiều quỷ vật đều cường đại hơn. Lực lượng như vậy không hề nghi ngờ là đặc biệt, dựa theo hoang đường hệ thống đối với đẳng cấp phân chia, ngu hành hẳn là trực tiếp nhảy qua một cái lớn đẳng cấp, đi tới phía trước chưa hề tiến vào qua lĩnh vực. Linh nhân cũng có cảm giác như vậy sao? Ngu hành nắm chặt lại nắm tay. Cái này cũng khó trách, linh nhân tại đại đa số thời điểm cũng giống như chơi đồng dạng, đối đãi người khác tựa như đối đãi đồ chơi, căn bản không nhìn thẳng đi xem. Đây là bởi vì nhận thức lên trên người ta. Loại kia không hợp nhau cảm giác, ngu hành hiện tại chính thể sẽ. Hắn cảm thấy chính mình nhu cầu cấp bách, thực sự nghĩ đi tới trên mặt đất nhìn xem người bình thường. Nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy. Thuận tay khống chế chạc cây không tại giống phía trước dễ dàng như vậy ngộ thương, vươn ra tráng kiện cảnh lôi cuốn hắn thẳng tắp sông đi lên đi, hắn trải qua bùn đất, trải qua cái này khỏa đã triệt để tử vong quỷ trầm thụ mặt khác khe hở, lại như cá gặp nước, tựa như hắn thôn phệ thủy quỷ thả duy sau ở trong nước đồng dạng. Mỗi một đầu bộ rễ đều giống như hắn kéo dài, tràn ngập cảm giác của hắn, cùng những thực vật này chỉ là một loại môi giới, ngu hạnh rất rõ ràng cảm giác được, hắn cùng cái này cảnh có minh sắc đường phân cách, cũng không phải là nhất thể. Vọt một đoạn ngắn khoảng cách, ngu hạnh ra đầu thấy đau ngừng lại. Hắn không nói nhìn thoáng qua tại sau lưng dây dưa tóc, nghĩ thầm thế nào đem bọn nó quên, thật đúng là dinh dưỡng quá thừa, sinh trưởng tốt tóc. Đều là vướng hữu, ngu hạnh dứt khoát bắt lấy cái hót tóc dài, đầu ngón tay bị loáng thoáng khói đen bao vây, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bắt lấy bộ phận liền bị nguyền rủa ăn mòn đứt gãy, chỉ để lại có chút xốc xếch, vừa mới đến phần gãy tóc ngắn. Cắt đứt về sau, ngu hạnh đột nhiên cảm thấy đầu góc nhẹ không ít, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa xông lên phía trên. Hắn mục đích là địa hạ chi thành. Có cảnh làm cảm ứng xúc tu, ngu hạnh tự nhiên biết địa hạ chi thành còn không có hủy diệt, nhiều lắm thì bởi vì lực lượng sói mòn, mở ra tới thôn nhỏ triệt để bị nuôi thả, không thấy ánh mặt trời. Những cái kia tín ngưỡng vào quỷ trầm thụ vu sư tín đồ còn tại trong thôn nhỏ du đãng, trong cơ thể của bọn họ duy trì lấy sinh tồn nguyên rủa là trước kia quỷ trầm thụ đơn độc chia ra, nếu như ngu hạnh không đi đem nguyên rủa rút ra, kia các vu sư liền sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ở đây du đãng. Bọn họ sẽ ý thức đến chính mình căn bản không cần ăn cơm, sẽ ý thức đến chính mình cùng người bản chất khác nhau, cuối cùng bọn họ sẽ ý thức đến chính mình là bị bọn họ chỗ cảnh giác cùng chán ghét quỷ vật, dần dần đồng hóa, biến lại không tư tưởng. Cũng chính là mấy hơi thở trong lúc đó, ngu hạnh tựa như trong biển một giọt nước đồng dạng, thuận lợi đạt tới dưới mặt đất trung đoạn địa hạ chi thành. Phía trước dụ phong trầm dùng để đón hắn mà lưu lại cái danh to kia vẫn còn, thậm chí lại thêm mấy cái hố, có thể nghĩ, Giang Kiết Lãnh bị dụ phong trầm mang đi thời điểm thể nghiệm cũng sẽ không rất tốt. Ngu hạnh tinh tế cảm ứng một chút, không biết cách hắn lần trước tới đây đã qua bao lâu, tín đồ số lượng kịch liệt giảm bớt, giống như chỉ có mười mấy. Mà quỷ vật lực lượng cũng trở nên phân tán đứng lên, giống như trải qua sau một khoảng thời gian, quỷ vật nhóm đối địa hạ chi thành đã không còn phía trước hứng thú, cho nên cũng không tại liên tục không ngừng hướng bên này chen chúc đến. Bởi vậy, còn lại vu sư tín đồ vậy mà như kỳ tích sống sót. Địa hạ chi thành biến thành rách dưới hắc ám thôn, mỗi một viên đắm chìm chi dương đô đã mất đi màu sắc. Ngu hạnh đứng tại bên rìa tế đàn duyên, nhìn chung quanh một chút. Đến cùng vẫn là phải mặt, hắn thẳng đến tiếp dẫn khu, muốn tìm kiện áo choàng trước tiên mặc lên. Tìm được về sau, hắn lại đi chân đất, theo nguyên rủa lưu động, trong chớp mắt liền xuất hiện tại ảm bờ hẻo bờ dạ lì trong phòng. Hắn nhớ kỹ vị này thánh nữ trong phòng gì đó rất đầy đủ. Giờ này khắc này, ngu hạnh tựa như chơi game lục soát địa đồ đồng dạng, tại ảm bờ trong gian phòng tìm kiếm một mạch, địa hạ chi thành trật tự là quỷ trầm thụ quyết định đặc thù quy tắc sáng tạo ra được, hắn mặc dù hấp thu quỷ trầm thụ nguyên rủa lực lượng, nhưng mà không có kế thừa quỷ trầm thụ tư duy, thân là nhân loại cũng cùng loại thực vật này quỷ dị quy tắc có bản chất khác biệt, tự nhiên không cách nào phục chế loại này sức sáng tạo. Cho nên hắn chỉ có thể nhặt phía trước lưu lại này nọ dùng. Đầu tiên là tấm gương, hắn tìm nửa ngày, chỉ ở ảm bờ hẻo gian phòng trên mặt đất tìm được mấy khối tấm gương mảnh vỡ. Sau đó là cái kéo. Học nghệ thuật tiểu thiếu gia bao phục thâm căn cố đế, tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình đỉnh lấy từ phía dưới một đao cắt loại này tiểu tóc đi lên gặp người. Hắn xem chừng chính mình nếu là thật dạng này xuất hiện tại các đội hữu trước mặt, triệu nhất tiểu cái kia băng sơn đều có thể cho hắn chỉnh cười, chế dế ước. Cái kéo khẳng định có, địa hạ chi thành cái này vu sư tín đồ bởi vì theo trong đáy lòng cho rằng chính mình là người, cho nên hành vi của bọn hắn pháp tắc cũng cùng người tương tự, tóc hội trưởng dài, sẽ đúng giờ tu bổ. Cũng không lâu lắm, ngu hạnh liền lật ra cái kéo, cố mà làm hướng về phía tấm gương cho chính mình cắt tóc. Tóc mái bằng, thái dương. Hắn tận lực dựa theo chính mình phía trước dáng vẻ đi cắt, nói thật ra, kỳ thật hắn cũng không quá muốn để những đồng bạn kia nhìn ra hắn cùng lúc trước lớn đến mức nào khác nhau. Hắn tốt xấu đã từng cũng là học qua điều khác, không gian sức tưởng tượng nhất tuyệt, hưu nhàn tóc làm là không đáng kể, chờ hắn buông xuống cái kéo, nhìn thấy tấm gương mảnh vỡ bên trong chính mình, lúc này mới thỏa mãn nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng không thể chế giễu hắn, ai cũng không được. Dừng lại 3 giây, ngu hạnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Địa hạ chi thành không có bất kỳ cái gì ánh đèn, là hoàn toàn hắc ám, thế nhưng là hắn từ lúc tới nơi này, lại một chút cũng không có không thích ứng. Hắn trong bóng đêm thị lực, cùng đứng tại dưới ánh sáng không hề khác gì nhau. Lần này là triệt triệt để. Được đến nhìn ban đêm năng lực a. Ngu Hạnh giống như đột nhiên hiểu được Triệu Nhất Tiểu đứng tại trong bóng tối cảm giác, cũng không kém bao nhiêu đâu, hắn tại nguyên rủa bên trong giống trong biển giọt nước, Triệu Nhất Tiểu ở trong bóng tối, có lẽ cũng là đồng dạng cảm thụ. Quả nhiên rất đặc biệt, hắn đi lên nhất định phải kiểm tra một chút đối phương lệ quỷ nhân cách, hắn hiện tại hẳn là có thể đánh được cái kia lệ quỷ đi. Có che đậy thân thể quần áo, hình tượng cũng chỉnh lý tốt, Ngu Hạnh quan sát phía trên, ẩn ẩn có chút cao hứng. Sau đó nên lên bên trên nhìn xem, không có quỷ trầm thụ lực lượng chống đỡ, tử tịch đảo phó bản nhất định biến rối loạn. Nếu như hoạt động còn chưa kết thúc, vậy hắn còn kịp hồi khách sạn, sau đó bị hoang đường hệ thống cùng nhau mang rời khỏi. Nếu như kết thúc, hắn hiển nhiên là bị hệ thống bỏ sót, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp trở về. Đang nghĩ ngợi, Ngu Hạnh thính thai khẽ động, nghe được sau lưng đè nén tiếng bước chân. Có người đến. Hắn căn bản không muốn quay đầu, dừng ở bên cạnh bàn, yên lặng chờ đợi người phía sau tiếp cận, hắn cũng không có tận lực ngụy trang, cho nên phía sau người rất nhanh liền ý thức được, đã bị hắn phát hiện. Rồi, người kia mở miệng trước, là cái giọng nữ. Thanh âm không tính quen tai, hoặc là nói Ngu Hạnh đã chết 7 lần về sau, đối với bất kỳ người nào thanh âm cũng không tính là quen thuộc, toàn diện giống như là cách mấy trăm năm mới nghe thấy qua đồng dạng. Là người sao? Giọng nữ kia lại hỏi. Ngu Hạnh miễn cưỡng trả lời một phen. Một giây sau, âm thanh xé gió thế không thể đỡ xuất hiện tại hắn bên hai, sau đó, một cái băng lánh dao găm chống đỡ tại trên cổ hắn. Ngu Hạnh cười cười, đỉnh lấy dao găm xung đột tại trên da xúc cảm quay đầu. Trên cổ của hắn lưu lại một đạo tinh tế tơ máu, mắt thường cơ hồ nhìn không ra, hơn nữa rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Nữ nhân trước mặt là Amber Hill. Loại tình huống này, nữ nhân này còn có thể sờ soạn trở lại gian phòng của mình, vừa lúc đem còn không có rời đi hắn ngăn chặn, cũng coi là một loại cường đại trực giác đi. Rồi, từ trước, Amber Hill tóc vàng phía dưới vết sẹo rất là dễ thấy, phá hủy mỹ cảm, nhưng hôm nay, trong mắt nàng tĩnh mịch cùng phẫn hận lại so với vết sẹo còn muốn dễ thấy nhiều lắm. Người rốt cục trở về. Nàng nói. Ngu Hạnh nhíu nhíu mày, tư thái buông lỏng, nói như vậy đứng lên, ngươi thật giống như biết ta rời đi. Amber Hill bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là lại ngậm miệng lại. Đem dao găm tại Ngu Hạnh cổ phía trước dùng sức để liêu để. Ta đương nhiên biết, ta còn biết, địa hạ chi thành bị một thần từ bỏ. Thu Vu phản bội chúng ta, thần cũng phản bội chúng ta. À bờ trong mắt lóe lên không cam lòng, vì cái gì? Còn có ngươi, tất cả những thứ này đều là bãi ngươi ban tặng, ta không hận ngươi, bởi vì ngươi cường đại đến nhường ta không có tư cách đi hận. À bờ hẻo cắn môi, ta chỉ muốn biết, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn tới nơi này, phá hư chúng ta có hết thảy, vì cái gì hủy đi thần đối với chúng ta chiếu cố, sau đó lại muốn phủi mông một cái rời đi? Chúng ta đã làm sai điều gì? Mà ngươi lại muốn đi chỗ nào? Những vấn đề này, đại khái ẩn hàm ảm bờ hẻo rất nhiều rất lo xa đường lịch trình. Ngu Hạnh lại chỉ là cười cười, nhô ra một ngón tay, dễ như trở bàn tay đem gác ở trên cổ lưỡi giao dịch chuyển khỏi. Nói không phải nói như vậy. Hắn nhìn qua địa hạ chi thành thánh mẫu, nhẹ giọng cười nói, vốn chính là một hồi sai lầm, từ đâu tới phản bội. Các ngươi, cái này tín đồ, cũng sớm đã là chết người rồi, các ngươi phạm phải qua tội ác, chẳng lẽ còn không xứng với kết cục này sao? Ảm bờ ánh mắt run rẩy, Ngu Hạnh chỉ mang phong dòng. Cùng với hờ hững, lộ ra hư giả mỉm cười, một điểm một cơ hội nhỏ nhoi ám bờ còn sót lại tấm màn che, ta thậm chí còn cảm thấy, các ngươi biến mất quá nhiều dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngươi tới tìm ta, là muốn thử xem nghiêm trọng hơn trừng phạt sao? Chương 628, tòa kia khách sạn. Chương 62, tòa kia khách sạn. Càng nghiêm khắc trừng phạt. Ám bờ kéo nhìn chăm chú Ngu Hạnh, tái diễn câu nói này, tựa như cảm thán, có như có một ít khó hiểu. Câu nói này tại sao là ngươi đến nói? Nàng nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì cái này trừng phạt muốn từ ngươi đến cho? Mặc kệ ta sống lúc từng làm qua cái gì. Ảm bờ héo bờ dạ lì đề cập từ trước, trên mặt mơ hồ lộ ra nữ hải tặc quả quyết cùng ngoan lệ, nhưng mà tiếp theo liền tiêu tán ở thánh nữ theo thói quen thương xót cùng tinh khiết bên trong. Tối thiểu nhất, ta không có hại qua ngươi. Ngươi là thế nào lập trường, cái gì tư cách, thay những cái kia đã từng chết bởi chúng ta cái này tín đồ chi thủ người làm ra trừng phạt. Ngu Hạnh buông xuống ánh mắt, vừa vặn cùng Ảm bờ tầm mắt giao hội. Không hổ là có thể tại một đám ác ôn bên trong được tuyển chọn, đảm nhiệm thánh nữ người. Hắn nói, khẩu tài không sai. Ấp ủ mà phát không khí còn không có triệt để hình thành, liền bị hắn xé rách ra đến, hóa thành hư hữu, còn hiểu được công kích lòng người, là một nhân tài, đáng tiếc gặp ta. Ngươi có phải hay không lại đem ta xem như cái gì chính nghĩa nhân sĩ? Hắn trong giọng nói ẩn hàm trêu tức, bởi vì biết chính mình là ai, cho nên thật tự giác tiếp nhận ác nhân thân phận, thế là ta, một cái cho ác nhân tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi người, liền bị ngươi tự động phân loại làm chính nghĩa nhân sĩ, có đúng hay không? Đáng tiếc ta cũng không phải người tốt lành gì. Ngu Hạnh túi đầu xuống, xích lại gần Amber Hill. Loại kia theo thực chất bên trong dưỡng thành tính công kích không hề che giấu phát ra, hình thành một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Ta có tư cách gì? Bởi vì ta cũng là các ngươi người bị hại một trong số đó. À bởi con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, cái. Ngu Hạnh lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, coi như ta không phải, muốn hủy đi các ngươi, lại cần gì tư cách? Các ngươi khi còn sống hủy đi nhiều người như vậy sinh hoạt, nghĩ qua tư cách sao? Thanh âm hắn trầm thấp xuống, còn là ẩn hàm ý cười, nhưng mà cái kia ý cười lại rét lạnh thấu xương. Ta không phải người tốt, cho nên không cần tư cách, ta chỉ biết là. Các ngươi tận thế đã đến trễ quá lâu. Đoạn văn này xem như biểu lộ cảm xúc, cũng là Ngu Hạnh đột nhiên nhìn thấy một cái xảy ra âm thanh nhi sự vật về sau, không tự chủ được muốn phát tiết một chút nói chuyện dục vọng. Nếu không, hắn liền những lời này cũng sẽ không nói với Ảm Bờ Hẹo. Muốn nói chuyện sức mạnh đi qua, ngu hạnh không hứng lắm, nếu cái này một cái đã đưa đến trên mặt hắn tới, vậy liền trước tiên đem quỷ trầm thụ đã từng đặt ở ảm bờ trong cơ thể nguyền rủa rút mất đi. Trước tiên hủy diệt một cái, còn dư lại chờ một lúc tìm tiếp là được rồi. Trong nháy mắt này, ảm bờ eo đột nhiên cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng sợ hãi. Nàng giả vờ giả vịt mang lấy dao găm cũng lại trận không nổi nữa, đột nhiên có cảm giác lui lại hai bước, có chút mờ mịt nhìn xem loáng thoáng hướng nàng quay lại đến màu đen. Cái này vậy hắc sắc tại nguyên bản liền đen kịt một màu không gian bên trong không chút nào thu hút, chỉ là một loại cảm giác, một loại không cách nào bị xem nhẹ cảm giác. Nàng phải chết. Ảm bờ eo ngực cấp tốc phập phồng, hô hấp run rập, nàng nhìn xem một đoạn thời gian không thấy đột nhiên biến nhường nàng cảm thấy thật sợ hãi rồi, bản năng cầu sinh lấn át mặt khác sở hữu. Rồi, nàng đột nhiên cất cao giọng quát to một tiếng. Ngu hạnh nghiêng đầu một chút, không muốn suy đoán nữ nhân này còn muốn nói điều gì. Không có bao nhiêu hứng thú biết. Màu đen tràn ngập, ảm bờ eo bờ dạ lì triệt để hoảng loạn rồi, nàng cổ họng khàn khàn, có chút kiệt lực nói ra, rồi, nơi này tùy ngươi phá hư, nhưng là bỏ qua cho ta đi. Thánh nữ hai chữ rốt cục từ trên người nàng triệt để bóc ra. Nàng lích kỷ cùng chôn sâu ở trong linh hồn ngoan độc tại lúc này lộ rõ. Ngươi có thể mặc kệ ta, nhường ta ở đây tự sinh tự diệt, ta chỉ đem ta đưa đến trên mặt đất, vĩnh vĩnh viễn viễn phục thị ngươi, ta năng lực quản lý cũng không tệ lắm, nếu như ngươi về sau nghĩ thành lập cái gì thế lực, ta sẽ là ngươi trợ thủ tốt nhất. Ngươi có thể khống chế ta, tại trong cơ thể ta chôn xuống tùy thời có thể để cho ta chết này nọ, dạng này ngươi liền có thể tín nhiệm ta, nhường ta tại khống chế của ngươi hạ vì ngươi làm việc, dạng này ngươi có thể thêm một cái đắc lực giúp đỡ, không tốt sao? Ảm bờ eo giọng nói khẩn cầu, đột nhiên thấp kém tới cực điểm. Nhường người không khỏi nghĩ đến, từng có lúc, nàng có phải hay không cũng dạng này túi đầu, cùng ai nói chuyện qua. Ngu hạnh lười biếng trả lời, ngươi vừa mới không phải còn tại hướng ta vấn trách sao? Trách ta hủy nhà của ngươi, hủy ngươi mặt khác các tín đồ. Hiện tại lại muốn cùng ta đi. Ảm bờ eo, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta cái gì cũng không hỏi trách, ta không có tư cách này, cứ như vậy vấn trách chủ nhân của ta. Ảm bờ eo bờ ra ly nhắm lại mắt, rồi. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, chỉ cần ngươi bây giờ bỏ qua ta, nhường ta tiếp theo sống xuống dưới, ta còn không có nhìn đủ chỗ này hắc ám ở ngoài màu sắc. Chúng ta làm qua, cảm giác cũng không tệ lắm đúng không? Trong mắt nàng mang theo một chút chờ mong, về sau chúng ta còn có thể. Không có. Ngu hạnh vừa mới nhường nàng tự do phát huy, một bộ rửa thai lắng nghe, theo nàng kể xong dáng vẻ, lúc này lại đột nhiên đánh gãy nàng. Không có cái gì. Ảm bờ eo lẩm bẩm nói. Không có làm. Ngu hạnh nụ cười trên mặt thập phân ác liệt, một mảnh đen kịt trong con mắt, phản chiếu ảm bờ tấm kia tham lam lại rối trá mặt. Ta lừa gạt ngươi. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ảm bờ eo bờ ra lì tiểu thư. Ngươi kỳ thật đã đoán được đi. Nếu như ta là ôm hủy diệt các ngươi cái này giáo phái tới, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút đi, ta làm sao có thể tùy ý thân thể của mình bị ta muốn hủy đi gì đó chỗ làm bẩn đâu? Ngu hạnh nâng lên một cái tay, vươn hướng ảm bờ eo, ảm bờ co rúm lại một chút, sau đó ép buộc chính mình định tại nguyên chỗ không hề động. Tựa như một cái nhẫn nhục chịu đựng, được bày tại tế đàn lên cứu non. Bộ dáng này là thật là nhường ngu hạnh cảm nhận được trào phúng. Tại sao vậy? Đã đoán được sự thật, còn nhất định phải ta đến phủ định một lần, là cảm thấy ta sẽ bị ngươi đả động. Phối hợp ngươi làm bộ không biết trong thùng tắm chân tướng, thuận theo tự nhiên tiếp nhận ngươi. Hắn lắc đầu, cầm vươn đi ra tay chỉ là đụng phải ảm bờ eo nắm nuốt dao găm đầu ngón tay, đều không dùng lực liền đem dao găm xào rượu đổi được trong tay mình. Đáng tiếc, ta là không có gì đồng tình tâm người, càng sẽ không đem bản này liền đến không dễ đồng tình tâm, lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ảm bờ sắc mặt rốt cục bóp méo một cái trước mắt, nàng còn tại làm sao cùng dãy rủa, ta là đoán được, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại gạt ta, nhưng ta không phải là, không phải muốn dùng phía trước làm hoặc là không có làm sự tình áp chế ngươi cái gì, ta chỉ là. Ngươi có thể hiểu không, ta cảm thấy ngươi đến, biết rõ rất có thể sẽ bị ngươi giết chết, nhưng mà ta vẫn là tới, đến tranh thủ một cái, làm bạn tại bên cạnh ngươi cơ hội. Nàng thống khổ hầm ướt hốc mắt, ta có chút, thích ngươi. Nếu không ta mới sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, ta tiếp tục trốn tránh không tốt sao. Thích ta à? Ngu hạnh nháy mắt mấy cái. Ảm bờ trầm mặc không nói, tựa hồ ngay tại lúc này vội vàng thổ lộ, đã hao hết nàng sau cùng tự tôn cùng dũng khí. Trầm mặc, giống cừu non đang chờ đợi thần thẩm phán. Mấy giây về sau, thần bật cười một tiếng, nhường cừu non tâm ngã vào thung lũng. Ngươi còn thật dám nói a, biết sao, cái trước nói thích ta người, đã bị ta tự tay giết chết. Cái kia bệnh tiểu theo một ý nghĩa nào đó, nhưng so sánh ảm bờ còn khó quấn hơn nhiều lắm. Hơn nữa ngươi đến, chẳng lẽ không phải bởi vì? Ngu hạnh dừng một chút, mới tốt cười nói, tham làm sao? Liền xem như tự sinh tự diệt kết cục, ngươi cũng không cam chịu tâm đi, ngươi thấy được ta, cảm thấy ta mới là ngươi mục tiêu tốt nhất, cho nên kéo ra cái gì thích ta, chỉ muốn nhường ta mang theo ngươi đến trên mặt đất. Bởi vì ngươi bây giờ đã không phải là thánh nữ, coi như lưu tại nơi này, còn lại mấy cái kia tín đồ cũng sẽ không lại nghe ngươi. Ngươi biến cùng bọn hắn không còn hai loại, mà cuối cùng những cái kia tín đồ cũng sẽ một cái tiếp một cái tiêu vong. Nếu như ngươi may mắn còn chưa chết, cũng sẽ biến thành lẻ loi trơ trọi một cái du hồn, không người hiệu lệnh, không người vây xem ngươi dối trá. Ngươi còn sống lúc nhất định là cái dân cờ bạc. Ngu hạnh rời đi rơi trên người ảm bờ hẻo ánh mắt, lơ đến nói, tình nguyện cược một cái tham lam tương lai, cũng không muốn núp trong bóng tối bị động chờ đợi một cái sống sót cơ hội. Hiện tại ngươi chỉ là đánh bạc thua, cho nên ngươi muốn so ngươi mặt khác các tín đồ đi trước một bước. Ảm bờ chợt mở to hai mắt, hắc ám phô thiên cái địa hướng nàng vọt tới, giống như thực chất, nàng nháy mắt bị bao khỏa ở, tại răng môi bên trong vận sức chờ phát động nhục mạ bị hắc ám vá lại, nửa điểm cũng rơi không đến ngu hạnh trong thai. Ngu hạnh liền đầu đều không muốn hồi, cười lạnh một tiếng quay người, lại ngáp một cái. Thích hắn? Nói đùa cái gì đâu? Cái này vu sư tín đồ, kia trống rông mục nát thể xác, đã sớm đánh mất thích loại cảm tình này. Bởi vì quỷ trầm thụ cho tới bây giờ đều không có loại cảm tình này, cho nên không có cách nào giao phó tín đồ của mình. Tinh thần lực của hắn theo đại thụ cảnh hướng bốn phía tuôn ra, trong chớp mắt liền khóa chặt địa hạ chi thành bên trong mấy cái cá lọt lưới. Ngược lại dọn dẹp Amber Elber Jali, liền tiện thể đem còn lại mấy cái cũng thanh lý mất đi. Sau đó tòa này cái gọi là thành phố, kỳ thật chính là cái thôn rách, cũng nên vĩnh viễn sụp xuống tại không người hỏi thăm cuối cùng bốn. Tối tăm mờ mịt, bầu trời ảm đạm âm trầm, giống như màu trắng óc, sền sệt lại kiềm chế. Dưới bầu trời là vô tận mặt biển, tinh khiết màu xanh lam cùng tĩnh mịch màu đen hỗn tạp, ngẫu nhiên nổi lên thủy triều phía dưới còn có thể mơ hồ thấy được to lớn bầy cá, hình giọt nước đường nét trôi chảy tại đáy biển sẽ qua, tăng thêm bóng ma. Tại cái này nhìn không thấy giới hạn trong vùng biển, nho nhỏ hòn đảo tựa như một lá phiên thuyền bình thường không có gì lạ, cũng tứ cố vô thân. Yên tĩnh bao phủ nho nhỏ hòn đảo, khí tức tử vong cũng lan tràn. Tĩnh mịch. Tử tịch đảo lâm vào chân chính tĩnh mịch. Những cái kia tại ngu hạnh đám người lên đảo lúc nhìn thấy lung lay sắp đổ kiến trúc cổ xưa, lúc này tựa như trải qua một hồi địa chấn, toàn diện sụp xuống xuống tới, tạo thành từng mảnh phế tích. Dù đã quỷ vật biến thành từng cái đặc thù tài liệu, rơi lả tả tại hòn đảo các nơi, bọn chúng rõ ràng có thể bị chế tác thành rất nhiều không đồng dạng gì đó, bây giờ lại không người hỏi thăm. Ngu hạnh ngay tại trong một vùng phế tích chui ra. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời, chui ra ngoài trong tích tắc, hắn không lo được rung động mặt đất, ngay lập tức nhìn về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời, liên loại này xấu xí lại âm u sắc trời cũng biến thành mì thanh mục tú đứng lên, nhường người lưu luyến. Mặc dù ngu hạnh cũng không rõ ràng tử tịch đảo phía trên bầu trời vì sao lại là cái dạng này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hải vực đều bị màu xám bầu trời bao phủ. Đây cũng không phải là quỷ trầm thụ tạo thành cảnh tượng, cái kia thiên không nhưng so sánh một cái cây mênh mông nhiều lắm. Bất quá cũng chỉ là nhìn nhiều một hồi, ngu hạnh liền đem lực chú ý đặt ở chung quanh phế tích bên trên bốn. Phế tích. Thoạt nhìn, tử tịch đảo hẳn là bị hủy qua một lần. Hắn đi tới nơi này lúc nhiệm vụ một trong số đó, hủy diệt tử tịch đảo cũng đã hoàn thành đi. Ngu hạnh sờ lên chóp mũi, lại tận khả năng cảm ứng một chút, xác định ở trên đảo đừng nói là người sống, ngay cả quỷ đều không một cái, lúc này mới dám khẳng định, hắn ở dưới đất trọn vẹn đợi hơn 2 tháng, người khác đều đi. Hoang đường hệ thống hẳn là không thể tìm tới hắn, cho nên tự động không để ý đến hắn, đem những người khác mang theo trở về. Chỉ để lại một mình hắn, đối mặt với một mảnh hoang vu đảo, muốn tự nghĩ biện pháp trở về. Ngu hạnh không biết làm thế nào giật giật chân, cho dù hắn sớm có đoán, cũng rất tỉnh táo, còn là có một loại không thể ức chế mờ mịt ngắn ngủi xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lỗ thân kém phiêu lưu đi. Trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một cái từ, ngu hạnh không khỏi bật cười. Hắn đi chân đất tại trong phế tích đi lại đứng lên, chẳng có mục đích loạn đi dạo, cũng không ngừng tràn lan mình lúc này dư thừa tinh thần lực, ý đồ tìm tới một ít các đội hưu để lại tin tức. Đương nhiên, hắn tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong cảm ứng được một cái yêu đất, rất đặc biệt khí tức. Cố khí tức này còn có chút quen thuộc, lúc trước hắn nhất định gặp qua, ngu hạnh nhãn tỉnh sáng lên, vô ý thức hướng cái hướng kia đi đến. Hắn có thể không cần đi cái này phương thức, nhưng mà vì hoạt động một chút gân cốt, hắn lựa chọn một mạc nhất di chuyển phương pháp. Cứ như vậy chậm rãi từng bước cất bước đi qua. Cái hướng kia sẽ có cái gì? Hắn thăm dò qua tinh thần lực không thể được đến xác định phản hồi, chuyện này chỉ có thể chứng minh, vật kia cũng không phải là cùng quỷ trầm thụ liên kết. Xa xôi tiếng sóng biển xen lẫn hơi mặn gió biển, xông vào hắn bén nhạy thính giác cùng khứu giác bên trong, giống như một bài bài hát du con. Sau 10 phút, ngu hạnh thấy được cái kia không đồng dạng khí tức ngọn nguồn. Khách sạn. Là bọn họ lên bờ về sau đạt tới cái thứ nhất kiến trúc, tòa kia cổ quái khách sạn. Nguyên một tòa ở trên đảo đều là phế tích, tòa này khách sạn lại như kỳ tích bảo tồn lại. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phế tích phía trên. Hồi tưởng một chút hoạt động nhiệm vụ, tòa này khách sạn chính xác đặc thù. Hắn không chỉ có cho kẻ ngoại lai cung cấp ăn ở, còn có thể dùng ở trên đảo quỷ vật tiêu tán sau lưu lại đặc thù tài liệu tiến hành giao dịch. Phía trước ngu hạnh đem tòa này khách sạn xem như là cả hòn đảo nhỏ lên chức năng tính kiến trúc, không có cảm thấy tòa này khách sạn cùng những kiến trúc khác có cái gì trên bản chất khác nhau. Nhưng bây giờ mang theo một loại khác thị giác, hết thảy liền trực quan. Tòa này khách sạn cũng không có cùng dưới mặt đất liên kết, không có quỷ trầm thụ cảnh quấn quanh dấu vết. Nói cách khác, nhà này kiến trúc hoàn toàn độc lập với cả hòn đảo nhỏ, nó tồn tại bản thân, đã làm cho nhường người suy nghĩ sâu xa. Nhất là khi nhiệm vụ kết thúc, mà nó nhưng không có biến mất. Phản phất cố chấp lưu tại nơi này, chờ đợi cái kế tiếp lên bờ người. Ngu hạnh hồi tưởng lại trong khách sạn cái kia không có mặt, thích lung lay ghế dựa lao thái thái, trong mắt lóe lên một tia hào hứng, có chút cao hứng siêu khách sạn cửa lớn đi đến. Nếu như lao thái thái này còn tại, hoặc là lao thái thái nữ nhi còn ở đó, hắn liền có thể đổi một bộ y phục. Còn có thể ăn một bữa không sai đồ ăn, xông cái tắm nước nóng, trong phòng ngủ một giấc. Không sai, cái này bình thường nguyện vọng chính là ngu hạnh hiện tại chuyện muốn làm nhất. Huống chi, tòa này lưu lại khách sạn, tựa hồ đã trở thành hắn rời đi cái này thế giới, trở lại hắn vốn nên thân ở trong hiện thực duy nhất môi giới. Hắn muốn trở về, hẳn là cũng muốn tại trong khách sạn tìm một chút manh mối. Ngu hạnh đã đi tới khách sạn cửa chính, hắn cong lại, gõ cửa một cái.